lại trái lại gì cả Nhan Đình Chỉ, nàng tướng ngũ cực kém, lúc này chính tứ chi mở rộng, giống như đánh quyền, cả người hiện ra đại tự hình, đạp ra ga trải giường, vừa rồi một cước kia chính là nàng xoay người thời điểm, trong vô tình đạp phải. Trần Khải Siêu không thể làm gì, dù sao gì cả lại không phải cố ý, còn nữa nói, nàng cho dù là cố ý, mình cũng không có biện pháp cầm lấy nàng như thế nào. Hắn chỉ có thể xoa xoa eo hông khối kia bị đá đến thịt mềm. Giả trang hư quyền đánh hướng gì cả, nhưng chỉ là lừa mình dối người thôi. Ai, thật đau, hay là đá sưng lên a? Trần Khải Siêu thầm nghĩ. Đúng lúc này, một cổ mùi thơm bỗng nhiên tập kích đến, trào vào hắn khoang mũi bên trong. Trần Khải Siêu còn chưa từng phản ứng lúc tới. Một khối đẩy đà ấm áp thân thể yêu kiều liền từ sau đem ôm lấy, sau đó hai đầu trắng hồng tay trắng liền nhẹ nhàng vòng ở cổ của hắn. Này! Trần Khải Siêu cũng hiểu được có chút khiếp sợ, hắn từ phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai luồng đầy đặn trắng mịn xúc cảm. Liền biết kia phía sau đánh lén người, chính là chính mình gì cả Nhan Đình Chỉ. Nhưng là đối phương là ngủ mơ hồ cử chỉ vô tâm, vẫn có ý câu dẫn hắn. Trần Khải Siêu đoạn kia thời gian nhìn không ít quan hệ huyết thống loạn luân tiểu thuyết. Bên trong không thiếu có một chút chủ động câu dẫn nam chính thục nữ trưởng bối, chẳng lẽ chính mình thật may mắn như vậy? Hô! Hô! Cùng với gì cả hãng tiếng truyền đến, là gáy cảm nhận đến một tia nhiệt khí, đại khái là Nhan Đình Chỉ thổi tới chính mình cổ phía sau. Trần Khải Siêu nuốt một ngụm nước miếng, hắn hiện tại không biết phải làm gì cho đúng. Trần Khải Siêu hơi chút hoạt động một chút, đã cảm thấy sau lưng bắp thịt đội lên hai luồng trắng mịn to lớn viên thịt. Hắn chính là hơi chút nhúc nhích một chút. Hai cái kia vú lớn liền bị hắn chen ép được biến hình, cái loại này mềm mại bên trong mang theo quy bắn xúc cảm, làm cái này còn chưa từng thưởng thức ăn mặn sử nam thích đến cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Đây là nữ nhân vú sữa sao? Thật là mềm, tốt quy a, chỉ là dùng lưng đi tiếp xúc, ta liền thích không chịu được. Càng huống hồ gì cả vú sữa như vậy đại, cùng tay qua. Trần Khải Siêu tại trong lòng điên cuồng hò hét, hưng phấn sắp gào thét, hắn dưới hông dương vật cũng đang không ngừng nhồi máu cương lên. Cái kia khi dương vật tuy nói không như bây giờ khoa trương như vậy, nhưng cũng có 16-17 cm dài độ, tại trưởng thành nam tính bên trong coi như là giảo giảo giả. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình dọc theo như kích. Cứng rắn được thấy đau, nguyên bản bị bao lấy to lớn đại quy đầu, đã hoàn toàn tránh thoát trói buộc, cứng rắn chống đỡ tại quần lót phía trên, đem đẩy lên cao cao nổi lên. Hắn lúc này có thể nói là ở sau lưng khoái cảm cùng hạ thân thống khổ qua lại ở giữa luân hồi tra tấn. Đối với hắn cái này chưa từng ăn qua thịt sử nam tới nói, đây quả thực so với thiên đao vạn quả còn muốn ngoan độc. Một chút tuyến tiền liệt dịch theo bên trong lỗ tiểu phân bố mà ra, lây dính đến quần lót phía trên, đem quần lót nhuộm được xuất hiện một tia thủy ngân. Mà kia cực độ mẫn cảm quy đầu, càng là tại quần lót phía trên không ngừng ma sát, kích thích Trần Khải Siêu thân hình đang đánh run rẩy. Đại! Gì cả, ngươi lạc đến ta. Trước thả ra. Được không? Trần Khải Siêu cũng không biết gì cả đến tột cùng có hay không ngủ. Hắn chỉ có thể thăm dò tính hỏi. Nhưng là trả lời hắn chỉ có Nhan Đình Chỉ hãng âm thanh, cũng đúng, dù sao gì cả biểu hiện lại cùng chính mình thân cận, cũng khả năng cố ý sắc dụ cháu ngoại của mình a. Trần Khải Siêu chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nghĩ lôi kéo mở gì cả cánh tay. Nhưng là vừa chạm vào phía dưới, hắn đã có một chút không buông ra tay. Nhan Đình Chỉ tuy nói đã tiếp cận trung niên, hướng đến 40 đại quan chạy đi, nhưng là gia cảnh hậu đãi nàng. Được bảo dưỡng nghi, xưa nay làm công tác cũng là cao giai công trình nhà thiết kế, hàng năm tọa tại văn phòng bên trong. Nàng lại phi thường bỏ được tại trên người tiêu tiền, các loại bảo dưỡng phẩm, đồ trang điểm đều là hướng đến cao cấp đắt đỏ phương hướng đi. Khi làn da trơn bóng thủy nộn được có thể so với 16 thiếu nữ xinh đẹp. Trần Khải Siêu chính là hơi chút chạm đến một chút, liền luyến tiếc nới lỏng tay. Cốt trượt, thật mềm a. Trần Khải Siêu tựa như cái sức sẹo phạm tội cưỡng gian. Ngốc vuốt ve gì cả đẩy đà trắng hồng tay ngọc, tâm lý hãy còn cảm thán nói. So sánh với mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, gì cả Nhan Đình Chỉ bàn tay càng thêm đẩy đà màu mỡ, cái loại này thịt ụt cục xúc cảm, cũng có dân quốc phu nhân sống an nhàn sung sướng đặc điểm. Trần Khải Siêu sờ lên không chút nào giống kia một chút củi lửa con nhóc giống nhau cắt tay, ngược lại có loại đụng đến thượng đẳng nhuyễn ngọc xúc cảm, loại xúc cảm này làm Trần Khải Siêu nhiều năm sau đều không có quên mất. Mượn thường thường xẹt qua Tử Lôi. Trần Khải Siêu cẩn thận giơ lên gì cả tay ngọc, cũng may đối phương hình như giấc ngủ rất sâu, căn bản không có quá lớn phản ứng. Nhìn kia trắng hồng không rảnh, giống như cao nhất ngọc khí vậy bàn tay, lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ dục hỏa. Nhưng lại trực tiếp hé miệng, ngậm vào gì cả một cây ngón ngọc. Có lẽ là lão thiên muốn cảnh cáo Trần Khải Siêu không thể hành này vi phạm đạo đức Việt, ngoài cửa sổ bỗng nhiên lướt qua một đạo tử điện, tiếp lấy nặng nề giống như tại bên cạnh tai vang lên tiếng sấm bỗng nhiên, răng rắc. Một tiếng bạo khởi. Trần Khải Siêu bị cả kinh cả người run run một cái, ngậm tại trong miệng ngón ngọc lại cũng mạnh mẽ run run một chút, chỉ bất quá hắn lúc ấy bị dọa nhảy dựng, cũng không có chú ý tới điểm ấy. Trần Khải Siêu ghé vào trên giường. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen quay cuồng, mưa to mưa tầm tã, thường thường xẹt qua từng đạo tử điện. Chẳng qua vừa rồi cái loại này tới gần bên tai nổ vang âm thanh, đã từ từ đi xa. Hắn lúc này mới phát hiện. Vừa mới thở gấp thời điểm, trong miệng đã tích góp từng tí một đại lượng tân thủy, căn kia gì cả ngón ngọc đã tại miệng hắn bên trong bị ngậm vào ngập nước một mảnh. Hắn liền vội vàng phun ra gì cả ngón tay, căn kia trắng hồng đẩy đà ngón tay ướt sũng một mảnh. Phía trên vẽ loạn màu tím sơn móng tay, có vẻ dị thường dâm mỹ. Trần Khải Siêu lại nằm ở đó, chần chờ một lát, sau đó hắn nhưng lại kéo lên gì cả bàn tay, sau đó đem mặt khác ngón tay nhất nhất phóng đến trong miệng mình. Liếm láp nuốt ngậm, thậm chí cả ngón tay khâu đều chưa từng phóng. Có lẽ tại hắn tâm lý, như vậy liếm láp nuốt chứa có thể cho hắn mang đến giống như tính giao khoái cảm. Chính là Trần Khải Siêu lúc ấy quá mức trầm mê ở loại chuyện lặt vặt này động. Hắn cũng không có chú ý tới. Phía sau vốn là liên tục hãng tiếng đã có một chút lúc liền lúc đứt, ở giữa còn xen lẫn một chút kiềm chế tiếng thở gấp, giống như là nữ tính giao cấu tình yêu khi vui thích. Nếu như Trần Khải Siêu đủ cẩn thận lời nói, liền sẽ phát hiện kia hai luồng chen ép hắn sống lưng to lớn viên thịt, kia phía trên đầu vú cũng đang nhanh chóng nhồi máu cương lên, giống như hai cây dương đinh vậy đâm vào hắn sống lưng mặt. Nếu như Trần Khải Siêu lại cẩn thận đi phân biệt lời nói, cũng sẽ phát hiện, vì cả Nhan Đình Chỉ hạ thân hạ bộ không ngừng truyền đến từng cổ ấm áp ướt át khí tức, kề sát lời nói, thậm chí có thể đủ cảm thấy một tia giọt nước. Đáng tiếc hắn hiện tại giống như là vừa mới được đến nữ thần lọc mắt xanh liếm chó. Điên cuồng nuốt chứa liếm lấy gì cả tay ngọc, đem người sau liếm lấy thủy quang một mảnh. Chẳng biết lúc nào lên, vì cả bàn tay cùng cánh tay ngọc cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra. Nhưng là Trần Khải Siêu lại cảm thấy hạ thân dương vật càng ngày càng đau. Hắn tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái vi phạm đạo đức mà hoang đường ý tưởng. Cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, liền hắn mình cũng bị hạ nhất nhảy, Trần Khải Siêu bản năng nuốt hết nước miếng, hắn nhẹ nhàng chuyển động thân hình. Nhìn về phía hiện lên hình chữ đại ghé vào mặt giường gì cả Nhan Đình Chỉ, trong mắt dục hỏa lại cũng không nhịn được nữa bay lên, hắn muốn điệp âm hộ. Đây là một cái nằm ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên căn cứ vào thân thể bản năng khát vọng. Không có gì có thể chỉ trích. Mà Trần Khải Siêu hiện tại nhìn nằm tại một bên ngủ ngáy gì cả Nhan Đình Chỉ tốt đẹp mẫu Nhan Đình Nguyệt hai cái này tuyệt thế mỹ phụ, tâm lý dâm tà ý nghĩ lại không ngừng tràn ra, đạo đức. Pháp luật, quy tắc mấy thứ này tại tính dục thiếu niên trước mặt, đều có vẻ tái nhợt như vậy. Lúc này Nhan Đình Chỉ đồ ngủ mở rộng. Nguyên bản khóa kỹ nút áo đều tại nàng xoay người khi cởi bỏ, kia hai luồng to lớn trắng nõn viên thịt cơ hồ không có gì ngăn cản. Xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Đừng nhìn Nhan Đình Chỉ vú sữa lớn vô cùng, có thể nói bạo nhũ. Có thể là trừ một chút tự nhiên rủ xuống bên ngoài, cũng không có giống rất nhiều trong hiện thực bò sữa như vậy nhuyễn không kéo mấy đáp đến bụng. Ngực của nàng hình rất đẹp, giống như hai cái bát ngọc treo ở ngực. Dĩ nhiên ngọc này bác ít nhất là ngồi canh loại cấp bậc kia. Trần Khải Siêu nơi nào gặp qua loại này cấp bậc vú sữa, đương nhiên hiện thực hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì nữ nhân vú sữa là được. Hắn tuy nói xem qua không ít đảo quốc phim xiết, có thể là có thể đạt đến đại di loại này nhũ lượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng huống hồ nàng viên thịt thật sự quá hoàn mỹ, kia ngực hình chẳng những không có bởi vì vú sữa quá lớn mà xệ xuống hoặc là thay đổi hình. Ngược lại nhìn cực độ hoàn mỹ, làm người ta có loại cảm thấy đây là món tác phẩm nghệ thuật ảo giác. mà xuyên qua thường thường theo ngoài cửa sổ xẹt qua tử điện, Trần Khải Siêu càng là có thể nhìn đến kia hai bôi ở gì cả viên thịt đỉnh đỏ sẫm. Kia nhồi máu cương lên giống như đông tảo vậy, đội lên đồ ngủ vạt áo trước, cực kỳ rõ ràng hai cái kia núng vú. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình khoang mũi một trận ấm áp, hắn liền vội vàng che mũi, còn cho rằng là chính mình chịu không nổi cảnh đẹp như vậy. Trực tiếp chảy ra máu mũi. Hắn vội vàng dùng lực xoa xoa, sau đó phát hiện chưởng ở giữa cũng không có gì vết máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là lúc này gì cả Nhan Đình chỉ bỗng nhiên phát ra một tiếng lẩm bẩm, khẩn trương đến Trần Khải Siêu liền vội vàng rút về chăn. Nửa ngày không dám thò đầu ra. Thẳng đến mấy phút sau đó, hắn nhận thấy gì cả cũng không có phát giác cái gì, mới vừa rồi mở miệng khí, đem đầu lộ đi ra. Ai ngờ này vừa lộ đừng lo, thiếu chút nữa không đem Trần Khải Siêu cấp kích thích trực phúng máu mũi. Nguyên bản vừa mới tướng ngũ cực kém Nhan Đình chỉ, cư nhiên trực tiếp thân hình thay đổi, đem hạ thân nhắm ngay Trần Khải Siêu đầu. Mượn ngoài cửa sổ xẹt qua một chút tử lôi, sắc mặt đỏ bừng Trần Khải Siêu nhìn thấy chính mình mơ ước thật lâu gì cả hạ thân. Hai đầu đẩy đà tuyết trắng giống như ngọc trụ vậy đôn hậu đùi, cứ như vậy chút nào không có cản trở xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt. Không có một tia vết sẹo hoặc là lấm tấm, hoàn mỹ không tì vết, Trần Khải Siêu không khỏi nhớ tới Bạch Cư Dịch ca ngợi Dương Quý Phi kia thủ trưởng hận ca. Xuân Hàn ban thưởng dục hoa thanh trì, nước ôn tuyền trượt tắm mở đông. Có lẽ gì cả chân đẹp liền có thể dùng những lời này để hình dung a. Mà ở hai đầu trắng nõn đẩy đà giữa đùi, là Nhan Đình chỉ thần bí kia tam giác khu vực. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình tâm bịch bịch rất nhanh nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra ngực của mình khang. Hắn không ngừng liếm môi khô khốc, ý đồ đến xoa dịu miệng của mình làm lưỡi khô. Lúc này gì cả Nhan Đình chỉ trên người đồ ngủ cơ hồ tất cả đều cởi bỏ. Đầu kia quần ngủ càng là bị nàng trực tiếp đặn đến chỗ đầu gối, kia trọng yếu nhất hạ thân tam giác khu vực, trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong. Trần Khải Siêu nhìn kỹ lại, hắn đã sớm nghe Mỹ Mẫu nói qua, gì cả thích mặc gợi cảm nội y. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Nhan Đình chỉ lúc này xuyên đúng là màu tím trong suốt quần lót ren, nói là quần lót, nhưng là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, cái đồ vật này quả thực so với đồ lót sexy còn muốn cám dỗ. Vì cả vùng mu mập cục cục. Giống như mới ra oa thịt heo bao, đem kia quần lót bên cạnh đẩy lên phình phình, như muốn xé rách. Mà lên mặt nồng đậm màu đen rừng rậm, là bị trong suốt quần lót chất liệu cấp lộ ra đến trần như nhộng, tình cảnh. Thậm chí có mấy cây lông mu xuyên qua kia quần lót bên cạnh. Nghịch ngợm nhảy. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy buồn tim của mình đã sắp bị cảnh đẹp trước mắt cấp kích thích trực tiếp nhảy ra lồng ngực rồi. Hắn dùng tay gắt gao đè lại buồn tim của mình, sau đó thiên nhân rối rắm thật lâu, rồi mới đem quyết định chắc chắn. Cắn răng duỗi tay chụp vào gì cả phía dưới thể quần lót. Hắn biết một trảo này thì không thể quay đầu lại. Kế tiếp sự tình thực có khả năng hướng đến vi phạm đạo đức loạn luân cùng 18 cấm trả tiền phát hình phương hướng phát triển. Nhưng là bị tính dục choáng váng đầu óc Trần Khải Siêu, đã bất chấp những thứ này. Hắn duỗi tay bắt được gì cả đầu kia màu tím trong suốt quần lót ren bên cạnh, bàn tay lại trong vô tình chạm đến Nhan Đình chỉ kia mập cục cục vùng mu. Gì cả màu đen rừng rậm cực kỳ nhu thuận, không hề giống nam tính lông mọc trên thân thể như vậy đâm người. Mà phần mu của nàng làn da sờ lên giống như là vừa mở đắp caramel vậy, quy bắn mềm mại, lại cùng trước ngực nàng hai cặp vú lớn tử không giống với. Có được khác biệt xúc cảm. Trần Khải Siêu cưỡng ép nhịn xuống tâm lý khẩn trương cùng hưng phấn, hắn một chút hướng đến phía dưới kéo lấy gì cả quần lót, sau đó người sau kia thần bí nhất tam giác khu vực liền lộ rõ ở tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Đầy đặn như hai bên thịt trai vậy rượu màu hồng đại môi mật. Chậm rãi theo màu tím trong suốt quần lót ren bên trong lộ ra đến, hơn nữa gì cả đại môi mật giống như dương cánh muốn bay như hồ điệp, đoàn tụ ở tại kia cuối cùng thần bí chốn đào nguyên lúc. Đem gì cả màu tím trong suốt quần lót ren cởi đến chỗ đầu gối về sau, Trần Khải Siêu một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Nhan Đình chỉ đẩy đà hai đùi trắng nõn phía trên, sau đó tay kia thì run rẩy đưa về phía gì cả đầy đặn đại môi mật. Trần Khải Siêu đầu ngón tay chạm đến gì cả đại môi mật thời điểm. Người sau thân thể yêu kiều bỗng nhiên hơi hơi run rẩy, cả kinh Trần Khải Siêu liền vội vàng rút tay trở về ngón tay, gương mặt hoảng sợ nhìn về phía đối phương. Cũng may Nhan Đình chỉ vẫn không có mở hai mắt ra, miệng mũi ở giữa hãng tiếng không có đình chỉ, hình như vẫn như cũ tại ngủ say. Trần Khải Siêu nuốt hớp nước miếng, Sắc mặt của hắn một nửa đỏ bừng, một nửa tái nhợt, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tinh trùng lên óc hắn đã không có biện pháp dừng chân lại bước, hắn lại lần nữa đè vào gì cả đại môi mật phía trên, lúc này hắn một mực nhìn chằm chằm mặt mũi của đối phương, nếu như gì cả hơi có biến hóa, chính mình liền lập tức rụt về lại. Bất quá cũng không biết có phải hay không vận khí của hắn, thẳng đến Trần Khải Siêu đẩy ra Nhan Đình Chỉ đại môi mật, người sau đều không có động tĩnh quá lớn, vẫn như cũ tại phát ra từng tiếng rất nhỏ hãn tiếng. Khi hãn tiếng tuy nói giọng nói có chút biến hóa, nhưng là ít nhất vẫn như cũ đang đánh hãn. Trần Khải Siêu cũng chưa từng quá chú ý, vì thế liền đem lực chú ý chuyển đến dì cả hạ thân. Dì cả đại môi mật giống như thịt trai mềm mại nại mài, sờ lên xúc cảm thật tốt. Thậm chí giống như sờ có thể ra đại lượng dâm thủy vậy. Mà đẩy ra đại môi mật sau đó, tại Nhan Đình Chỉ trắng nõn đùi gốc rễ, là nàng tinh đến khéo léo tiểu môi mật cùng bên trong trọng yếu nhất chốn đào nguyên, miệng âm hộ. Dĩ nhiên Trần Khải Siêu mượn xẹt qua tử lôi, còn chứng kiến dấu ở môi mật ở giữa, một viên hồng phấn minh châu. Đây là nữ nhân hòn le a. Cư nhiên lớn như vậy. Trần Khải Siêu một tay bới lấy gì cả đại môi mật, một tay nhẹ nhàng điểm một chút kia mai nhồi máu cương lên. Giống như dấu ở bên trong hồng nhạt minh châu, lẩm bẩm thì thầm. Ai ngờ Trần Khải Siêu vừa mới chạm đến gì cả hòn le, kia nguyên bản chặt khít phong bế miệng âm hộ, cư nhiên tràn ra một cổ ngọt lành dâm thủy. Trần Khải Siêu lập tức nhìn ngay người. Này! Trần Khải Siêu một tay bới lấy đại môi mật, nhấc tay đè chặt gì cả hòn le, nhìn kia giống như vỡ đê như hồng thủy, theo miệng âm hộ liên tục không ngừng tràn ra dâm thủy, lại có loại nói không ra lời đến cảm giác kỳ diệu. Kia quả thực chính là hưng phấn cực độ cùng sung sướng, trộn lẫn tại cùng một chỗ sung sướng. Hắn phản phất là phát hiện tân đồ chơi hài đồng vậy, không ngừng vuốt ve gì cả hòn le, nhìn kia dâm thủy không được từ sau người miệng âm hộ tràn ra, tâm lý càng là sung sướng được không được. Kia nguyên bản đóng chặt phấn nộn lỗ thịt miệng, giống như là uống nhiều gì cả vậy không ngừng nôn mửa, chẳng qua nàng phun đi ra này nọ, chẳng phải là ghê tởm nôn, mà là rất nhiều nam tính đều tha thiết ước mơ thơm ngọt mật ngọt. Ngoài phòng mây đen cuồn cuộn, tử xà nhốn nháo, nặng nề thiên lôi giống như đang cảnh cáo dục hỏa đốt người thiếu niên, không muốn tiến thêm một bước. Đáng tiếc đã sớm tinh trùng lên óc hắn, nơi nào còn có khả năng cố được thượng thiên báo động trước. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy gì cả kia thần bí phía dưới thể phản ứng. Mà hắn cũng không có thấy, hắc ám phòng ốc bên trong một đôi mê ly ánh mắt, đang có một chút sung sướng, ai uyển, mong chờ nhìn về phía Trần Khải Siêu. Nàng đang dùng đẩy đà hai tay che hồng nhuận đầy đặn môi, cưỡng ép đè nén xuống có thể phát ra rên rỉ. Thật sự rất thần kỳ a. Thật sự rất nghĩ liếm liếm a. Trần Khải Siêu lẩm bẩm thì thầm. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên đặng mở trên người ga trải giường. Hắn cố gắng cẩn thận dời đi thân hình, thay đổi vị trí, sau đó tựa đầu nhắm ngay gì cả hạ thân. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu thở hổn hển, hai mắt nhồi máu đỏ lên. Hắn cảm giác mình tựa như là muốn phát cuồng phạm tội cưỡng gian. Hắn đưa ra hai tay, cưỡng ép tách ra gì cả hai đầu ngọc trụ vậy đẩy đà chân đẹp, tại quần lót cùng quần ngủ có thể đạt tới cực hạn khoảng cách, như vậy vừa đến, nàng thần bí tam giác khu vực liền không có một tia phòng hộ bại lộ ở tại Trần Khải Siêu công kích phía dưới. Trần Khải Siêu đưa ra một bàn tay, đẩy ra gì cả đại môi mật, sau đó liều mạng đưa dài cổ, tới gần Nhan Đình Chỉ hạ thân hoặc là nói miệng âm hộ. Hiện tại dựa vào một chút gần gì cả hạ thân, lập tức một cổ nhàn nhạt nữ tính khí tức trào vào hắn khoang mũi. Trần Khải Siêu nuốt hớp nước miếng, sau đó đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm hướng về phía người sau giấu ở môi mật ở giữa cái kia khỏa hồng nhạt trân châu. Nóng ẩm đầu lưỡi vừa mới chạm đến kia mai hồng nhạt trân châu, Nhan Đình Chỉ thân thể yêu kiều bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy. Nhất là kia hắn cùng đẩy đà bụng, càng là trực tiếp co giật. Chính là Trần Khải Siêu lúc ấy chỉ đem lực chú ý đặt ở thân thể của mình phía trên, cũng không có chú ý tới gì cả khác thường, còn tại đằng kia liếm lấy gì cả hạ thân. Thẳng đến đem đầu lưỡi đưa vào Nhan Đình Chỉ kia chặt khít lỗ thịt miệng. Trần Khải Siêu vừa mới đem đầu lưỡi thăm dò vào đến gì cả lỗ thịt miệng, giống như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ vậy cắm vào người sau âm hộ bên trong. Hắn liền cảm giác vô số nóng ẩm chặt khít lỗ thịt, theo bốn phương tám hướng trào. Muốn đem đầu lưỡi của hắn cái này người xâm lăng, cứng rắn chen ra ngoài. mà Trần Khải Siêu cố tình không tin tà, đầu kia đầu lưỡi liều mạng hướng đến bên trong chen. Vì cả lỗ thịt mềm mại phấn nộn, theo bên trong truyền đến xúc cảm làm hắn sảng đến không được, nồng đậm nữ tính khí tức cũng để cho Trần Khải Siêu có chút dục tiên dục tử. Chỉ bất quá hắn còn không có cấp gì cả đừng nói nhiều thời gian dài. Khi chặt khít lỗ thịt bỗng nhiên co rút nhanh, theo bên trong bột phát ra một cổ rất mạnh bài xích lực, trực tiếp đem không có phòng bị Trần Khải Siêu đầu lưỡi cấp đẩy đi ra. Hắn còn tại do dự mê hoặc lúc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên một cái tiếng sấm. Sợ tới mức hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mà cùng lúc đó, Nhan Đình Chỉ cũng là cả người run rẩy, nếu như lúc này mở đèn lời nói, Trần Khải Siêu liền sẽ phát hiện chính mình vì cả hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu. Lỗ mũi toát ra sung sướng nước mũi phao, hồng nhuận khóe miệng lưu đổ mồ hôi. Nguyên bản giống như mỹ ngọc trắng nõn làn da, lúc này càng là bao trùm một tầng nhàn nhạt hoa hồng đỏ. Trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt, đang điên cuồng lắc lư. Tại hắc ám bên trong đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Khi đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên, cứng rắn giống như đông tảo giống nhau, tỏa ra làm người ta nhìn không chuyển mắt khí tức. Đẩy đà bụng cùng trắng nõn đùi bên trong không ngừng co giật. Khi ẩm ướt trượt chặt khít thịt khang, hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, thuận theo miệng âm hộ chảy ra, càng trọng yếu hơn chính là kia còn chưa từng sinh ra đứa nhỏ thuần khiết tử cung, đã tại không bình thường cung lui, cũng chính là ý vị. Cao triều của nàng tức tương lai. Nhan Đình Chỉ kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng là nàng không nghĩ đến cháu ngoại của mình cư nhiên to gan lớn mật như vậy, tuy nói còn không có trực tiếp cắm vào. Nhưng là hắn cư nhiên cởi chính mình quần ngủ cùng quần lót. Trêu đùa chính mình hạ thân, thậm chí cấp chính mình bú liếm. Điều này làm cho thân thể bỏ đã lâu, chưa từng có cùng nam tính từng có tiếp xúc mật thiết gì cả Nhan Đình Chỉ thân thể đã sắp đạt được đến cực hạn. Nhưng là nàng chỉ có thể cố nhịn khoái cảm cùng sung sướng. Cưỡng ép kiềm chế rên rỉ, nàng lo lắng kinh hách ra ngoài sanh Trần Khải Siêu. Nhan Đình Chỉ biết nếu như nam tính tại cương lên khi đột nhiên lọc vào kinh hách, không làm được sẽ xuất hiện tâm lý tính bệnh liệt dương. Căn cứ giả sử ghi lại. Tống Cao Tông Triệu Cấu tại Dương Châu sủng ái phi tử thời điểm, chợt nghe quân Kim giết tới, hắn lập tức nhất tiết như chú, từ nay về sau khó có thể cương lên, chung thân không dục. Lúc này mới đạo đến hoàng thất theo Thái Tông nhất mạch. Lại lần nữa quay lại Thái Tổ nhất mạch, mới có về sau Tống Hiếu Tông. Hơn nữa Nhan Đình Chỉ quả thật đối với chính mình cái này tướng mạo thanh tú văn nhược cháu ngoại trai, có khó có thể nói vi phạm đạo đức cấm kỵ yêu. Nàng biết chính mình loại này dị dạng yêu là không thể bị thế tục dễ dàng tha thứ. Cho nên cứ việc xưa nay thường xuyên trêu chọc cháu ngoại trai, nhưng là nàng thủy chung hướng về Trần Khải Siêu tại tình yêu phương diện, bảo trì tương đương cảnh giới tuyến. Chính là không nghĩ tới, lúc này cư nhiên đến phiên Trần Khải Siêu chủ động công kích. Đói khát ấu lan sở bộc phát ra tính dục, thật sự vượt quá Nhan Đình Chỉ đoán trước, nàng vạn vạn không nghĩ tới cháu ngoại trai cư nhiên nhiều như vậy đa dạng. Trực tiếp đem chính mình khiến cho tới gần cao trào. Vừa vặn bên ngoài một tiếng sấm, nàng cũng không nhịn được nữa, thừa dịp nổ vang lôi âm thanh, Nhan Đình Chỉ phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt trên rỉ. Mà nàng thân thể yêu kiều run rẩy cũng đạt tới cực điểm. Trần Khải Siêu còn nghĩ đầu ghé vào gì cả miệng âm hộ phía trước. Nhìn chỗ đó mặt phấn nộn lỗ thịt lấy tốc độ cực nhanh nhúc nhích co rút nhanh, đại lượng dâm thủy cũng theo bên trong tràn ra, hắn còn chưa từng phản ứng lúc tới. Cùng với Nhan Đình Chỉ cùng nổ vang lôi tiếng đồng thời vang lên ai uyển thê tuyệt trên rỉ, nàng thân thể yêu kiều đột nhiên run run, sau đó một cổ trong trẻo cột nước, trực tiếp theo nàng hạ thân phun ra, vừa vặn chiếu vào Trần Khải Siêu khuôn mặt vọt tới. Trần Khải Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bị đạo kia cột nước vừa vặn bắn bên trong, ấm áp dòng nước bắn ra hắn đầy mặt đều là, nhưng là hắn lại không dám hô to lộ ra. Nếu là đem mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt đánh thức. Việc này chỉ sợ thật không có biện pháp chết già. Cũng may đạo kia cột nước cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh liền đứt quãng không có phía dưới văng, mà Nhan Đình Chỉ càng là hai mắt hơi hơi trắng giả, lúc này là thật sản đến hôn mê bất tỉnh. Làm một cái hơn 30 tuổi gái lỡ thì, nàng là thật sản đến ngất đi thôi. Mà Trần Khải Siêu cảm nhận trên mặt dâm thủy tích táp rơi xuống ga giường phía trên, hắn có chút bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười, ngay tại hắn cẩn thận lướt qua gì cả tốt đẹp mẫu thân thể. Rón ra rón rén đi đến khách phòng bên cạnh toilet thanh tẩy bộ mặt thời gian. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ý thức được, này không phải là sắc văn thảo luận quá Triều Phung sao? Triều Phung, đó cũng không là mỗi cái nữ nhân đều có thể có đồ vật. Chỉ có thân thể đặc thù, lại tăng thêm cực độ cao trào tình huống, mới có khả năng xuất hiện tình yêu kỳ diệu cảnh tượng. Ta cư nhiên dùng đầu lưỡi liền đem gì cả bị quậy Triều Phung rồi hả? Trần Khải Siêu nhìn trong gương đầy mặt dâm thủy chính mình. Lẩm bẩm hỏi. Vấn đề này đương nhiên không có người có thể trả lời hắn, có thể trả lời hắn gì cả Nhan Đình Chỉ đã thật đang ngủ, có lẽ nói bị cao trào kích thích trực tiếp ngất đi thôi. Trần Khải Siêu lau sạch sẽ khuôn mặt. Sau đó lại rón ra rón rén đi trở về khách phòng, hắn chính chuẩn bị trở về trên giường, đem gì cả Triều Phung sau không xong cảnh tượng cấp giải quyết thời điểm, bỗng nhiên bị Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt tuyệt mỹ ngũ dung cấp hấp dẫn. Tại bình thường, Nhan Đình Nguyệt lúc nào cũng là nghiêm mẫu hình tượng xuất hiện ở Trần Khải Siêu trước mặt, hắn phụ thân Trần Thủ Chính sự vụ bận rộn, hàng năm nhìn không tới khuôn mặt, tuy nói hắn đối với chính mình cũng tương đối khắc nghiệt, nhưng là phương pháp lại dịu dàng rất nhiều. Tương phản Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt yêu cầu là khắc nghiệt nhiều lắm, cho nên Trần Khải Siêu đối với Mỹ mẫu lúc nào cũng là có loại bản năng sợ hãi. Mà tại loại này giáo dục không khí hạ đi ra Trần Khải Siêu, đối với mẫu thân Nhan Đình Nguyệt khuôn mặt lúc nào cũng là dừng lại tại bản khắc. Nghiêm túc đợi từ ngữ ấn tượng bên trong. Mà bây giờ Mỹ mẫu lâm vào ngủ say sau đó, buông xuống toàn bộ ngụy trang cùng gánh nặng nàng, khuôn mặt khi như vậy từ ái, mà tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu, càng là nhìn thấy tuyệt thế xinh đẹp cùng động lòng người. Hắn lần thứ nhất sinh ra mẹ ta cư nhiên như thế xinh đẹp ý nghĩ, mà một loại so với vừa rồi muốn chơi làm gì cả, còn cường liệt hơn vi phạm đạo đức loạn luân dâm tà ý nghĩ, càng là giống như cỏ dại, điên cuồng chiếm cứ trong đầu của hắn. T. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình hạ thân cứng rắn được thấy đau, hắn kéo ra chính mình quần ngủ, lại phát hiện căn kia dọc theo như kích, cứng rắn như sắt dương vật, đã sắp chống đỡ đến bụng của mình, kia lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch. Càng là lây dính đến trên quần lót mặt một mảng lớn. Nhưng là mặt của mình trước là chính mình thân sinh mẹ a. Đến tột cùng là địch đâu này? Vẫn là địch đâu này? Vẫn là địch đâu? Vấn đề này căn bản không cần chọn a. Trần Khải Siêu cân nhắc lợi hại. Loại chuyện này một khi bị phát hiện, vậy thật không có biện pháp sẽ cùng mẹ chung sống. Mười mấy năm mẹ con tình chỉ sợ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là như vậy bỏ qua lời nói, Trần Khải Siêu bên trong thân thể dục hỏa hữu khởi từ bỏ ý đồ. Không được, ta không thể đối với mẹ làm như vậy. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm hận nói. Mà lúc này hắn não bộ bên trong giống như xuất hiện nhất ác ma Trần Khải Siêu, đang điên cuồng mê hoặc hắn, địch a, cho dù là mẹ thì như thế nào? Tại hiện tại, nàng chính là một cái cần phải ngươi đại dương vật an ủi nữ nhân mà thôi. Trần Khải Siêu chần chờ, không được a, lấy việc dự tắc lập, không dự tắc phế, hiện dưới tình huống như vậy, ta muốn là địch lời nói, tất nhiên có thể thỏa mãn tính dục. Có thể vạn nhất bị phát hiện rồi, của ta đời này thì xong rồi. Đây coi là cái gì? Không nghĩ tới mẹ hiện tại không riêng gì ngủ say, hơn nữa còn uống say sao? Mẹ tử lượng ngươi nên biết a. Hai lượng gục, nhưng là hôm nay nàng uống lên bao nhiêu? Còn không phải là cuối cùng ngươi và dì cả nâng đỡ trở về, nàng sắp xếp giường khi liền đem ga trải giường sai lầm vài lần, chẳng qua rượu của nàng phẩm tốt lắm thôi. Động thủ đi, cái này cơ hội cực kỳ khó được a. Ác ma Trần Khải Siêu lại đang mê hoặc. Nhưng là sau đó, Trần Khải Siêu rõ ràng đã tâm động, bằng không không có khả năng suy nghĩ sau đó xử lý. Mà ác ma Trần Khải Siêu lập tức cười dâm đảng, hắn nói, hắc hắc hắc, việc này không khó, đến lúc đó hướng đến say rượu phía trên đẩy cởi là được. Chỉ cần ngươi không bắn tại bên trong, cái gì cũng tốt nói. Nghĩ nghĩ a, mẹ tuyệt mỹ dung nhan, kia to lớn vú sữa, đẩy đà chân đẹp. Rất kiều mông tròn. Nghĩ nghĩ nhìn, ngươi đem đại dương vật cắm vào chính mình tự tay mẫu thân âm hộ bên trong. Nhìn nàng bởi vì dương vật quá lớn mà lộ ra có chút thống khổ khuôn mặt, chẳng lẽ không hưng phấn sao? Ngươi nghĩ nghĩ nhìn, to lớn đại quy đầu không ngừng va chạm mẹ ruột mềm mại hoa tâm, mà nàng chỉ có thể ở say rượu bên trong. Vong tình rên rỉ, nàng thậm chí còn nghĩ đến ngươi là lão công. Ngươi nghĩ nghĩ nhìn, đương dương vật của ngươi hoàn toàn xuyên qua ngươi mẹ ruột, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nguyên bản chính mình sinh ra địa phương, đại biểu nữ tính trinh tiết cùng thuần khiết dục anh tử cung. Kia là bực nào hưng phấn sung sướng. Kỳ thật ngươi lần thứ nhất biết tính cái từ này thời điểm cũng đã đối với chính mình mẹ ruột sinh ra xấu xa chấp niệm đi à nha. Ngươi vào lúc đó, cũng đã muốn cho chính mình mẹ ruột làm chính mình người thịt máy bay chén A. Mẹ nàng ngày thường thuần khiết đoan trang, dáng người lại hạ lưu như vậy, kia to lớn trắng mịn vú sữa, kia tròn trịa rất kiều mông bự, kia thon dài mượt mà chân đẹp. Quá hấp dẫn người. Vì sao ba ba có thể điệt nàng, ta, ngươi, thì không thể thao. Ta, ngươi, gần nhất đang cùng mẹ đang nói chuyện phiếm thời điểm sẽ không ngừng tưởng tượng như thế nào thôi nàng mông, bạo điệt nàng lỗ thịt, bắn đầy cái kia dâm đảng tử cung A. Ngươi không muốn đem dương vật cắm vào mẹ cái kia mông bự sao? Ngươi không nghĩ cuồng loạn xoay eo, đem nóng bỏng tinh dịch xuất tại mẹ chặt khít lỗ thịt cùng chính mình sinh ra tử cung bên trong thôi. Đi thôi. Đi thôi. Ác ma Trần Khải Siêu tại Trần Khải Siêu bên tai không ngừng cám dỗ, giật dây. Cổ động. Hắn rất tin một hơi, cái kia cái gọi là ác ma sớm liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết căn bản không có cái gọi là ác ma Trần Khải Siêu, hết thảy đều là chính mình tính dục thôi. Hít sâu một hơi, Trần Khải Siêu nguyên bản gấp gáp bộ dáng đã biến mất. Chỉ bất quá hắn đương nhiên không phải là bỏ qua, hắn đáy mắt dục hỏa vẫn như cũ tại bay lên, hắn hiện tại cuối cùng muốn đối với chính mình mỹ mẫu động thủ. Bởi vì lúc trước Nhan Đình chỉ bỗng nhiên xoay người, đạo đến trên giường xuất hiện một chỗ quay người. Liên quan mỹ mẫu đều triều trượt đi vào bộ phận. Như vậy vừa đến, ngược lại là tiện nghi Trần Khải Siêu. Hiện tại hắn có thể có một chút không gian tiến vào mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt trong lòng. Bất quá bây giờ động tác vẫn phải là phải từ từ. Không thể quá mức vội vàng sao động, Trần Khải Siêu một bên tới gần mẫu thân, vừa quan sát người sau phản ứng, một khi xảy ra vấn đề, hắn liền sẽ lập tức dừng tay, phòng ngừa ra đại phiền toái. Bất quá ngoài cửa sổ giông tố ngược lại cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn tiện lợi. Có lẽ là ban ngày quá mức mỏi mệt, có lẽ là tiệc tối khi uống lên nhiều lắm rượu, trung niên mỹ phụ Nhan Đình Nguyệt thủy chung bảo trì điềm tĩnh tư thế ngủ, trừ bỏ trầm ổn hô hấp bên ngoài, liền không có động tĩnh khác. Cùng nàng cái kia tứ ngủ cực kém tỷ tỷ so sánh với. Quả thực chính là một loại khác mỹ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hiện đang khẩn trương đến máu ngược dòng, hắn tay run run nhẹ nhàng xốc lên đắp lên mỹ mẫu trên người ga trải giường, mà Nhan Đình Nguyệt trên người mảng lớn trắng nõn làn da cũng tùy theo chăn rời đi. Dần dần xuất hiện ở Trần Khải Siêu ánh mắt bên trong. Mưa bên ngoài lớn hơn, giống như là lão thiên gia tại đối với Trần Khải Siêu vi phạm đạo đức loạn luân khóc, tử xà quay quanh, tiếng sấm từng trận, hình như tại dự báo chuyện này kết cục bi thảm, đáng tiếc đây hết thảy đều cùng Trần Khải Siêu không có quan hệ, tầm mắt của hắn đã không có những vật khác rồi, chỉ có an nhiên trong giấc mơ mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt. Mẹ, đêm nay ngươi liền là của ta. Trần Khải Siêu tại trong lòng thả ra ngoan thoại. Sau đó hai mắt hiện lên dục hỏa, hai tay cưỡng ép ngăn chặn run rẩy, hướng về mỹ mẫu thân thể yêu kiều tìm kiếm. Lúc này mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt chính nghiêng ngủ, ngũ nhan kiều mị, so với ban ngày khi văn nhã, hiện tại Nhan Đình Nguyệt nhiều hơn một chút điềm tĩnh cùng bình thản. Có lẽ là tan mất người trưởng thành xã hội dối trá cùng ngụy trang, lúc này Nhan Đình Nguyệt càng thêm quyến rũ diễm lệ, càng thêm phải nhường Trần Khải Siêu tâm động không thôi. Trần Khải Siêu cũng không biết mẫu thân của mình đến tột cùng ngủ được phải chăng thâm trầm. Hắn chỉ có thể giống tiểu hồ ly quá băng hà giống nhau, từng bước thăm dò, phía trước băng là không thể thừa nhận trọng lượng của mình, dù sao hiện tại đêm còn sâu, cũng đủ hắn chậm rãi sẽ đến. Lại lần nữa hít sâu một hơi, Trần Khải Siêu hai tay đặt tại mỹ mẫu bả vai. Nhẹ nhàng lắc lư, hắn thấp giọng hỏi nói, mẹ, mẹ. Nhưng là đáp lại hắn. Trừ bỏ Nhan Đình chỉ nhẹ hãng ở ngoài, liền chỉ còn lại có ngoài phòng mưa to, không ngừng xẹt qua tia chớp, cùng với kia nặng nề lôi tiếng. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được trên trán cùng Thái Dương thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại cùng kia một chút phạm tội cưỡng gian quả thực không có khác gì, chẳng qua chính mình sở tác sở vi, càng thêm ác liệt. Hắn là đang cưỡng gian, hoặc là nói ngủ gian, chính mình mỹ mẫu. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đè lại mỹ mẫu bả vai. Sau đó đem tư thế ngủ theo nằm nghiêng, đổi thành nằm ngửa. Quá trình này khẩn trương cực độ, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy cả người thần kinh cùng cơ bắp đều tại buộc chặt, hắn cắn răng, không cho hô hấp của mình tiến trở nên ồ ồ. Hắn giống như là ôm ấp nhất cái mình định giờ, hơi không cẩn thận, liền hoàn toàn nổ mạnh. Trên thực tế Trần Khải Siêu làm sự tình cũng quả thật như thế, hắn hiện tại làm sự tình có thể nói nhân thần cộng phẫn, một khi sự tình bại lộ. Hắn cách xa thân bại danh liệt, cũng thật đúng là không xa. Hơn nữa không có người sẽ đi đồng tình hắn, một cái phạm tội cưỡng gian, hơn nữa còn là cưỡng gian chính mình mẹ ruột phạm tội cưỡng gian. Thiên lý nan dung, trời tru đất diệt. Nhưng mà tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu là sẽ không đi quản những cái này, tại hắn hiện tại đầu óc bên trong, chỉ cần hắn hiện tại thích, chẳng sợ xuất tinh sau đó, lập tức bị thiên lôi bổ bên trong, hóa thành một đôi tro bụi. Hắn cũng đáng. Chậm rãi, vẫn như cũ sắc mặt điềm đạm, khóe miệng còn cầu một chút nhàn nhạt mỉm cười Nhan Đình Nguyệt, bị con trai ruột của mình xoay người, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng. Mắt thấy bước đầu tiên liền phải hoàn thành. Lúc này ngoài phòng bỗng nhiên một cái tiếng sấm, Trần Khải Siêu lập tức sợ tới mức run run một cái, hắn bản năng muốn đem chưởng ở giữa mỹ mẫu bỏ qua, nhưng là đầu óc tại đây chớp mắt cũng làm ra mệnh lệnh, hắn nhất định phải ngăn cản chính mình bản năng. Vì thế Trần Khải Siêu mạnh mẽ khẽ cắn môi của mình, kịch liệt đau đớn làm hắn chớp mắt làm ra phản ứng, hắn một tay chống lấy sắp bị ném ra mỹ mẫu, đem chậm rãi thả lại mặt giường. Quá trình này kinh tâm động phách, đợi cho làm xong thời điểm. Trần Khải Siêu mới phát hiện mình đã dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn sống sau lưng mặt đã hoàn toàn ướt đẫm. Hô! Hô! Hắn sao, cái này điểu thiên, cái này điểu lôi, sớm không vang, trễ không vang, cố tình phía sau vang. Làm ngươi nương. Đã bị tinh trùng hoàn toàn chiếm cứ đầu óc Trần Khải Siêu thậm chí trực tiếp hướng về tử lôi lởn vởn bầu trời, so với một cái ngón giữa. Kế tiếp hắn liền muốn hưởng dụng chính mình còn tại trong giấc mộng mỹ mẫu rồi. Chương 31, đêm hôm đó, trung. Ngoài phòng mây đen cuồn cuộn, tử xà lượn lờ, tiếng sấm từng trận. Trong phòng xuân sắc vô biên, một cổ khó có thể nói dâm mỹ không khí, tại đây gian khách phòng, tại trương tạm thời dựng giường hai người phía trên di tản ra. Vẫn là thiếu niên trạng thái Trần Khải Siêu. Nhìn chỉ mặc đồ ngủ, gương mặt điềm tĩnh ôn nhu mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt. Tâm lý dục hỏa cùng tà niệm giống như cỏ dại điên cùng phát sinh, hắn muốn điệp trước mắt cái này nữ nhân, hắn muốn điệp chính mình mẹ ruột, hắn muốn tách ra đối phương tuyết trắng đùi. Đẩy ra đối phương môi mật, hung hăng đem đã sớm cương lên đại dương vật cắm vào đối phương lỗ thịt miệng, sau đó điên cùng lay động vòng eo, một lần lại một lần va chạm đối phương hoa tâm, lại đem nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, toàn bộ rót vào đã từng sinh ra chính mình thuần khiết tử cung. Khiến nó trở nên không còn thuần khiết. Trần Khải Siêu giống như là ác quỷ bám vào người giống như, hai mắt đỏ bừng, đồng tử hiện lên dục vọng ngọn lửa, lỗ mũi không ngừng nhúc nhích, ồ ồ tiếng hô hấp không ngừng truyền ra. Hắn trạm tại bên cạnh giường. Nhìn giống như ngũ mỹ nhân mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt, tâm lý chỉ muốn phải nhanh một chút chiếm dụng nàng, gian dâm nàng, đem chính mình đại dương vật hung hăng cắm vào đối phương lỗ thịt, sau đó đem nóng bỏng đậm đặc, đủ để làm mẫu thân mang thai trí mạng độc chất lỏng. Hết thảy tim vào đến Nhan Đình Nguyệt tử cung bên trong. Tại liên tục nuốt xuống mấy hớp nước miếng sau đó, Trần Khải Siêu giống như cuối cùng hạ quyết tâm, hắn chậm rãi leo đến trên giường, sau đó ngồi xổm tại mỹ mẫu phần hông phía trên phương. Hắn đưa ra khẩn trương tới cực điểm hai tay, sau đó bắt đầu cởi bỏ đối phương thứ nhất nút áo. Lúc này Nhan Đình Nguyệt không chút nào biết chính mình trong sạch, sắp bị chính mình thân sinh, dưỡng dục mười mấy năm con sở hoen ố. Hô hấp của nàng vẫn như cũ trầm ổn, liên quan đầy đặn hai vú đều đẩy kia đồ ngủ vạt áo trước, đang không ngừng phập phồng. Này cấp Trần Khải Siêu mang đến một cái không lớn phiền toái không nhỏ, bất quá hắn ngừng thở, ý đồ tĩnh hạ tâm. Dần dà, bàn tay của hắn quả nhiên không run lên, hai mắt cũng càng thêm kiên định rồi, đương nhiên đồng tử dục hỏa vẫn như cũ tại bốc lên. Có lẽ là di truyền mỹ mẫu đặc điểm, Trần Khải Siêu tại bình tâm tĩnh khí phương diện. Ngược lại có khác thiên phú, bọn hắn mẹ con hai cái tổng là có thể rất nhanh tiến vào một loại huyền diệu công tác trạng thái, không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tùy theo nút áo cởi bỏ, Nhan Đình Nguyệt đồ ngủ cũng dần dần thoát khỏi thân thể. Khi trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn, không thua Vu tỷ tỷ Nhan Đình chỉ viên thịt, cũng dần dần di động hiện tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Bởi vì ban ngày xuyên chính là thấp ngực không có tay cao xẻ tà sườn xám. Cho nên Nhan Đình Nguyệt cũng không có đâm thủng ngực tráo. Chính là đeo đầu vú, tới trễ phía trên lúc ngủ, nàng dứt khoát liền nhũ thiếp đều yết xuống, hiện tại ngược lại tiện nghi con Trần Khải Siêu. Cùng tỷ tỷ Nhan Đình Chỉ giống như dưa hấu to lớn bạo nhũ khác biệt, Nhan Đình Nguyệt vú sữa tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Tại đại trụ cột phía trên, lại tăng thêm tuổi trẻ sinh lực. Trần Khải Siêu phát hiện, vì cả vú sữa có chút giống là đổ chụp bát to, mà mỹ mẫu vú sữa chính là giọt nước vú lớn. Hai người đều là cực kỳ thượng phẩm tồn tại. Người trước thắng tại to lớn, người sau thắng ở ngạo nghễ vểnh lên. Tuy nói Nhan Đình Nguyệt tuổi tác cũng không nhỏ, có thể là đồng dạng được bảo dưỡng nghi nàng, kia giọt nước vú lớn mặt ngoài vẫn như cũ trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc. Mượn dùng lôi quang chớp mắt chiếu sáng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mỹ mẫu giọt nước vú lớn da phía dưới gân xanh. Kia giống như cao nhất ngọc khí mặt ngoài hoa văn vậy tồn tại. Mà trọng yếu nhất, cũng là tùy theo đồ ngủ dần dần bỏ đi. Mà dần dần bính nhảy ra, giống như đang hoan hô được đến tự do hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt đỉnh, kia hai xóa sạch đỏ sẫm. Cùng động dục gì cả Nhan Đình Chỉ so sánh với, mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt đầu vú bày biện ra rõ ràng phấn nộn. Tuy nói không thể cùng thiếu nữ so sánh với, nhưng là cùng rất nhiều sinh dục đứa nhỏ sau đó, liền biến thành tím đen nho đầu vú so sánh với, mẹ Nhan Đình Nguyệt đầu vú quả thực chính là trung niên mỹ phụ cực phẩm tồn tại. Nhìn này đã từng cho ăn chính mình. Làm chính mình khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ vú, Trần Khải Siêu lập tức nghĩ muốn hồi báo mẫu thân, mà hắn hồi báo phương thức chính là cúi người cúi đầu, há miệng ra môi, sau đó nhẹ nhàng cầu cắn mỹ mẫu đầu vú. Nhan Đình Nguyệt đầu vú hơi hơi có chút lạnh lẽo. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không lớn để ý, hắn nhẹ nhàng cầu cắn này núng vú, sau đó đưa ra thịt lưỡi, tại phía trên không ngừng liếm lấy. Đồng thời hắn cũng đang khẩn trương quan sát mỹ mẫu biểu cảm, sợ đối phương tỉnh lại. Bất quá không biết có phải hay không ban ngày hôn lễ chuẩn bị thật sự quá mệt mỏi. Hay là buổi tối yến hội uống lên nhiều lắm rượu, cho nên chẳng sợ đầu vú lọc vào con tập kích. Nhan Đình Nguyệt vẫn không có quá lớn phản ứng, chính là theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng mỏng manh rên rỉ. Mà tiếng rên rỉ này lại giống như thổi lên trận đấu xông pha thứ nhất tiếng kèn lệnh. Kích thích Trần Khải Siêu càng lúc càng lớn mật, hắn không riêng liếm láp cắn cắn mỹ mẫu phấn nộn đầu vú, càng là duỗi tay bắt được mẹ giọt nước vú lớn, bắt đầu như là nhào bột mì đoàn vậy rất nhỏ vuốt ve lấy. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến mỹ mẫu đầu vú tại chính mình liếm láp cắn cắn xuống. Dần dần trở nên nhồi máu cương lên, đầu vú nàng tinh đến khéo léo, xa không bằng gì cả to dài, ngược lại giống quả đậu đỏ vậy, rõ ràng nhô ra. Hắn thô ráp bàn tay bao trùm lên mỹ mẫu giọt nước vú lớn, không ngừng vuốt ve lấy. So với gì cả như dưa hấu bạo nhũ, mẹ giọt nước nải mặc dù nói không có khổng lồ như vậy, nhưng là co giãn lại mạnh rất nhiều, hơn nữa cái loại này mềm dẻo trình độ cũng là như vậy. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình giống như tại vuốt ve một đoàn vừa mở đắp caramel. Cái loại này mềm dẻo trình độ làm hắn sảng đến không được, nhất từng đợt khoái cảm theo bàn tay phía trên, không ngừng thuận theo thần kinh truyền vào đến hưng phấn đầu óc bên trong. Hắn nhìn mỹ mẫu giọt nước vú lớn không ngừng tại chính mình chưởng ở giữa biến hóa các loại hình dạng. Nhìn kia trắng nõn vú thịt theo chính mình khe hở ở giữa tràn ra, cái loại này trên tâm lý cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn. Thử nghĩ nghĩ, trên cái thế giới này có mấy cái con có thể tại lúc còn nhỏ sau đó. Còn có khả năng không kiên nể gì như thế trêu đùa chính mình mẹ ruột vú sữa. Trần Khải Siêu giống như là đói khát động dục tiểu chó săn, nhào vào Nhan Đình Nguyệt cái này sinh ra chính mình chó mẹ trên người, điên cuồng mút lấy mẫu thân của mình đầu vú. Trêu đùa nàng kia to lớn rất kiều ngọc nhũ. Chính là hắn không nghĩ đến chính là, tại giường một đầu khác, nguyên bản hắn cho rằng đã ngủ cái vị kia gì cả, tại kinh hoàng cùng ánh mắt hưng phấn bên trong, đêm này nhất dâm loạn vi phạm đạo đức loạn luân một màn. Tất cả đều nhìn tại mắt bên trong. Rất nhanh Nhan Đình Nguyệt trước ngực thực tràn đầy Trần Khải Siêu nước miếng, vết cắn cùng vuốt ve vân ve đi ra hồng ấn, chẳng qua ngay cả như vậy, Nhan Đình Nguyệt vẫn không có tỉnh lại, chính là mặt mũi của nàng thoáng có chút hồng nhuận. Hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập, kia giữa hai hàng lông mày xuân ý cũng đang trở nên nồng đậm lên. Trần Khải Siêu chú ý tới, nguyên bản thân thể có chút cứng ngắc mỹ mẫu, hiện tại hình như cũng dần dần buông lỏng đi lên. Kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cũng dần dần trở nên rối rắm tại cùng một chỗ, kia trước ngực kịch liệt phập phồng tự không cần phải nói. Am hiểu quan sát Trần Khải Siêu yên lặng nhìn mỹ mẫu thân thể biểu hiện, đã ở suy tính. là không phải là bởi vì chính mình hành vi, đưa đến nàng cũng cùng gì cả giống nhau phát tình. Dù sao căn cứ mấy ngày nay quan sát của hắn, phụ mẫu ở giữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần có thể tụ tập tại cùng một chỗ cũng chưa chắc có sinh hoạt tình dục. Chỉ sợ mẹ thân thể đã sớm bỏ đã lâu cơ khát nước rồi. Chẳng qua Nhan Đình Nguyệt trời sinh tính bảo thủ, lại bảo vệ chặt người vợ trinh tiết, chưa bao giờ đi một ít địa phương hồ ngoạn, cũng không có xuất quỷ tìm tình nhân, cho nên cho dù là bị con trai mình kia thô lỗ, không có gì kỹ xảo trêu chọc, đều có thể trêu chọc tình dục. Chậm rãi theo mỹ mẫu trước ngực dọc nước vú lớn phía trên buông ra môi, Trần Khải Siêu khóe miệng mang theo một tia nước dãi, cũng không kịp chà lau. Hắn nhìn tràn đầy chính mình nước miếng. Vết cắn cùng vuốt ve vân ve mang đến hồng ấn mỹ mẫu vú to, trong mắt dục hỏa càng thêm dâng lên. Trần Khải Siêu ánh mắt dần dần thượng dời, nhìn về phía mỹ mẫu kia đỏ tươi ướt át môi, hắn nhịn không được liếm liếm bởi vì quá căng thẳng cùng hưng phấn. Mà hơi khô táo hưng phấn môi. Đã từng mẫu thân xem như đại học y khoa giảng sư, tại ba thước vuông bục giảng phía trước, mở ra này song hồng nhuận bờ môi, nói ra rất nhiều cứu thế tể nhân kiến thức chuyên nghiệp, dạy vô số các học sinh tri thức. Nhưng là bây giờ, này song hồng nhuận bờ môi, lại chỉ có thể ở nó chủ nhân con trai ruột trêu đùa phía dưới, phát ra kia ngọc nhu ai uyển rên rỉ, không hơn. Bên ngoài bão mưa vẫn như cũ tại hạ, không có người chú ý gian này khách phòng động tĩnh. Đêm khuya thôn trang không thể nghi ngờ là yên tĩnh, mà liên miên màn mưa càng là che đậy rất nhiều âm thanh. Điều này cũng cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn tiện lợi, thích ứng vũ thanh tiếng sấm tiếng Nhan Đình Nguyệt ngủ được càng thêm thâm trầm. Tùy ý chính mình thân nhi tử Trần Khải Siêu tùy ý trêu đùa. Trần Khải Siêu không có tự hỏi quá lâu, hắn liền lại lần nữa cúi đầu cúi người, lúc này hắn trực tiếp tiến đến mỹ mẫu cái kia song hồng nhuận xinh đẹp bờ môi phía trên. Muốn chân chính âu yếm. Mà bước này kỳ thật vẫn có một chút phiêu lưu, bởi vì hôn môi đạo đến Nhan Đình Nguyệt hô hấp không thuận, nhất là ẩm ướt hôn, thực có khả năng cứu tỉnh mẹ. Đáng tiếc Trần Khải Siêu cũng không có để ý những cái này. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị tính dục cấp đầu óc bị làm cho choáng váng. Tại hít sâu vài lần, Trần Khải Siêu liền khống chế thân thể của chính mình, hướng xuống tốt đẹp mẫu dán chặt vào, đương nhiên quá trình này bên trong, Trần Khải Siêu cũng một mực bảo trì thời khắc cẩn thận trạng thái. Quan sát chính mình mỹ mẫu tình huống. Trần Khải Siêu môi cuối cùng chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt hồng nhuận bờ môi, lại lần nữa hoàn toàn tiếp xúc, hắn nhẹ nhàng mút lấy mỹ mẫu mềm mại bờ môi. Nhan Đình Nguyệt bờ môi lạnh lẽo và mềm mại. Làm Trần Khải Siêu giống như hút ăn bạch phiến vậy, đối kỳ sinh ra rất mạnh hứng thú, không ngừng mút hút liếm lấy nó. Mà Nhan Đình Nguyệt hô hấp cũng dồn dập, song đầu tinh tế cánh tay ngọc dần dần lung tung huy vũ. Kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp đã ở bản năng nhúc nhích. Ô ô ô. Lão công. Ngươi hôm nay như thế nào chủ động như vậy a? Bình thường. Đều là ta. Ta muốn cầu. Hôm nay như thế nào? Nhan Đình Nguyệt hai con mắt cắt gao đóng, nhưng là trong miệng lời nói lại làm cho Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói mẹ đem ta trở thành ba ba? Hay là nói nàng đang làm mộng xuân? Trần Khải Siêu tại trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Bất kể là thế nào một cái khả năng, Trần Khải Siêu đều biết tình huống hiện tại đối với chính mình tới nói. Quả thực chính là tốt nhất tình huống. Hắn do dự một lát, làm ra một cái cực kỳ lớn đảm quyết định, hắn bắt chước phụ thân giọng nói, trả lời, đó là bởi vì Đình Nguyệt ngươi quá mức xinh đẹp nữa à, ta có một chút không chịu nổi. Kỳ thật chắc chắn năm sau, Trần Khải Siêu mới phát giác được khi đó chính mình thật xỏa bức, hắn lại chưa từng học qua khẩu kỹ, chẳng sợ cực lực bắt chước, cũng không có khả năng giống cha mình âm thanh. Bất quá cũng may lúc ấy Nhan Đình Nguyệt vừa mệt lại say. Thần trí nằm ở cực độ mơ hồ trạng thái, căn bản không có chú ý tới điểm ấy, cho nên đang nghe Trần Khải Siêu trả lời sau đó, nhưng lại lộ ra một chút nụ cười, nàng mắt say lờ đờ mông lung đưa ra cánh tay ngọc, vòng ở con cổ. Sau đó đem người sau đầu đặt tại trước ngực của mình, cười hì hì nói, lão công, chúng ta đã lâu không có yêu yêu, nhân gia chờ ngươi thật lâu. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến mỹ mẫu ở trên giường cư nhiên nhu tình như vậy, không biết nàng là uống say mới sẽ như thế. Vẫn là vốn là ở trên giường chính là như thế, Trần Khải Siêu cảm nhận mỹ mẫu trước ngực mềm mại vú to, sau đó nhìn trộm Nhan Đình Nguyệt đôi môi đỏ thắm. Hắn leo đến mỹ mẫu trước mặt, Sau đó tiến đến Nhan Đình Nguyệt bên tai cực kỳ tự nhiên thấp giọng nói, lão bà, ta và ngươi hôn môi. Nhan Đình Nguyệt lúc này lại không trả lời, hình như vấn đề này đã vượt qua hiện tại trạng thái nàng có thể lý giải phạm vi, mà Trần Khải Siêu gặp Mỹ Mẫu không trả lời, còn cho rằng nàng đã ngầm đồng ý, vì thế liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Trực tiếp cường hôn khởi Mỹ Mẫu lên. Ô ô ô! Ô ô! Trần Khải Siêu cực kỳ kiêu ngạo cường hôn Mỹ Mẫu, hắn đã chưa đủ ở một mình hôn môi môi, đầu lưỡi của hắn trực tiếp cậy ra Mỹ Mẫu khớp hàm, xâm nhập đến mẹ khoang miệng bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt lọt vào tập kích như vậy, lại trừ bỏ ô ô két, không có gì tính thực chất phản kháng, đây càng thêm cổ vũ Trần Khải Siêu khí diễm. Một đầu thịt lưỡi mãnh liệt lại không có gì kỹ xảo tại Mỹ Mẫu tinh xảo khoang miệng qua lại nhúc nhích. Trần Khải Siêu căn bản không có kinh nghiệm tình dục, hắn tính tri thức cơ bản tất cả đều là theo sắc văn, đảo quốc phim xiết cùng vở học tập. Cho nên hắn vô luận là hôn môi, vẫn là nhu nải, đều đàm không lên cái gì kỹ xảo. Chẳng qua Nhan Đình chỉ, Nhan Đình Nguyệt đôi này tỉ muội, một cái chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua lão xử nữ, một là thân thể bỏ đã lâu trung niên mỹ phụ, cho nên đều bị cháu ngoại trai, con, thô thủ đoạn cấp trêu đùa được dâm thủy chảy ròng. Thân thể run rẩy. Mà Trần Khải Siêu là điên cuồng mút lấy Mỹ Mẫu nước bọt, truy đuổi nàng cái lưỡi đinh hương. Mà Nhan Đình Nguyệt cái lưỡi đinh hương bản năng sau này rụt lại, đáng tiếc khoang miệng của nàng không gian có hạn, căn bản né tránh không được bao lâu. Đã bị Trần Khải Siêu đầu lưỡi đuổi theo. Trần Khải Siêu thịt lưỡi ngốc quấn lấy mẹ phấn nộn cái lưỡi, phản phất là tốt tốt thưởng thức một phen. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau đó, Nhan Đình Nguyệt có chút hô hấp không thuận, vung vẩy cánh tay ngọc. Vỗ lấy con Trần Khải Siêu sau lưng thời điểm, người sau mới chậm rãi đem đầu lưỡi của mình, theo mẹ khoang miệng bên trong lùi về. Đúng lúc này, một đầu cực kỳ dâm mỹ sáng như bạc sắc nước giải sợi tơ, theo miệng của hai người bờ môi xuất hiện. Tùy theo Trần Khải Siêu thân thể đứng lên, nó cũng tại trong không trung không ngừng kéo duỗi kéo dài, sau đó dần dần biến nhỏ, cuối cùng gãy, nhỏ giọt rơi đến hai người trước ngực. Ha! Ha ha! Ha! Hô! Vù vù! Hô! Vô luận là Nhan Đình Nguyệt, vẫn là Trần Khải Siêu, hai người đều tại mồm to thở gấp, khác biệt chính là, Mỹ Mẫu thở gấp thời điểm cả người làn da đều hiện lên một tầng hồng nhạt, mà trước ngực kia hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt, càng là tại rất nhanh phập phồng. Kia trước ngực hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên, đầu đỏ vậy đầu vú, hiện lên một tia dâm mỹ sáng bóng. Mẹ, không, lão bà, chúng ta kế tiếp nên làm chánh sự đi à nha. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mặt lộ vẻ cười dâm đãng nói. Chính. Chính sự. Nhan Đình Nguyệt cố sức lặp lại những lời này. Trần Khải Siêu trực tiếp không nói hai lời, bỏ đi chính mình thân thể phía trên đồ ngủ, đương nhiên tự nhiên cũng bao gồm kia vướng bận quần lót. Hắn lúc này mới phát hiện quần lót của mình đã sớm ướt sũng một mảnh. Bị hắn tuyến tiền liệt dịch cấp thấm ướt. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Hắn phát hiện chính mình đại dương vật đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, thậm chí có thể dùng cứng rắn được thấy đau để hình dung. Mà hắn bỗng nhiên chú ý tới. Không biết có phải hay không động dục nguyên nhân, Mỹ Mẫu Nhan Đình Nguyệt hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà, cư nhiên đã tách ra tương đương khoảng cách. Như vậy đối với cho hắn mà nói, đơn giản là cầu còn không được sự tình. Trần Khải Siêu liền vội vàng lui đến Mỹ Mẫu trước quần. Sau đó xuề bàn tay ra, chậm rãi tách ra nàng hai đầu ngọc trụ vậy đùi thon dài. Mỹ Mẫu đùi làn da trơn bóng thủy nộn, sờ lên mềm mại lại không mất co giãn, lại không thấy mập chuế rời rạc, cũng chưa từng có ở tinh tế gầy. Trần Khải Siêu không thể không cảm thán, chính mình Mỹ Mẫu đơn giản là khó có thể vừa thấy cực phẩm, không chỉ có dung mạo quyến rũ, hơn nữa dáng người cao gầy ngạo người, có thể nói tiền đột hậu kiều, vú sữa, đại chân dài, mông. Này ba nam tính chủ yếu yêu thích bộ phận, đều là số một tồn tại. Mà tùy theo Nhan Đình Nguyệt đùi thon dài bị con trai ruột của nàng chậm rãi tách ra, Mỹ Mẫu thần bí tam giác khu vực cũng tùy theo chậm rãi xuất hiện ở Trần Khải Siêu trước mặt. Không biết có phải hay không gì cả chuẩn bị nội y. Nhan Đình Nguyệt cư nhiên cũng mặc lấy cùng gì cả đồng dạng kiểu dáng gợi cảm màu đen trong suốt quần lót ren. Bất quá thừa dịp bên ngoài lôi điện lập lòe, Trần Khải Siêu chú ý tới một điểm, thì phải là Mỹ Mẫu mập cục cục vùng mu phía trên. hình như không có một cây lông mu. Bạch. Bạch hổ. Trần Khải Siêu lập tức nghĩ đến một câu trả lời hợp lý, mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, chính mình mỹ mẫu lại là cái bạch hổ. Trần Khải Siêu có chút khẩn trương duỗi tay bắt được mỹ mẫu màu đen ren trong suốt quần lót bên cạnh. Ý đồ đem cởi xuống, ai ngờ một cái trắng hồng tay ngọc bỗng nhiên đè xuống hắn thô ráp bàn tay. Tại khoảnh khắc kia, Trần Khải Siêu cả người máu tươi giống như đều bị đóng kết rồi, hắn một lần tưởng rằng mỹ mẫu phát hiện chính mình xấu xí hành động. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh. Nhưng là thấm mồ hôi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chính mình mỹ mẫu một đôi hoa đào mắt giống như tỉnh phi tỉnh, giữa hai hàng lông mày xuân ý dồi dào, nàng biểu môi, đầy mặt mị ý đối với làm nũng nói. Đừng! Đừng như vậy! Lão công! Tỷ tỷ của ta tại bên cạnh đâu? Câu nói vô tâm này Ngôn lập tức sợ tới mức hắc ám bên trong, dường một đầu khác Nhan Đình chỉ một cái giật mình, liền vội vàng quay đầu đi qua, phòng ngừa bị hai cái thân nhân nhìn đến. Mà Trần Khải Siêu lại đầy mặt cười dâm, hắn giống như đã thay vào phụ thân Trần Thủ Chính nhân vật, hắn nhẹ nhàng chấn khai mỹ mẫu tay ngọc, sau đó chậm rãi kéo lấy màu đen kia trong suốt quần lót ren, cười nói, không có việc gì. Lão bà, hai người chúng ta đều vợ chồng, không vấn đề gì. Hơn nữa gì cả. Nga không, chị vợ nàng, đã ngủ, không có việc gì. Nhưng là, Tiểu Siêu đã ở. Nhan Đình Nguyệt hình như còn tại rối rắm cái gì, lại bị Trần Khải Siêu trực tiếp đánh gãy. Không có việc gì, tiểu tử kia trong đêm ngủ được cùng chết như heo, chúng ta vẫn là nhanh chút làm a, ngươi không phải nói muốn cấp Tiểu Siêu tái sinh cái muội muội sao? Trần Khải Siêu vừa nói, một bên cởi mỹ mẫu bên người quần lót. Tùy theo màu đen kia ren trong suốt quần lót thoát ly, Nhan Đình Nguyệt thần bí tam giác khu vực cũng dần dần bại lộ ở tại con tầm mắt bên trong. Cùng tỷ tỷ Nhan Đình chỉ giống nhau chính là, mỹ mẫu vùng mu cũng là cực kỳ đẩy đà cái loại này. Mập cục cục giống như nhất khối lớn điểm lỗ quá mới mẻ đậu hũ. Khác biệt chính là, phía trên cư nhiên trắng bóng không có một cây lông mu. Quả nhiên cùng Trần Khải Siêu sở nghĩ như vậy, mẹ của mình là đầu bạch hổ. Chúa ơi! Không nghĩ tới mẹ lại là trời sinh bạch hổ. Quá hiếm lạ. Trần Khải Siêu run run rẩy rẩy cởi mỹ mẫu quần lót. Sau đó lẩm bẩm nói. Tùy theo màu đen kia trong suốt quần lót ren dần dần thoát ly, thuận theo kia đẩy đà vùng mu xuống. Rất nhanh một đoàn cực kỳ đầy đặn mềm mại, phản phất là đột nhiên nhô ra thịt luộc, liền xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong, hơn nữa phía trên hai miếng đại môi mật cũng là so với gì cả chỉ có hơn chớ không kém. Giống như phấn nộn thịt trai, hộ vệ bên trong thần bí nhất mấu chốt miệng âm hộ. Này! Đây là... Trong truyền thuyết, bạch hổ bánh bao huyệt. Chúa ơi, mẹ! Lại là bạch hổ bánh bao huyệt. Trần Khải Siêu cởi mỹ mẫu quần lót hai tay lập tức sửng sốt tại chỗ. Có chút phát rồ nhỏ tiếng cười nhạo. Trần Khải Siêu lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi chuẩn bị cấp mỹ mẫu cởi quần lót thời điểm, hắn chú ý tới, rõ ràng thân thể yêu kiều không bằng gì cả đẩy đà, có thể là vì sao mẹ hạ thân phòng lên trình độ. Lại muốn vượt qua gì cả rất nhiều. Hiện tại nhìn đến cuối cùng có đáp án, mẹ lại là trong truyền thuyết bạch hổ bánh bao huyệt. Cho nên hạ thân mới phồng lên như vậy đẩy đà, thậm chí so với hồ lô thịt bắn hình gì cả còn lợi hại hơn. Trời sinh bạch hổ có lẽ không ít nữ nhân có được, bánh bao huyệt có lẽ cũng có số ít nữ tính có, nhưng là hai người kết hợp với nhau, kia chỉ sợ cũng thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng sợ về sau Trần Khải Siêu tại tận thế bên trong xưng vương xưng bá. Tòa ủng vô số mỹ nữ, có thể là trừ mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt cùng bà ngoại Liễu Tâm Vận ở ngoài, cũng chỉ có hai ba người có được loại này độc đáo tính khí. Có thể thấy được này chi đặc thù hy hữu. Lúc này Trần Khải Siêu còn chưa ý thức được mỹ mẫu tính khí là cỡ nào hiếm thấy. Hắn chính là theo bên trong sắc văn mơ hồ biết loại vật này, hắn trong mắt tràn đầy dục hỏa. Nghe nói loại này tính khí nữ nhân cực kỳ nại địch, hơn nữa địch lên cũng có thể cấp nam nhân thật lớn khoái cảm. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu đã dục hỏa đốt người. Căn bản không cách nào nhẫn nại, hắn đỡ lấy chính mình cứng rắn được thấy đau dương vật, chậm rãi đội lên mỹ mẫu hạ thân. Có lẽ là nữ tính bản năng, tính khí bị nam nhân dương vật chạm đến, Nhan Đình Nguyệt lập tức lông mày nhăn lại. Thân thể yêu kiều run run, hai đầu chân đẹp cư nhiên bản năng muốn khép lại. bảo hộ chính mình hạ thân lỗ thịt. Nhưng là Trần Khải Siêu nơi nào có thể làm cho đến miệng con vịt bay. Hắn một bên dùng tay khuỷu tay đứng vững Mỹ Mẫu hai đầu chân đẹp. Một bên đỡ lấy đại dương vật, chỉ vào Mỹ Mẫu đầy đặn môi mật phía trên, liền muốn chuẩn bị cưỡng ép phá cửa mà vào. Mẹ, Nga, không, lão bà, ta cần phải tiến vào. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm nói. Hắn nhẹ nhàng dùng dương vật đẩy ra Mỹ Mẫu phía dưới thể hai miếng đầy đặn môi mật. Sau đó yên lặng cảm nhận kia mềm mại trắng mịn xúc cảm. Mà Nhan Đình Nguyệt hình như cũng cảm nhận được chính mình người vợ trinh tiết khó giữ được, chính là nàng cư nhiên bản năng nâng lên hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, quấn quanh đến chính mình con trai ruột vòng eo phía trên. Giống như là ý đồ làm cho đối phương có thể càng thêm xâm nhập tiến vào chính mình lỗ thịt bên trong. Hắc hắc hắc, mẹ, đây là ngươi chủ động, cũng không là ta cưỡng gian ngươi nhé. Cả đầu vú sữa cùng âm hộ Trần Khải Siêu gương mặt cười dâm. Tại trong lòng chẳng biết xấu hổ nói. Hắn hơi hơi phát lực, quy đầu liền đẩy ra hai miếng đầy đặn môi mật, dán tại này chặt khít lỗ thịt miệng. Còn kém từng bước, còn kém từng bước. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể một lần nữa trở lại chính mình sinh ra địa phương. Trở lại cái kia chỉ có cha mình Trần Thủ Chính mới đi vào thịt khang. Thậm chí trở lại cái kia chỉ có mình mới ở lại quá tử cung phòng hoa. Nhưng là tiến thêm một bước lời nói, Trần Khải Siêu liền hoàn toàn chối bỏ luân lý đạo đức. Ý vị hắn và mẫu thân liền vĩnh viễn không trở về được đi qua, ý vị hắn liền hoàn toàn trở thành gian dâm Mỹ Mẫu nghịch tử. Là tiến, là lui. Trần Khải Siêu chỉ dùng không đến một giây, liền làm ra lựa chọn của mình, hắn trực tiếp song tay vịn chặt Mỹ Mẫu thon gọn vòng eo. Sau đó nâng lấy dương vật, dùng quy đầu dán tại này không ngừng tiết ra dâm thủy, phát tán ra nóng ẩm khí tức lỗ thịt miệng, tiếp lấy mạnh mẽ đỉnh đầu. Liền đẩy ra này cực kỳ chặt khít lại phấn nộn miệng âm hộ, đem toàn bộ quy đầu đều nhét vào Mỹ Mẫu hạ thân. Hắn cuối cùng lại trở lại mẹ bên trong thân thể. Cuối cùng. Cuối cùng cùng mẹ loạn luân rồi. Ha ha ha ha. Ta cuối cùng. Cuối cùng điệp đến mẹ. Trần Khải Siêu nội tâm mừng như điên, thân thể run rẩy không thôi, nếu không có hắn cưỡng ép nhịn xuống. Chỉ sợ đương trường nhất tiết như chú. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là thở gấp một tiếng, hồng nhuận môi anh đào cùng răng trắng bóng mặt sau phát ra một tiếng mông lung đây này lẩm bẩm, con quy đầu to lớn như trứng ngỗng, cứ việc còn không có đem toàn bộ dương vật nhét vào đến. Nhưng là cái kia hoàn chỉnh quy đầu cũng đủ để cho nàng có chút kinh tế đình trệ do lạm phát đau khổ. Chẳng qua không biết là quá mức mỏi mệt, vẫn là uống quá say, Nhan Đình Nguyệt cư nhiên chưa từng thức tỉnh đến, nàng chính là thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Sau đó không có quá lớn phản ứng. Về phần Trần Khải Siêu, hắn bây giờ là sẵn đến da đầu rung lên, hai mắt ứa ra kim tinh. Làm là thứ nhất thứ địch nữ nhân chim non, hắn hiện tại chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, càng huống hồ Mỹ Mẫu lỗ thịt vẫn là thuộc về cao nhất tính khí bạch hổ bánh bao huyệt. Hắn chỉ cảm thấy mẹ lỗ thịt mềm mại trắng mịn, so với bình thường làn da giống như nhiều bôi một tầng dầu trên cao. Hơn nữa Nhan Đình Nguyệt đã sớm động dục, âm hộ tràn đầy dâm thủy dễ chịu, cũng không có cái loại này thiếu nữ địch chát. Hơn nữa Trần Khải Siêu chính là đi vào một cái quy đầu, Mỹ Mẫu bạch hổ bánh bao huyệt liền giống như sinh ra thật lớn hấp lực, cũng có khả năng là bởi vì huyệt của nàng thịt quá mức ẩm ướt trượt mềm mại, thế cho nên Trần Khải Siêu chính là hơi chút động tác. Toàn bộ cương lên đại dương vật liền toàn bộ bị nuốt vào trong này, thẳng đến màu tím hồng quy đầu đội lên một đoàn mềm mại thịt mềm phía trên, lại cũng không cách nào đi trước. À, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ sung sướng thư sướng trên rỉ. Không nghĩ tới mẹ con tướng tính giỏi như vậy, thế cho nên trốn ở một bên nhìn trộm gì cả Nhan Đình chỉ đều sinh ra một tia ghen tị, hoàn toàn từ bỏ mẹ con loạn luân vi phạm đạo đức cho nàng mang đến xung kích. Trần Khải Siêu hai mắt đăm đăm. Đồng tử trừ bỏ mẹ ruột một thân tuyết trắng mỹ thịt bên ngoài, liền đã không có bất kỳ cái gì vật thể. Hắn từng ngụm thở gấp, tựa như nhảy đến ngạn thượng sắp không thể hô hấp con cá, Mỹ Mẫu bạch hổ bánh bao huyệt thật sự là quá thích. Kia âm hộ bên trong vô số nhăn nheo cùng lỗ thịt, phản phất có sinh mệnh vậy theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem chính mình tại mẹ lỗ thịt nhảy lên dương vật, bao quanh bọc lại. Kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo giống như tại vô hình bên trong hợp thành một đám không ngừng co giãn vòng thịt. Một vòng tiếp theo một vòng đem Trần Khải Siêu sử nam dương vật bộ tại trong này. không ngừng co rút nhanh, không ngừng chen ép, ý đồ đem con sử nam tinh toàn bộ cấp ép ra đến. Quá thích, ta mau. Ta nhanh muốn bắn. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một tia nước giải đều nhanh theo khóe miệng tràn ra, mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt quả thực chính là cái trá tinh cơ, chính mình chỉ là quy đầu nhét vào, liên quan toàn bộ đầu dương vật đều bị nuốt đi vào. Càng huống hồ tại hắn trong quần cùng đối phương va chạm thời điểm, mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt còn đưa đến thật lớn giảm sốc tác dụng, không chỉ có hoàn toàn không có va chạm thống khổ, ngược lại cái loại này mềm mại xúc cảm, làm hắn thật lâu tại trở về chỗ cũ. Mà Nhan Đình Nguyệt trải qua lúc ban đầu kinh tế đình trệ do lạm phát, thống khổ sau đó, kia bạch hổ bánh bao huyệt cũng biểu hiện ra rất mạnh thích ứng lực, không chỉ có chủ động nuốt ngậm vào con to dài dương vật, còn tại thời gian ngắn bên trong liền điều chỉnh tốt lỗ thịt cùng nhăn nheo. Làm chủ nhân an tâm hưởng thụ tình yêu khoái cảm, mà không có cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát thống khổ. Nàng nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra ra, nguyên bản hơi thống khổ, hô hấp dồn dập, cũng dần dần bằng phẳng xuống. Hô! Hô! Không được! Ta không được! Không nghĩ tới địch nữ nhân không đem mẹ địch được kêu gào, ta trước chân mềm nhũng. Trần Khải Siêu dù sao cũng là cái nếu chưa ăn thức ăn mặn sử nam, lần thứ nhất lại gặp được mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt loại này cao nhất tính khí, bạch hổ bánh bao huyệt. Tự nhiên là nhất hội ngàn dặm, hắn chỉ cảm thấy hai cái bắp đùi đều tại, đánh nhuyễn, trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. Dương vật của mình tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt điên cuồng nhảy lên, mà mặt quả nhiên hòn giái đã ở rất nhanh co giãn, hắn chẳng sợ không còn có kinh nghiệm tình dục, cũng biết. Đây là sẽ phải xuất tinh dấu hiệu. Mặc dù trước khi nói đã từng lời thề son sắt muốn nội bắn mẹ, đem tinh dịch của mình đều bắn vào mỹ mẫu tử cung, nhưng là đợi cho chân chính thao tác thời điểm, Trần Khải Siêu vẫn là quyết định bỏ đi loại nguy hiểm này ý tưởng. Dù sao cái đồ vật này giải quyết quá khó khăn. Ai có thể bảo đảm hắn thanh lý rơi bên ngoài tinh dịch, bên trong không có lưu lại chính mình tinh loại. Đến lúc đó một cái giường liền chính mình một cái nam nhân, không bị phát hiện mới là lạ. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu đã cảm giác được chính mình sắp xuất tinh, hắn không thể không đem dương vật của mình hướng ra ngoài bạc đi. Nhưng là tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt nếp nhăn cùng lỗ thịt tạo thành vòng thịt từng tầng một bao lấy dương vật của hắn. Đạo đến Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt tuy nói cực độ nộn trượt, nhưng là cắm đi vào dễ dàng, muốn rút ra lại cực kỳ khó khăn, đây cũng là bạch hổ bánh bao huyệt một cái rất lớn đặc điểm. Có thể thật lớn gia tăng tính khí ma sát khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không cam lòng cứ như vậy giao hàng, hắn liều mạng muốn đem dương vật rút ra, nhưng là kia lỗ thịt giống như là dính nhựa cao su vậy, đem chặt chẽ khóa lại. Càng thêm trí mạng, cũng là mỹ mẫu bỗng nhiên mạnh mẽ vừa phát lực. Hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu vùng eo, cái này đạo đến con nguyên bản vừa mới rút ra không bao xa dương vật. Lại lần nữa hoành một tiếng đội lên mỹ mẫu mềm mại hoa tâm phía trên. Trải qua lần này va chạm, Trần Khải Siêu là hoàn toàn rốt cuộc không chịu nổi, hắn nửa là thê lương, nửa là sung sướng trên rỉ, sau đó lỗ tiểu mở rộng, từng cổ nóng bỏng đậm đặc dương tinh, lập tức tưới tại mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt hoa tâm phía trên. A, lão công, ngươi đừng, đừng mạnh như vậy a, bắn ra nhiều lắm. Bắn ra nhân gia. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt tại trong giấc mộng bị cổ này nóng bỏng tinh đặt một kích, lập tức thân thể yêu kiều đánh run rẩy, ánh mắt hàm xuân, nàng âm thanh ngọc nhu ai uyển. Giống như trúng tên như thiên nga. Mà tay chân của nàng nhưng ở làm tương phản sự tình, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao cuốn lấy con vòng eo, nhưng là hai cái trắng hồng tay ngọc cũng đang không ngừng xô đẩy người sau lồng ngực. Về phần Trần Khải Siêu, hắn đã là cái gì đều không có biện pháp nói, hắn lúc này hai mắt thất thần, đầu tầng tầng lớp lớp chôn ở mỹ mẫu trước ngực vú to ở giữa, hãy còn tại nơi nào thở gấp. Dương vật của hắn còn bị mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao cuốn lấy. Không ngừng dùng bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo, ép ra dương vật cùng hòn giái tàn tinh. Từng cổ tinh đặt tại Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt chảy xuống, một bộ phận tiến vào tử cung của nàng bên trong, một bộ phận là thuận theo hai người tính khí. Hướng ra ngoài tràn ra. Rất nhanh Nhan Đình Nguyệt cùng Trần Khải Siêu tính khí lúc, liền tràn đầy trắng đục. Trần Khải Siêu dương vật tại xuất tinh sau đó, vẫn như cũ cứng trắng như sắt, nhưng là hắn cả người làn da lại ra một tầng mồ hôi lạnh. Đó là cực độ sung sướng cùng sau đó cực độ sợ hãi mà ra mồ hôi lạnh, thích là tất nhiên thích tới cực điểm, dù sao bạch hổ bánh bao huyệt nhưng là cao nhất tính khí. Nhưng là hiện tại Trần Khải Siêu đã nội bắn mỹ mẫu. Ngày mai người sau nếu tỉnh lại. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều phải nổ bể ra đến đây, mà vào lúc này, hắn chợt phát hiện dương vật của mình hình như vẫn là cứng rắn được thấy đau, không khỏi có chút kinh ngạc lên. Tuy nói hắn tại cắm vào mỹ mẫu âm hộ không đến 3 phút liền bắn, có thể hắn cũng biết xử nam lần thứ nhất chắc chắn sẽ bị âm hộ sản đến bắn liền, cho nên đổ cũng không lớn để ý, chính là hắn xuất tinh sau đó. Hạ thân vẫn như cũ dọc theo như kích, ngược lại liền hắn mình cũng có chút kinh ngạc. Má nó, nhân chết trứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Tính là bị phát hiện rồi, lại như thế nào? Mẹ chẳng lẽ còn có thể đánh chết ta sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên nảy sinh ác độc nói, hắn lúc này đã có một chút cam chịu rồi, cùng với chỉ thích một lần sau đó bị phát hiện, hắn còn không bằng chân chân chính chính thích một lần, sau đó đem mẹ điệp đến cao trào. Chẳng sợ khi đó bị phát hiện. Trần Khải Siêu coi như là chết có ý nghĩa. Đúng, cứ làm như vậy. Trần Khải Siêu tâm lý nảy sinh ác độc nói. Hắn nguyên bản bởi vì mỹ mẫu hai chân buông ra, mà dần dần rút ra dương vật, lại lần nữa đội lên Nhan Đình Nguyệt đầy đặn môi mật phía trên. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt là triều nội lõm xuống, phía trước đột xuất thịt béo giống như lô ly trắng nõn không rảnh, mà kia chặt khít lỗ thịt miệng giống như là ấu nữ môi anh đào. Trần Khải Siêu thậm chí không cần quá mức dùng sức. Chính là đem đỉnh quy đầu đến mỹ mẫu lỗ thịt miệng, người sau liền đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực, đem con quy đầu liên quan mặt sau dương vật, tất cả đều nuốt ngậm vào. Từ xa nhìn lại, giống như là một vị lô ly nuốt ngậm một cây to dài lạp xưởng hung khói. Hắc hắc hắc. Mẹ, bắn một lần là bắn, bắn 100 lần cũng là bắn. Lúc này ta thế nào cũng đem ngươi điệp đến cao trào không thể. Đã bị tính dục cùng tinh trùng chiếm cứ ý nghĩ thiếu niên, đã đầy đủ nhiên quên mất chuyện xảy ra sau đó. Có thể xuất hiện thảm thiết tình huống, mới nếm thức ăn mặn ấu lan, cũng không có khả năng bỏ đi đến miệng mỹ thịt, hiện tại hết thảy đều hướng về không cũng dự đoán cục diện quỷ dị tiến hành tiếp. Mà Nhan Đình Nguyệt đã ở lẩm bẩm nói gì đó, lão công không cần. Sẽ bị đình chỉ cùng tiểu siêu phát hiện, linh tinh vô nghĩa, nàng hoàn toàn không biết chính mình bảo vệ chặt vài thập niên người vợ trinh tiết, đã bị con trai của mình, chính mình thân sinh con cấp hoàn toàn điếm ô. Nàng thần thánh thuần khiết bạch hổ bánh bao huyệt cùng tử cung. Đều đã bị con trai ruột tinh dịch dính vào, bị đánh lên trừ trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân ấn ký, hơn nữa người nam nhân này vẫn là con trai ruột của mình. Trần Khải Siêu dương vật lại lần nữa bị mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt cấp nuốt ngậm vào. Rồi sau đó người chính là hơi chút tượng trưng phát ra một tiếng rên rỉ, liền đã không có động tĩnh gì. Mà Trần Khải Siêu cảm nhận đến mỹ mẫu lỗ thịt cùng nhăn nheo lại lần nữa theo bốn phương tám hướng trào ra, gắt gao bọc lấy dương vật của mình cái loại này nhanh đến cảm giác. Làm hắn sảng đến da đầu rung lên. Hắn liền vội vàng đình chỉ động tác, phòng ngừa chính mình lại lần nữa sớm tiếc. Vì dời đi tầm mắt, hắn dứt khoát duỗi tay vuốt ve mỹ mẫu mảnh kia trắng bóng vùng mu, mảnh kia vùng mu no đủ đẩy đà. Giống như điểm luộc làm xong tất đậu hũ, trắng bóng một mảnh. Phía trên không có một cây lông mu, vuốt ve đến cực kỳ trơn bóng phấn nộn. Mà hắn thuận theo vùng mu xuống, liền đụng đến nhất khối lớn nhô ra mập cục cục thịt mềm, kia lồi ra tuyết khâu ở giữa chính là mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Mẹ bạch hổ bánh bao huyệt bị chính mình đại dương vật cắm vào, kia xung quanh thịt luộc triều nội lõm xuống, xung quanh bị dâm thủy cùng vừa mới tràn ra tinh dịch lây dính, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Lão công! Ngươi! Như thế nào hôm nay trở nên lớn như vậy? Chọc vào ta. Phía dưới thật to a. Lúc này Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên phát ra một trận như có như không đây này lẩm bẩm. Đoạn văn này nghe được Trần Khải Siêu hai mắt trợn tròn, đồng tử dục hỏa bốc lên, trái tim của hắn cũng tăng nhanh nhảy lên. Trần Khải Siêu phản phất là được đến mỹ mẫu cổ vũ, hắn cũng nhận được một cái mấu chốt tin tức, ba ba Trần thủ chính dương vật không có chính mình đại. Trần Khải Siêu đầu óc sợ hãi lập tức rút đi hơn phân nửa, tính dục cùng hưng phấn lại lần nữa một lần nữa chiếm lĩnh đầu óc. Hắn bắt đầu khống chế chính mình dưới hông dương vật, tại mỹ mẫu kia chặt khít đến cực điểm bạch hổ bánh bao huyệt, thông thả quất cắm địch lên. Mượn thường thường xẹt qua Tử Lôi, Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng, tùy theo dương vật của mình triều nội cắm đi vào. Mỹ mẫu kia đoàn trắng nõn thịt mềm liền triều nội ao rơi vào, sau đó tùy theo hắn dương vật hướng ra ngoài rút ra thời điểm, lại liên quan, phun ra, bộ phận phấn nộn lỗ thịt. Mà Nhan Đình Nguyệt trên rỉ tại con lại lần nữa địch chính mình sau đó. Liền không còn có đoạn quá, nàng mắt đẹp giống như tỉnh phi tỉnh, đỏ hồng môi không ngừng mở ra, nói mê vậy trên rỉ giống như thôi tình nốt nhạc, không ngừng rót vào Trần Khải Siêu trong tai, mang đến cho hắn quất cắm lớn hơn nửa động lực. Tại một mảnh gió thảm mưa sầu bên trong, gian này khách phòng cũng là xuân ý dồi dào, này dâm mỹ cảnh tượng phía dưới, trong bóng tối phun trào, là vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con gian dâm, cùng với khác một người trung niên mỹ phụ nhìn trộm. Chương 32, đêm hôm đó, hát thị một cái sơn thôn đêm, mưa tầm tã giông tố chính đang tập kích cái này lịch sử đã lâu thôn xóm. Mà thôn trung nhan gia chú rể gia, tân hôn mừng rỡ chú rể tự nhiên tại phòng ngủ chính bên trong cùng âu yếm tân nương tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu giao cấu. Chỉ là ai cũng không biết chính là, tại một cái tương đối hẻo lánh khách phòng bên trong, cũng có một đôi nam nữ đang tại này giông tố chi dạ, tiến hành đồng dạng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu. Hơn nữa này hai người quan hệ vẫn là mẹ con quan hệ. Trần Khải Siêu tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, chính mình có một ngày có thể dưới tình huống như vậy cùng nữ nhân ân ái, càng huống hồ đối phương vẫn là mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt. Hô! Hô! Trần Khải Siêu từ trước đến nay chưa từng hưng phấn như thế, cũng chưa từng khẩn trương như vậy, hắn dưới hông dương vật tại chính mình mẹ ruột hạ thân lỗ thịt bên trong, nhẹ nhàng quất cắm. Bởi vì phía trước cũng không có kinh nghiệm tình dục. Đầy đủ mọi thứ đối với nữ tính sinh lý cấu tạo hoàn toàn dựa vào đảo quốc phim xiết cùng Tiểu Hoàng Thư, sở hữu Trần Khải Siêu lần thứ nhất tình yêu giao cấu có vẻ cực kỳ ngốc buồn cười. Hắn cái kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu. Thường xuyên theo kia chặt khít lỗ thịt bên trong trật ra, sau đó thời gian ngắn lại không cách nào chuẩn xác tìm được vị trí, chỉ có thể có chút lỗ mãng chà đạp Nhan Đình Nguyệt phấn nộn như thiếu nữ đại môi mật. Khiến cho phía trên ngập nước một mảnh. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà Nhan Đình Nguyệt kia bỏ đã lâu không có sinh hoạt tình dục mỹ thịt ngọc thể, cũng bị con dương vật ma sát, cấp kích thích lên nữ tính bản năng phản ứng sinh lý. Nàng hạ thân thần thánh âm đạo chỗ sâu nhất. Khi chỗ mềm mại thịt mềm, cũng chính là nữ nhân cuối cùng một đạo phòng tuyến, hoa tâm, lúc này chính không ngừng giống như đói khát trẻ mới sinh, hơi hơi co giãn. Làm trái chủ nhân ý chí cùng luân lý đạo đức vậy tiết ra một tia ngọt ngấy dâm thủy. Thấm ướt quyển kia liền ẩm ướt trượt lỗ thịt hành lang. Vậy không đoạn rất nhanh co giãn nhúc nhích lỗ thịt, giống như đã ở phóng xuất ra khát cầu nam nhân dương vật cắm vào tín hiệu. Kia một chút dâm thủy cũng rất nhanh liền thấm ướt đến Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Kích thích hắn càng thêm giả mang lỗ mãng dùng dương vật đi thống đâm chính mình thân sinh mỹ mẫu. Mà Nhan Đình Nguyệt tại mỏi mệt cùng cùng song trọng dưới ảnh hưởng, cho dù là hiện tại dưới loại trạng thái này, đều đã không có tỉnh lại. Chính là thân thể bản năng vặn vẹo, có chút bất an ý đồ tránh né tập kích của đối phương, đáng tiếc hết thảy đều là phí công thôi. Mà Mỹ Mẫu không nói gì phản kháng, ngược lại càng thêm kích thích Trần Khải Siêu thú tính, tuổi trẻ cô lang dục vọng lúc nào cũng là vô cùng vô tận. Mà Mỹ Mẫu bản năng phản ứng càng là tăng nhanh hắn động tác. Có lẽ là cảm nhận được thân thể không khỏe, Nhan Đình Nguyệt đỏ hồng môi mặt sau phát ra từng tiếng ngọc nhu mê người đây này lẩm bẩm rên rỉ, mà vặn vẹo thân thể càng là khiến cho kia đồ ngủ cũng đang biến hình lệch vị trí. Hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt tại không có áo ngực trói buộc phía dưới, không ngừng lay động, kia từng đạo trắng bóng dâm lãng, cho dù tại đêm khuya bên trong đã ở kích thích ấu lan tâm bẩn. Trần Khải Siêu kích thích hai mắt đỏ lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn mỹ mẫu trước ngực hai luồng vú to, hắn giờ phút này nói không ra bất kỳ cái gì một câu, chỉ có thể theo yết hầu phát ra như giả thú nức nở, đó là hắn mãnh liệt tính dục thể hiện, cũng là hắn ý đồ phát ra độc chiếm mỹ mẫu ngọc thể tuyên ngôn. Trần Khải Siêu cúi người cúi đầu, một ngụm cầu cắn mỹ mẫu một cái viên thịt, liều mạng cắn cắn liếm lấy, phản phất là thượng đẳng kem kem. Mà trước ngực bị tấn công Nhan Đình Nguyệt càng là phát ra một tiếng thiên nga trúng tên vậy gào thét. Khi một tiếng gào thét là như vậy réo rắt thảm thiết, giống như tuyên cáo tối nay nàng giữ gìn vài thập niên người vợ trinh tiết thất thủ. Đương nhiên hút mút mỹ mẫu ngọc nhũ, cũng không gây trở ngại Trần Khải Siêu hạ thân động tác, hắn biết rõ lúc này chính mình bốc lên bị người khác đánh gãy chân phiêu lưu, mưa đêm xâm phạm Mỹ Mẫu mục đích chính là hoàn toàn đem dương vật của mình cắm vào Mỹ Mẫu hạ thân bên trong. Cho nên hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, đem dương vật nhắm ngay Mỹ Mẫu miệng âm hộ, sau đó hướng phía trước đâm một phát. Phốc! Nhà! Một tiếng thân thể chạm vào nhau trầm đục cùng nam nữ ở giữa cực độ sung sướng bên trong mang theo một tia thống khổ rên rỉ, trước sau tại đây gian khách phòng quanh quẩn, chẳng qua âm cuối còn không có tán đi thời điểm. Bên ngoài liền đánh cho một tiếng vang lên cái tiếng sấm. Vừa mới này một cái thống đâm, khiến cho Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu trực tiếp lại lần nữa cắm vào Mỹ Mẫu chặt khít mật huyệt bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt chớp mắt cầu cắn thân nhi tử to lớn đại quy đầu. Giống như là một cái đáng yêu tiểu loli, chính ý đồ tại nuốt một cái cũng đủ nhồi vào nàng khoang miệng đại nấm. Rõ ràng miệng của nó rất nhỏ, nhưng ở cực kỳ cố gắng nuốt cái kia quái vật khổng lồ. Trần Khải Siêu cảm nhận đến Mỹ Mẫu miệng âm hộ cổ kia ẩm ướt trượt ấm áp. Lập tức sản đến khóe miệng đều chảy ra một tia nước dãi. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt thân thể bỗng nhiên hướng lên nhất dịch chuyển, miệng âm hộ lập tức hộc ra đầu chim của nàng. Trần Khải Siêu lập tức dọa nhảy dựng, hắn vẻ sợ hãi nhìn về phía trước người Mỹ Mẫu. Lại phát hiện Nhan Đình Nguyệt cũng không có tỉnh lại, vừa rồi khả năng chính là bản năng của thân thể phản ứng. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục phát lực, đại dương vật, xì một tiếng lại lần nữa cắm vào chính mình Mỹ Mẫu lỗ thịt bên trong. Lúc này so với vừa rồi chọc vào còn muốn xâm nhập. Mà lúc này, Nhan Đình Nguyệt thân thể lại đang hướng về phía sau hơi hơi na di đi qua. Trần Khải Siêu nhìn Mỹ Mẫu khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm, liền biết này có khả năng là này bản năng của thân thể phản ứng. Chẳng qua nàng cái này bản năng phản ứng, ngược lại kích thích lên Trần Khải Siêu lòng háo thắng cùng thú tính, hắn cảm nhận đến đầu chim của mình sắp thoát ly Mỹ Mẫu lỗ thịt thời điểm, hắn liền lại lần nữa ưỡn eo nâng mông, thậm chí đem dương vật lại cắm vào tiến sâu mấy tấc. Cứ như vậy, đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con một cái trốn, một cái truy. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt thân thể đã sắp chống đỡ đến bức tường thời điểm, Trần Khải Siêu đã tại đây cái truy đuổi quá trình bên trong, đem dương vật cắm đi vào hơn phân nữa. Không hổ là đã từng sinh dục quá tam đứa bé thuộc nữ người vợ Mỹ Huyệt, lại tăng thêm lại là cao nhất tính khí bạch hổ bánh bao huyệt, chẳng sợ Trần Khải Siêu khi đó dương vật đã phát dục đến trưởng thành nam tính trình độ, nó vẫn như cũ có thể không hề khó khăn đem con trai mình dương vật cấp nuốt chứa trong này. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình giống như tiến vào một cái đặc biệt nóng bỏng ướt át thịt khang bên trong, vậy không đoạn tiết ra dâm thủy, khiến cho toàn bộ âm đạo trở nên cực kỳ ẩm ướt trượt, khi đầy đặn lỗ thịt càng là như cao giống như mỡ. Gắt gao bọc lại cắm đi vào dương vật, từng đạo nhăn nheo cùng khe rãnh không ngừng co rút nhanh, khiêu khích Trần Khải Siêu yếu ớt trái tim. Mà chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là bộc phát ra từng đợt như có như không hấp lực, dường như muốn đem con toàn bộ dương vật đều nuốt vào tử cung. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói rơi vào ngủ say bên trong, nhưng là nữ tính thân thể bản năng lại như cũ tại thành thực biểu hiện. Mặt mũi của nàng hiện lên một chút đỏ sẫm, trên trán cùng trên hai má mặt đều thấm ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Giữa hai hàng lông mày giàu dạt dồi dào xuân ý, cứ việc không có mở mắt, nhưng là Trần Khải Siêu giống như có thể nhìn ra mẹ đồng tử bên trong khẳng định tràn đầy tình yêu cùng quyến rũ. Cao gầy mũi phía trên cũng là mồ hôi đầm đìa. Khi hơi hơi khuếch trương, phát ra dần dần ồ ồ hô hấp lỗ mũi, càng là biểu hiện xinh đẹp thân thể của mẫu thân đã lâm vào động dục trạng thái. Nàng kia mỏng như lá liễu hồng nhuận bờ môi hơi hơi, mở ra, chỉnh tề răng trắng bóng khép mở lúc, phát ra từng tiếng bé không thể nghe, ngọt ngấy mê người rên rỉ cùng líu ríu. Nhan Đình Nguyệt thon dài trắng nõn cổ hơi hơi tại vặn vẹo, giống như lúc này tư thế làm nàng có chút không thoải mái. Đáng tiếc Trần Khải Siêu đã sẽ không để cho nàng lại lần nữa hoạt động rồi, người trước trực tiếp đưa ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng lại vững chắc đè xuống Mỹ Mẫu mượt mà bả vai, giống như ô long lại lần nữa xuất hiện. Mà Nhan Đình Nguyệt trước ngực hai luồng trắng nõn to lớn viên thịt. Càng là trực tiếp tại vừa rồi truy đuổi bên trong, đã tránh thoát ra đồ ngủ trói buộc, chẳng biết xấu hổ bại lộ tại không khí bên trong, không kiên nể gì đang kịch liệt lắc lư, đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Khi trắng nõn viên thịt đỉnh một màn kia đỏ sẫm. Càng là tại đây đen nhánh khách phòng bên trong, chói mắt đến yêu diễm tình cảnh. Mà Mỹ Mẫu ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đẹp đã ở không tự nhiên vặn vẹo, dường như muốn đem con dương vật phun ra đến, vừa giống như là đem Trần Khải Siêu dương vật cấp càng thêm xâm nhập nuốt ngậm vào. Trần Khải Siêu cố nhịn theo mỹ mẫu phía dưới thể không ngừng truyền đến khoái cảm, hắn không dám chọc vào quá mức hung mãnh, lo lắng bị chính mình mỹ mẫu bừng tỉnh phát giác, còn tại Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt như cao giống như mỡ, lại tăng thêm có đại lượng dâm thủy thấm ướt. Quất cắm đến cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhưng là cắm đi vào dễ dàng không có nghĩa là giao cấu khi liền đơn giản, khi ẩm ướt trượt mềm mại lỗ thịt giống như bôi một tầng cao mỡ, làm Trần Khải Siêu dương vật hãm vào này bên trong. Khó có thể tự kềm chế. Bất quá Nhan Đình Nguyệt bản nhân lại cấp con đưa lên một cái trợ công, thân thể của nàng bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, nàng kia chặt khít trắng mịn bạch hổ bánh bao huyệt lập tức giống như hóa thành một đoàn thịt mềm. Đem con Trần Khải Siêu dương vật chớp mắt nuốt sống hơn phân nửa. Trần Khải Siêu thiếu chút nữa không trực tiếp hô lên một tiếng sung sướng quá rên rỉ, nhưng là nhìn đến mỹ mẫu mặt mày hơi hơi run rẩy, hắn lại liền vội vàng che miệng mình. Cũng may Nhan Đình Nguyệt hẳn là chính là bản năng phản ứng, cũng chưa từng thức tỉnh. Đương nhiên trọng kích như vậy, vẫn để cho Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng nói mê vậy đây này lẩm bẩm, cũng không hơn. Đương nhiên nàng hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt lại gắt gao sáo động con Trần Khải Siêu cái kia căng to dài dữ tợn dương vật. Bên trong đầy đặn trắng mịn lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, co rút nhanh. Kia một chút lỗ thịt lôi cuốn đại lượng dâm thủy, gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu dương vật thân gậy, mà Trần Khải Siêu bản năng chậm rãi quất cắm, đem kia một chút dâm thủy mang ra khỏi mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Thấm ướt hai người dưới người ga giường, cũng dính ở tại Nhan Đình Nguyệt quần lót phía trên. Trần Khải Siêu biết mình không thể đủ bị mỹ mẫu tiết tấu kéo, nhất định phải chính mình khống chế được cục diện, nếu không khẳng định sẽ lại đổ rơi vào bắn liền hoàn cảnh. Hắn cũng không nghĩ không công lãng phí hết lần này địch mẹ ruột quý giá cơ hội. Vì thế hắn âm thầm tại trong lòng kêu la ký hiệu, sau đó dụng lực cưỡng eo nâng mông, ra sức đem dương vật đẩy ra mỹ mẫu lỗ thịt co rút nhanh. Hung hăng địch vào Nhan Đình Nguyệt bên trong thân thể, lấy một loại cực kỳ hung ác tàn bạo khí thế, đánh tới chính mình đã từng sinh ra quá cái kia đoàn mẹ âm đạo chỗ sâu thịt mềm phía trên. Bị chính mình con trai ruột đại dương vật mãnh liệt như vậy va chạm. Nhan Đình Nguyệt nhịn không được theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy bên trong mang theo một tia thống khổ rên rỉ, nàng thon dài trắng nõn cổ thật cao hướng về sau giơ lên, phản phất là trúng tên như thiên nga. Mà chẳng sợ hiện tại nằm ở ý thức không rõ giấc mơ trạng thái. Nhan Đình Nguyệt cái kia thân mỹ thịt vẫn như cũ trung với bản năng của thân thể, thành thục bạch hổ bánh bao huyệt phun ra một cổ ấm áp đậm đặc dâm thủy, trực tiếp xung kích đến Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu phía trên. Nếu không phải là phía trước đã xuất tinh quá một hồi. Hiện tại lại trước tiên làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ Trần Khải Siêu lại sẽ ở mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt trực tiếp nhất tiết như rót. Dù là như thế, khi tăng thêm tốc độ nhúc nhích co rút nhanh lỗ thịt, đột nhiên tập kích đến dâm thủy. Vẫn như cũ làm Trần Khải Siêu một trận run run, sẵn đến hai mắt ứa ra kim tinh. Không được, ta không thể như vậy bị mụ mụ cấp dẫn theo tiết tấu. Trần Khải Siêu liền vội vàng ổn định tâm thần, tâm lý yên lặng niệm ký hiệu. Sau đó ưỡn eo nâng mông, hướng về mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt thật sâu thống đâm đi qua. 1-2-3, địch. 1-2-3, địch. Trần Khải Siêu một bên kêu la ký hiệu, một bên ra sức dùng dương vật của mình tại mỹ mẫu ẩm ướt trượt chặt khít bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm. Trắng chắc phần hông không ngừng va chạm Nhan Đình Nguyệt kia hạ thân một đoàn trắng nõn trắng mịn thịt mềm. Bị đâm cho người sau không ngừng biến hình, thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Nhan Đình dưới ánh trăng thể cái kia đoàn trắng nõn thịt mềm vô cùng co giãn. Chẳng sợ bị con phần hông điên cuồng chen ép nghiền nát, biến thành hướng ra ngoài tràn lan bánh trạng, tại Trần Khải Siêu hạ thân sau khi rời đi, nó lại khôi phục thành kia đoàn trắng nõn thịt mềm, giống như mới ra oa đại bánh bao trắng. Nhìn xem mắt người tham không thôi. Mà bánh bao trắng ở giữa cái kia đầu phấn nộn khe hở hẹp, càng hơi hơi triều nội lõm xuống, con dương vật nhất cắm vào, lập tức giống như vùng lầy đem thật sâu nuốt hãm trong này. Nếu như cùng tham ăn loli, gắt gao ngậm căng này cho nàng mang đến vô hạn vui thích kẹo que. Nhan Đình Nguyệt kia xinh đẹp thuộc nữ người vợ bạch hổ bánh bao huyệt vô cùng bao dung tính, chẳng sợ con Trần Khải Siêu dương vật đã bước đầu lộ ra khác hẳn với người bình thường to dài dữ tợn. Nhưng là tại cắm vào này bên trong về sau, vẫn như cũ có thể tương đối thoải mái nuốt ngậm vào. Cứ việc nàng cũng không có khả năng giống như xử nữ thống khổ như vậy, nhưng là đột nhiên bất ngờ kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. vẫn như cũ sẽ làm ngủ say trung xinh đẹp mẫu thân lông mày nhíu lại. Mà Trần Khải Siêu càng là sảng đến da đầu rung lên, làm một cái vừa mới thoát ly xử nam phạm trù chim non, hắn ngay từ đầu địch nữ nhân liền gặp được mẫu thân Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt. Đây không thể nghi ngờ là tương đương chơi trò chơi mở ra địa ngục hình thức. Mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt vô cùng bao dung tính, chẳng sợ hắn dương vật đã có trưởng thành nam tính to dài trình độ, nhưng là thân thể bỏ đã lâu Nhan Đình Nguyệt lại tương đối thoải mái đem nuốt ngậm vào. Tại Trần Khải Siêu dương vật cắm đi vào hơn phân nửa thời điểm, vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt lập tức theo bốn phương tám hướng trào ra, đem bao bọc đến siết sao. Hơn nữa tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm, mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt nội bộ thịt khang đã ở tùy theo con dương vật quất cắm mà biến hóa, giống như hoàn toàn biến thành con trai ruột hình dạng. Nhan Đình Nguyệt ý thức cũng không có thức tỉnh, nhưng là nàng thân thể yêu kiều lại luôn luôn tại vặn vẹo, làm ra thân thể bản năng phản ứng. Con to dài dương vật cắm ở nàng bạch hổ bánh bao huyệt, hữu khởi biết một chút phản ứng không có. To lớn quy đầu giống như công thành lữ xe công, điên cuồng va chạm Nhan Đình Nguyệt hoa tâm. Mà không biết là bởi vì quá độ va chạm. Vẫn là mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt khát vọng con nóng bỏng tinh loại, hoa tâm của nàng cư nhiên tại thông thả giảm xuống. Trần Khải Siêu sản đến đem mỹ mẫu hai đầu thon dài mượt mà trắng nõn chân đẹp nhẹ nhàng gánh tại chính mình bả vai. Như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt liền bởi vì tư thế nguyên nhân, trở nên càng thêm buộc chặt, lỗ thịt càng là co rút nhanh đến siết sao cắn con đại dương vật, kia trong quần cái kia đoàn trắng nõn thịt mềm mang theo ở giữa hồng nhạt khe hở chặt chẽ cắn Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ. Giống như hận không thể đem con hòn giái đều nuốt ngậm vào. A. Lão công. Không cần. Tại sung sướng khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát thống khổ bên trong qua lại tra tấn trung mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, bỗng nhiên ngẩng cao cổ, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Phát ra một tiếng làm Trần Khải Siêu khó có thể tin đây này lẩm bẩm cùng rên rỉ. Trần Khải Siêu không nghĩ tới mẹ đang bị chính mình địch thời điểm, cư nhiên đem chính mình lầm tưởng rằng phụ thân, bất quá nghĩ lại, hắn lại lộ ra một chút cười dâm. Như vậy chẳng phải là rất tốt, bằng không đó cùng Giang Thi có gì khác biệt. Hắn biết mỹ mẫu cũng không có tỉnh lại, bất quá hắn vẫn như cũ ưỡng eo nâng mông, liều mạng địch dưới người mẹ. Sau đó mạnh mẽ bắt lại mỹ mẫu mông bự. Mười ngón phát lực, kết quả cơ hồ toàn bộ rơi vào kia đầy đặn bờ mông bên trong. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt xem như nhân viên y tế, xưa nay phi thường chú trọng thân thể bảo dưỡng, lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng có tập thể hình. Cho nên nàng tuy nói đã sanh tam đứa bé, mông của nàng cánh hoa vẫn như cũ bảo trì tròn trịa hình dạng, mềm mại bên trong mang theo rõ ràng co giãn, Trần Khải Siêu ngón tay cơ hồ toàn bộ hãm tại kia mông thịt bên trong. Mà bàn tay của hắn vừa buông lỏng, kia bị vuốt ve vân ve chen ép đến các loại hình dạng mông bự, lại chớp mắt khôi phục thành nguyên trạng, trừ bỏ nhiều ra hai cái đỏ rực dấu tay tích. Thật không hổ là mẹ ta, không chỉ có tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Mang theo thiếu nữ vậy co giãn, lại đầy đặn mềm mại, mang theo thục nữ chỉ có phong vận. Vuốt ve lấy gần như có thể toát ra sữa chất lỏng đi ra. Trần Khải Siêu một bên địch mỹ mẫu, một bên lời bình Nhan Đình Nguyệt mật đào mông đẹp. Lão công, ngươi hôm nay như thế nào hung mãnh như vậy? Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho con nghe được. Nhan Đình Nguyệt mật đào mông đẹp không ngừng vặn vẹo, hình như muốn chủ động phối hợp con quất cắm địch. Tại trong giấc mộng mỹ mẫu đúng là đem con trai ruột đã coi như là cùng giường chung gối trượng phu. Khi mềm mại trắng mịn mông bự không ngừng phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm, giống như hận không thể đem dương vật của hắn ngay ngắn đều nuốt vào đi. Trần Khải Siêu lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nàng đề phòng con, đang tại như vậy điên cuồng điệp Nhan Đình Nguyệt cái kia thân trắng nõn không rảnh mỹ thịt. Hận không thể đem chính mình toàn bộ dương vật, đều thống đâm vào đã từng sinh ra chính mình lỗ thịt bên trong. Sau đó công phá mẫu thân một đạo phòng tuyến cuối cùng, hoa tâm. Mà Nhan Đình Nguyệt hồn nhiên không biết đang tại như vậy cho chính mình thật lớn sung sướng cùng khoái cảm kích thích nam nhân. Không phải là trượng phu của nàng, mà là chính mình 10 tháng mang thai, vất vả từ dưới thể sinh ra con trai bảo bối Trần Khải Siêu. Nàng theo bản năng bên trong, còn cho rằng chính mình lão công dương vật bỗng nhiên trở nên to dài. Kia tính năng lực giống như cũng giống ăn vỉ ca bình thường trở nên hung mãnh vô cùng. Trên thực tế bởi vì hai người công tác đều cực kỳ bận rộn, Nhan Đình Nguyệt cùng trượng phu Trần Thủ Chính đã hơn mấy tháng không có bình thường sinh hoạt tình dục. cho nên bây giờ bị con Trần Khải Siêu hơi chút trêu chọc, Nhan Đình Nguyệt kia bỏ đã lâu thân thể cũng đã thủy mạng kim sơn, hạ thân thịt khang tràn đầy dâm thủy, đối mặt Trần Khải Siêu dương vật tấn công, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Làm đến giữ mình trong sạch Nhan Đình Nguyệt theo sinh ra đến bây giờ, cũng chỉ có trượng phu Trần Thủ Chính một cái nam nhân, cho nên tại ý thức bên trong, tuyệt đối an toàn, địa phương bị nam nhân địch, nàng phản ứng đầu tiên cũng chỉ là trượng phu tại đòi hỏi thôi. Đầu óc của nàng đem Trần Khải Siêu phán định vì trượng phu Trần Thủ Chính, cho nên bắt đầu chủ động phối hợp đối phương. Đối với Mỹ Mẫu chủ động phối hợp, Trần Khải Siêu tự nhiên là hỉ không thắng thu, hắn bả vai khiêng Mỹ Mẫu thon dài chân ngọc. Phần eo điên cuồng lay động, trong quần dương vật càng là tại Nhan Đình Nguyệt như cao giống như mở bạch hổ bánh bao huyệt rất nhanh quất cắm, khuấy biến thành bên trong dâm thủy bẹp bẹp động tĩnh. Hắn đầy mặt cười dâm, vuốt ve Mỹ Mẫu mượt mà chân ngọc. Hướng về đối phương ngực bụng đè ép. Nhan Đình Nguyệt làn da trơn bóng giống như thượng đẳng tơ lụa, trắng nõn thuận theo trượt, không có một tia tì vết nào. Hai đầu chân đẹp giống như cao nhất xinh đẹp chạm ngọc mài mà thành, thậm chí liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Trần Khải Siêu tự từ lúc còn nhỏ sau đó, liền không còn có cơ hội tốt đẹp mẫu từng có chặt chẽ thân thể tiếp xúc. Bây giờ hắn cuối cùng đạt được ước muốn, không chỉ có thể địch đến mẹ kia làm người ta thèm nhỏ dãi ngọc thể. Còn có khả năng tùy ý thưởng thức đối phương chân đẹp, chỉ sợ trừ bỏ chính mình phụ thân Trần Thủ Chính ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể hợp pháp làm được điểm ấy a. Mà tùy theo Trần Khải Siêu thân thể ép lấy Mỹ Mẫu hai đầu chân đẹp hướng về ngực của nàng bụng đè ép. Hắn có thể cảm nhận đến Nhan Đình Nguyệt trong quần cái kia đoàn trắng nõn thịt mềm chính đang điên cuồng toàn tụ tập, mà nhận được hai người tư thế ảnh hưởng. Mỹ Mẫu hạ thân lỗ thịt cũng đang điên cuồng co rút nhanh, kia một chút nhăn nheo cùng tường thịt dường như muốn đem hắn dương vật tinh dịch toàn bộ ép khô đi ra. Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút ẩn ẩn thống khổ, nàng theo hồng nhuận bờ môi mặt sau phát ra từng tiếng ai uyển rên rỉ, đáng tiếc Trần Khải Siêu đã sớm tinh trùng lên óc, hắn đem Mỹ Mẫu đùi cố ý sắp xếp thành rồi, M. Trạng, sau đó đỡ lấy đối phương tinh tế phong eo, liều mạng thống đâm mẹ chặt khít trắng mịn lỗ thịt. Khi đoàn trong quần trắng nõn thịt mềm không ngừng bị va chạm được biến hình, đại lượng dâm thủy cũng tùy theo hai người tính khí ma sát. Mà biến thành tanh hôi trắng đục, thấm ướt hai người hạ thân, lây dính tại hai người tính khí phía trên, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu dương vật tại lúc ấy đã phát dục được tương đương khả quan, không cần toàn bộ cắm vào, liền có thể lấy tại thống đâm thời điểm. Đem to lớn quy đầu hung hăng đánh vào Mỹ Mẫu lỗ thịt chỗ sâu cái kia đoàn mềm mại thịt mềm phía trên. Mà Nhan Đình Nguyệt là bị con địch được thân thể yêu kiều loạn chiến, tứ chi của nàng đều tại hơi hơi run rẩy, không biết là thống khổ. Vẫn là bởi vì sung sướng. Mà bị giới hạn hai đầu thon dài chân đẹp bị con trai của mình cấp gánh tại bả vai nguyên nhân, Nhan Đình Nguyệt bây giờ có thể đủ động chỉ còn lại có hai đầu tinh tế trơn bóng cánh tay. Trần Khải Siêu cúi người cúi đầu. Cắn một cái Mỹ Mẫu trước ngực một đoàn viên thịt. Sau đó ý đồ cố hết khả năng đem phụ cận trắng nõn vú thịt đều cầu cắn đến trong miệng. Ô ô! Đừng! Lão công! Ngươi cắn được nhân gia! Thật thoải mái a! Ngươi hôm nay như thế nào như vậy à? Nhan Đình Nguyệt mặc dù nói không có dương đôi mắt, nhưng là giữa hai hàng lông mày kia sắp tràn ra xuân ý, lại cơ hồ phải Trần Khải Siêu cấp trực tiếp bao phủ. Trần Khải Siêu cũng theo các phương diện nghe được. Chính mình phụ thân tại tính sự phương diện kỳ thật cực kỳ cũ kỹ. Cho nên nghĩ đến Mỹ Mẫu Nhan Đình Nguyệt cũng rất khó nhận được khiêu khích như vậy. Nhìn vậy không đoạn nhúc nhích, không ngừng phát ra ngọt nhu mê người rên rỉ mẹ, Trần Khải Siêu chinh phục dục vọng cùng thú tính được đến thỏa mãn cực lớn. Bên ngoài đại mưa vẫn như cũ như muốn bồn xuống, màu tím điện lưu tại mây đen ở giữa không ngừng nhảy lên cử động lấy, nặng nề lôi tiếng ùng ùng vang vọng phía chân trời. Chỗ này nguyên bản hẻo lánh sơn thôn, lúc này cũng nằm ở giông tố bao phủ phía dưới. Trừ bỏ tân lang tân nương, tuyệt đại đa số tân khách đều đã an nhiên đi ngủ, chỉ bất quá hắn nhóm căn bản sẽ không biết chính là, này mổ gian khách phòng đang tại trình diễn cực độ vi phạm đạo đức loạn luân dâm giao. Mà trong này nam nữ nhân vật chính. Đúng là một đôi thân sinh mẹ con. Trần Khải Siêu dương vật không ngừng tại thăm dò Mỹ Mẫu lỗ thịt chỗ sâu. Đầu chim của hắn không ngừng va chạm Nhan Đình Nguyệt hoa tâm cái kia đoàn thịt mềm, ý đồ đem mẹ một đạo phòng tuyến cuối cùng đánh tan. Nhưng là nữ nhân hoa tâm như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể công phá, càng huống hồ Trần Khải Siêu vẫn là cái vừa mới khai trai chim non, tự nhiên là bị đâm cho quy đầu thấy đau, kia hoa tâm vẫn như cũ kín kẽ. Không có một chút bị phá khai dấu hiệu. Tuy nói không có biện pháp cấp thân sinh mỹ mẫu mở cung, nhưng là Trần Khải Siêu thống đâm điệp cũng là không có một chút tác dụng, liều mạng điệp khiến cho Nhan Đình Nguyệt nguyên bản chặt khít thịt khang trở nên dần dần khai thông. Tại ngay từ đầu thời điểm, tuy nói bởi vì bạch hổ bánh bao huyệt bản thân đặc điểm, cùng với mỹ mẫu động dục nguyên nhân, Trần Khải Siêu có thể tương đối thoải mái cắm đi vào, nhưng là tùy theo hắn không ngừng quất cắm, mỹ mẫu bạch hổ, bánh bao huyệt là càng ngày càng trắng mịn, càng ngày càng thông, kia nguyên bản trệ sát cảm cũng dần dần biến mất. Trần Khải Siêu phát hiện mình và mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt thân thể tướng tính chính xác là cực kỳ tốt, hoặc là nói người sau bạch hổ bánh bao huyệt quả thực chính là trời sinh vì dương vật của hắn mà hình thành. Trần Khải Siêu dương vật cắm ở chính mình mẹ ruột hạ thân bên trong, không chỉ có cực kỳ hòa hợp, hơn nữa cái loại này lỗ thịt cùng nhăn nheo co rút nhanh bao gồm khoái cảm, càng làm cho hắn sản đến lớn hơn rống lên. Trần Khải Siêu giống một đầu động dục ấu lang vậy. Cắn cắn hút mút mỹ mẫu đã sớm nhồi máu cương lên, giống như đông tảo vậy phấn nộn đầu vú, tại kia trắng nõn trắng mịn viên thịt phía trên lưu lại nước miếng của mình cùng vết cắn. Đương nhiên Nhan Đình Nguyệt hai đầu giống như ngọc trụ vậy chân đẹp. Tự nhiên cũng không thiếu được Trần Khải Siêu liếm láp cắn nhẹ, đây là con muốn tại mỹ mẫu trên người đánh thượng chính mình lạc ấn. Trắng nõn trong quần thịt mềm không ngừng bị va chạm được biến hình, no đủ bạch hổ bánh bao huyệt bị to dài dương vật đẩy lên hướng ra ngoài vỡ ra. Mà nóng ẩm chặt khít lỗ thịt cùng nhăn nheo là liều mạng nhúc nhích co rút nhanh, ý đồ đem Trần Khải Siêu dương vật cùng hòn giái tinh dịch, toàn bộ ép ra. Mà Trần Khải Siêu cũng quả thật có một chút không thể kiên trì, hắn nhẫn nại đã đạt tới đỉnh. Vốn là chim non hắn, có thể tại cao nhất tính khí bạch hổ bánh bao huyệt kiên trì như thế trường thời gian, đã đầy đủ hắn kiêu ngạo được rồi. Mà hắn mình cũng đã nhận thấy điểm ấy, hòn giái xuất hiện không bình thường dị động co giãn. Dương vật cũng so với trước nhảy lên được càng thêm lợi hại. Hắn biết chính mình sẽ phải xuất tinh. Phía trước lần thứ nhất xuất tinh thời điểm Trần Khải Siêu bởi vì là xử nam, cho nên căn bản không có biện pháp khống chế, mấy phút liền bắn đi ra. Mà bây giờ hắn đã địch chính mình mỹ mẫu sắp nửa giờ rồi, Trần Khải Siêu tinh ý dần dần tăng lên, mắt thấy sắp nhất tiếp như chú. Hắn lập tức tăng nhanh chính mình điệp mẹ tốc độ, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu một cái đụng vào mỹ mẫu mềm mại hoa tâm phía trên. Giống như một lúc sau liền muốn đem nó cấp xuyên qua. Mắt thấy chính mình cũng sắp muốn xuất tinh, Trần Khải Siêu lập tức ưỡn eo nâng mông, chuẩn bị tiến hành cuối cùng một lần xung kích. Ngay tại hắn to lớn đại quy đầu sắp đánh tới mỹ mẫu mềm mại hoa tâm thời điểm. Một cái trơn bóng trắng nõn tay ngọc bỗng nhiên gắt gao chống đỡ ở tại Trần Khải Siêu eo ở giữa. Trần Khải Siêu vẻ sợ hãi ngẩng đầu, đã thấy Nhan Đình Nguyệt chính đầy mặt khiếp sợ nhìn chính mình, mỹ mẫu đỏ bừng đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Phẫn nộ cùng không dám tin, nàng như thế nào cũng không thể tin được chính mình lại bị con trai ruột của mình cấp ngũ gian. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nhan Đình Nguyệt hồng nhuận bờ môi run rẩy mở ra, nhưng là nói đến bờ môi, lại chỉ còn lại có lặp lại một chữ. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra. Trần Khải Siêu cũng choáng váng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình mỹ mẫu cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại, nếu như lúc này trước mặt hắn có một cái gương kính, nhất định chiếu xạ ra hắn trắng bệch khuôn mặt cùng ngốc lăng ánh mắt. Lúc này một đạo tử điện xẹt qua phụ cận phía chân trời, đột nhiên sáng ngời giống như thượng thiên tại cấp đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con cảnh kỳ. Kế tiếp nặng nề lôi tiếng theo nhau mà tới. Mà này nhất dị tượng cũng để cho Nhan Đình Nguyệt có chút phân tâm. Nàng ngăn cản con tiếp tục quất cắm, cường chống lấy Trần Khải Siêu phần eo tay ngọc cũng xuất hiện một tia sơ hở. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, hiện tại đã sự việc đã bại lộ, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán, có thể là mẫu thân xây dựng ảnh hưởng lại làm cho đầu óc của hắn đương trường đảng cơ. Mắt thấy thế cục liền muốn hoàn toàn đi hướng không thể điều tiết khống chế bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trần Khải Siêu thân thể bản năng lại khiến cho chuyện xuất hiện một tia biến hóa. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Mau! Mau dừng lại! Nhan Đình Nguyệt vốn là giận cấp bách nảy ra, muốn đá văng tên súc sinh kia con, nhưng là nàng bị Trần Khải Siêu điệp mấy 10 phút, đã sớm ngọc thể bủng rủng, tay chân tê dại, căn bản không có biện pháp làm ra trên diện rộng động tác. Không biết có phải hay không quá độ lo lắng nguyên nhân, Nhan Đình Nguyệt âm thanh hoàn toàn không có phía trước ngọt nhu dễ nghe, ngược lại giống như rỉ sắt cương đao cưỡng ép ra khỏi vỏ khi phát ra chói tai âm thanh. Mà Trần Khải Siêu tuy nói đầu óc lâm vào đình trệ trạng thái, nhưng là bản năng của thân thể lại như cũ thúc giục hắn tiếp tục tiến hành điệp quốc cắm. Hơn nữa hắn đã sắp đến xuất tinh điểm giới hạn, kia dương vật càng là cực kỳ táo bạo tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt điên cuồng quốc cắm. To lớn quy đầu liều mạng va chạm Nhan Đình Nguyệt âm đạo chỗ sâu hoa tâm. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản ý nghĩ liền vẫn chưa có hoàn toàn thanh tĩnh, say rượu thống khổ và bị con điệp kích thích, quá độ sung sướng, làm nàng thượng vị hoàn toàn thức tỉnh đầu óc. Lại lần nữa rơi vào cực độ hỗn loạn bên trong. Nguyên bản đến bờ môi mắng chửi lời nói, đều biến thành chút nào không giá trị âm tiết, thân thể của nàng hữu ở tình dục, bị bắt nghênh tiếp con Trần Khải Siêu quất cắm địch. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt dù sao cũng là đã sanh tam đứa bé thục nữ người vợ. Nàng rất nhanh liền nhạy bén nhận thấy con khác thường, nàng lập tức kinh hoàng phát hiện, Trần Khải Siêu sắp xuất tinh. Lúc này nàng còn không biết Trần Khải Siêu đã xuất tinh quá một lần, Nhan Đình Nguyệt không dám do dự, nàng liền vội vàng xô đẩy con vòng eo. Muốn cho đối phương rút ra. Không thể. Mau. Mau rút ra. Không thể lại sai. Không thể lại sai đi xuống. Khụ khụ khụ. Súc sinh. Mau rút ra. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết nàng xem như thuộc nữ người vợ bạch hổ bánh bao huyệt có như thế nào đáng sợ trá tinh năng lực. Cho dù là trượng phu Trần Thủ Chính lúc còn trẻ, đều không có biện pháp tại thân thể của nàng phía trên kiên trì 10 phút, chớ nói chi là chính mình còn là xử nam con trai. Nhan Đình Nguyệt không nghĩ loạn luân vi phạm đạo đức hắc ám sự kiện lại lần nữa phát sinh. Nàng càng không muốn bị con trai ruột của mình nội bắn. Làm một cái thuộc nữ người vợ, nàng mình có thể cảm nhận con vậy không đoạn rất nhanh co giãn hòn giái, cùng với dị thường tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt nhảy lên dương vật, nàng biết con trai của mình đã là tên trên dây cung thượng. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt hiện tại bởi vì say rượu cùng phía trước bị con điệp nửa ngày, đã sớm ngọc thể tê dại, thân thể yêu kiều bủng rủng, kia trắng nõn bàn tay xô đẩy, cũng căn bản không thể ngăn cản con cuối cùng điên cuồng. Càng làm cho nàng kinh sợ chính là thân thể của nàng cũng phản bội chính mình. Bỏ đã lâu tính dục làm nàng bức thiết muốn đòi hỏi nam nhân dương vật mà nhận được kích thích hoa tâm, càng là vì thụ tinh mà dần dần giảm xuống. Nhan Đình Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng biết chính mình bạch hổ bánh bao huyệt đáng sợ trá tinh năng lực, con trai của mình Trần Khải Siêu khẳng định không có biện pháp chống cự. Bây giờ nàng đã bị Trần Khải Siêu đã đoạt đi người vợ trinh tiết. Tuyệt đối không thể làm con lại chính mình bạch hổ bánh bao huyệt nội bắn. Chính là Nhan Đình Nguyệt xô đẩy căn bản không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, ngược lại giống như tình lữ ở giữa tán tỉnh, càng thêm kích thích lên con Trần Khải Siêu hưng phấn cùng nhiệt huyết. Trần Khải Siêu đã sớm khó có thể thủ vững tinh quang. Tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh cùng giáp công phía dưới, cuối cùng đạt được đến đỉnh. Hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, làm dương vật cưỡng ép đẩy ra mỹ mẫu phía dưới thể nếp nhăn cùng lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đụng vào Nhan Đình Nguyệt hoa tâm phía trên. Mà này va chạm giống như cũng là áp đảo lạc đà đệ nhất cây đạo thảo, nguyên bản đã bị con điệp đã hơn nửa ngày thân thể yêu kiều, giống như cũng sớm cùng Trần Khải Siêu tinh quang giống nhau, sắp đến đỉnh. Chẳng qua Nhan Đình Nguyệt nằm ở nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Cũng không có để ý mà con một lần cuối cùng va chạm. Không thể nghi ngờ là thiêu đốt nàng bên trong thân thể cao trào cùng tính dục. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản bởi vì kinh sợ, phẫn nộ mà mặt mũi tái nhợt, bỗng nhiên đã tuôn ra một chút bệnh trạng ửng hồng. Nàng cặp kia hoa đào mắt bỗng nhiên trắng giả, đồng tử toàn bộ cảm xúc, tại đây một chớp mắt đều bị mê mang cùng trống rỗng chiếm cứ. Đầu óc của nàng chớp mắt chỗ trống, bị cực độ khoái cảm cùng sung sướng kích thích không thể tự hỏi. Nhan Đình Nguyệt tinh đến lỗ mũi ra cư nhiên toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao, theo bên trong phát ra hồng hộc, mang theo sung sướng cùng một tia thống khổ hừ hừ âm thanh, giống như là động dục heo mẹ. Mà nàng đỏ hồng môi thật to mở ra. Giống như nhảy đến ngạn thượng cá, không ngừng thở gấp. Một tia trong trẻo nước giải, thuận theo nàng mượt mà phía dưới ba chậm rãi chảy ra. Mà sau một lát, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên hướng về sau thật cao dơ lên chính mình thon dài cổ. Trắng nõn làn da phía trên trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi. Làm người ta nhịn không được muốn đi lên liếm láp. Mà ở kia trơn bóng như tuyết làn da phía dưới, màu xanh gân mạch tại hữu lực nhảy lên, tỏ rõ kỳ chủ nhân cực độ sung sướng cùng hưng phấn. Thuận theo xinh đẹp xương quai xanh xuống. Nhan Đình Nguyệt hai luồng trước ngực to lớn trắng mịn viên thịt, đã sớm hiện ra một chút mê người hoa hồng phấn, đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên, lớn như đông tảo. Hơn nữa tùy theo Nhan Đình Nguyệt cao trào đến. Nàng cặp kia dọc nước vú lớn càng là sinh ra kịch liệt lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đợt trắng bóng dâm lãng. Tùy theo một đạo thiểm điện xẹt qua, Trần Khải Siêu càng là chú ý tới mỹ mẫu bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi bên trong. Đều đang tiến hành có quy luật co giật. Nhưng mà đối với hắn mà nói, ảnh hưởng lớn nhất, không ai qua được kia bạch hổ bánh bao huyệt đột nhiên co rút nhanh cùng chen ép, cùng với đột nhiên tăng lên độ ấm, một chớp mắt kia hắn cơ hồ muốn hoàn toàn phun ra. Mà Nhan Đình Nguyệt lại trước con trai mình từng bước, hoa tâm mở rộng, một cổ đậm đặc ấm áp âm tinh lập tức phun ra, hướng về con to lớn đại quy đầu thượng đút đi qua. Nàng cư nhiên bị con trai ruột của mình cấp điệp đến nghênh đón đã lâu tình yêu cao trào. Mà mỹ mẫu cao trào âm tinh cũng trực tiếp khiến cho Trần Khải Siêu hoàn toàn tinh quang thất thủ, hắn hai mắt đỏ bừng như máu, gò má thịt cắn được thình thịch nhảy lên, kia gắt gao chống đỡ Nhan Đình Nguyệt hoa tâm quy đầu đột nhiên nhảy chuyển động. Lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, hướng về người sau hoa tâm cùng tử cung điên cùng kích bắn đi. Hai cổ âm dương tinh hoa tại Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt điên cùng giao hội xung kích, kích thích xinh đẹp mẫu thân nhịn không được phát ra một trận ai uyển ngọc nhu rên rỉ. Trần Khải Siêu sản đến chỉ cảm thấy ý nghĩ cảm giác trống rỗng, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là đem chính mình hòn giái dự trữ tinh dịch toàn bộ đánh hụt, toàn bộ bắn vào chính mình mẹ ruột bạch hổ bánh bao huyệt. Bắn vào đã từng thai nghén quá chính mình thuần khiết tử cung. Một cổ lại một cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng theo ngựa của hắn trong mắt phun ra, xung kích mỹ mẫu hoa tâm, kích thích người sau thân thể yêu kiều loạn chiến. Ngọc thể ngang dọc. Bị hai cổ tinh hoa xung kích âm đạo Nhan Đình Nguyệt đã không có bất kỳ cái gì ý tưởng rồi, đầu óc của nàng lúc này liền là ở vào rỗng tuếch trạng thái. Nàng bạch hổ bánh bao huyệt tuy nói là cao nhất tính khí. Cái loại này bao dung tính có thể nói rất mạnh, nhưng là đối mặt một cây to dài dương vật cắm vào, cùng với kia hai cổ tinh hoa trở về xung kích, vẫn là kích thích nàng khoái cảm giống như sóng biển từng đợt theo phía dưới thể trào ra. Thuận theo xương sống cùng thần kinh, xung kích đầu óc của nàng. Trần Khải Siêu hai tay gắt gao đè lại mỹ mẫu hai đầu cánh tay ngọc, phòng ngừa đối phương lung tung vung vẩy, đẩy ra thân thể của chính mình. Xuống thể dương vật không ngừng phun ra đủ để cho mỹ mẫu mang thai trí mạng độc chất lỏng tinh dịch. Kia đỏ rực hòn giái cũng đang điên cuồng co giãn, đem bên trong dự trữ, đạn dược, toàn bộ đánh quang. Không biết là bởi vì bị con gian dâm nội bắn sau phẫn nộ, hối hận, vẫn là quá độ sung sướng khoái cảm mãnh liệt xung kích. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Nhan Đình Nguyệt khóe mắt chảy xuống, thấm ướt nàng hồng nhuận gò má. Kia im lặng nước mắt, tại bên ngoài sấm chớp rền vang bên trong. Có vẻ như vậy bất lực, nhỏ bé như vậy. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có chú ý tới. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như muốn thoát ly sức hút của trái đất, phi thăng tới kia hư vô mờ mịt tiên giới bên trong. Có thể điệp nội bắn chính mình mỹ mẫu, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một lúc sau chết đi. Hắn đời này cũng đáng. Qua mười mấy giây sau đó, Trần Khải Siêu cuối cùng bắn hết một giọt cuối cùng tinh dịch, kia bán có mềm hay không dương vật. Vẫn như củ thật sâu cắm ở mỹ mẫu hoa tâm phía trên, cũng không có rút ra. Mà Nhan Đình Nguyệt là hai đầu chân đẹp bị con gánh tại bả vai. Trắng nõn vùng mu thịt mềm phía dưới, phấn nộn tuyết cắt ở giữa, cắm vào Trần Khải Siêu cái kia căng thô đen dương vật. Từng cổ tinh dịch hỗn hợp dâm thủy, theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, một chút nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Nhất thời, trừ bỏ ngoài phòng sấm chớp rền vang ở ngoài, liền chỉ còn lại có trong phòng đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con rên rỉ cùng ồ ồ tiếng hô hấp. Chương 33, đưa tới cửa tiểu hộ sĩ, thượng, ngay tại Nhan Đình Nguyệt vẫn còn nhớ năm đó đoạn kia khó có thể mở miệng vi phạm đạo đức loạn luân màu hồng phấn đi qua thời điểm. Trụ sở tạm thời buồn trong con Trần Khải Siêu bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó ôm lấy đại dương mã tắc phỉ á, tiếp lấy hai người liền thân thể run rẩy, Trần Khải Siêu mang theo thỏa mãn cùng sung sướng gầm nhẹ âm thanh. Hỗn hợp tác phỉ á hưng phấn ngọc nhu tiếng trên rỉ. Hội tụ thành một khúc dâm loạn hòa âm. Nhan Đình Nguyệt biết chính mình phải rời đi, nếu không chính mình sớm hay muộn sẽ bị con phát hiện, nếu như thật đến lúc đó, chỉ sợ lại là một hồi lúng túng khó xử gặp mặt. Nhưng khi nàng ý đồ xoay người rời đi thời điểm, Nhan Đình Nguyệt lại thiếu chút nữa không trực tiếp nũng nịu kêu to ngã nhào trên đất. Không biết là thời gian dài đứng thẳng đạo đến nàng tất chân đẹp tê dại, vẫn là phía trước nhớ lại, tăng thêm hiện tại nghe giường, đưa đến nàng hiện tại lúng túng khó xử trạng thái. Xinh đẹp y mẫu run rẩy tất chân đẹp, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đũng quần phụ cận, sớm đã bị ướt sũng một mảnh, Nhan Đình Nguyệt lập tức sắc mặt ửng hồng như máu, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình chỉ là nghe con giường. Cũng đã làm nàng bỏ đã lâu thân thể yêu kiều phát tình, bạch hổ bánh bao huyệt điên cuồng chảy ra từng cổ ngọt nhu dâm thủy, đem quần tất hạ bộ nhuộm ướt. Nếu có nhân chú ý quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện Nhan Đình Nguyệt tất chân hạ bộ chỗ đó rõ ràng so khác bộ vị phải sâu rất nhiều. Này! Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình lúng túng khó xử vô cùng, không nghĩ tới chính là nghe con giường, thân thể liền trực tiếp phát tình, kia hạ thân dâm thủy giống như là vỡ đê nước lũ, căn bản không có biện pháp dừng lại. Không riêng như thế, nàng hai đầu tất chân đẹp cũng đều bủng rủng tê dại, giống như quán duyên bàn trầm trọng, lại giống như giấy trắng lướt nhẹ. Nàng chỉ có thể gian nan hoạt động tất chân đẹp, hướng về môn đi ra ngoài. Nhan chủ nhiệm, ngươi đi đường nào vậy, có chút kỳ quái à? Nhan Đình Nguyệt vừa rời đi con trụ sở tạm thời chỗ ngõ nhỏ không bao lâu, nghênh diện liền đi đến Tống Hiểu Trúc các nàng y tá tổ ba người. Thiên Tính Thiện Lương hồn nhiên tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc nhìn đến Nhan Đình Nguyệt tư thế đi quái dị, liền vội vàng hỏi nói. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên không thể nói ra mình là bởi vì nhìn con địch đại dương mã, lại hồi tưởng lại tên súc sinh kia năm đó cưỡng gian chính mình ký ức, cho nên đạo đến chính mình động dục, tất chân đẹp mềm yếu khó đi. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, nói, không có gì, ta chỉ là vừa mới đi lộ khi uy đến chân, hơi chút nghỉ ngơi một chút thì tốt. Tống Hiểu Trúc ngược lại không có khởi nghi ngờ, mà sóc con tỷ cùng Lôi Dao đã có một chút nghi ngờ nhìn về phía gò má hãy còn có chút ửng hồng. Hai đầu tất chân đẹp kẹp chặt sinh, nhanh, đi đường tư thái cũng có cái gì không đúng, nhất là từng có kinh nghiệm sóc con tỷ, lập tức có chút hiểu ra. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp thiêu phá. Nhìn Nhan Đình Nguyệt tư thế thay đổi xoay, kẹp lấy hạ bộ chậm rãi lúc rời đi. Sóc con tỷ bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười, hướng về bên cạnh đồng bạn nói, đi thôi, chúng ta thông tri đại gia ăn cơm. Đến tạm thời tổ chức căng tin thời điểm, Trần Khải Siêu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Từ Uyển cùng đại dương mã lão sư tác vị á tự không cần phải nói. Chịu đủ hắn tinh dịch dễ chịu hai tên mỹ nữ, da dẻ trơn bóng, sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn không giống là tận thế gian nan sinh tồn dân chạy nạn. Nhất là cái loại này mê người nữ nhân vị, càng làm cho nhân có chút nhìn không chuyển mắt. Về phần kia bị lãnh lạc thật lâu Bùi Văn Thiến, là có chút khí phình phình ngồi ở một bên, thường thường dùng có thể sát nhân ánh mắt trừng hướng Trần Khải Siêu. Mà chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, lại như là có chút cố ý tránh ra mình ánh mắt. Trần Khải Siêu chú ý tới chính mình mỗi lần nhìn về phía nàng thời điểm, mỹ mẫu đều có khả năng theo bản năng né tránh ánh mắt của mình, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm giống như, điều này làm cho hắn nghĩ mãi không có lời giải. Ân, Tâm Mị, không thích ăn nấm sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên Bùi Tâm Mị đem chính mình bàn ăn nấm một đám lấy ra, lập tức tò mò hỏi. Bùi Tâm Mị lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, có chút làm nũng nói. Nhân gia từ nhỏ liền chán ghét ăn những cái này loài nấm. Cảm giác hương vị đặc biệt quái. Trần Khải Siêu thật không có trách cứ tóc vàng tiểu loli, chính là hiện tại thân ở tận thế, cũng không là cái gì có thể kén chọn thời điểm, hắn chính là muốn giáo dục đối phương. Ai ngờ Bùi Tâm Mị cư nhiên tỉnh như nước trong veo bích nhãn. Đầy mặt cầu xin nhìn về phía chính mình, điều này làm cho Trần Khải Siêu lập tức lòng trắc ẩn nổi lên, hắn lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó gấp lên Bùi Tâm Mị chọn đi ra nấm, đem nhất nhất phóng vào miệng bên trong, tế nhai nuốt chậm lên. Mà Bùi Tâm Mị là mãn nhãn mạo kim tinh mạnh mẽ hôn Trần Khải Siêu một ngụm, thân được tỷ tỷ nàng Bùi Văn Thiến thiếu chút nữa không bóc đứt tay đũa. Mà sóc con tỷ cùng Lôi Dao là cầu một chút ý cười, hình như tại mong chờ cái gì. Ngay tại một đám người sống sót đang tiến hành đi ăn cơm thời điểm, Thành Cương lại mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay ôm ngực ngồi ở một tấm trước giường bệnh. Nhìn trước mặt tên kia cả người cuốn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi đạo sĩ. Ngươi nói đều là thật. Thành Cương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Cứ việc giả đạo sĩ đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Thiên chân vạn sát, lấy ngươi phẩm cấp, cũng nên biết quốc gia dị thường sinh vật cục điều tra a. Ta không cần phải lừa gạt ngươi. Giả đạo sĩ tuy nói trải qua cứu giúp, đã đoạt lại một cái mạng, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Thành Cương đương nhiên biết cái gọi là dị thường sinh vật cục điều tra, nghe nói bọn họ là chuyên môn phụ trách đối phó một chút không thể thấy hết việc lạ quái vật. Mà thiết lập cơ cấu, không tồn tại ở bất kỳ cái gì quan phương văn kiện bên trong, lệ thuộc trực tiếp cho mỗi vị thực quyền tướng lãnh. Mà cái này dị thường sinh vật cục điều tra tàng long ngọa hổ, không chỉ có truyền võ cao thủ, còn có thuật đạo đại năng, cùng với dị năng giả cường giả. Mà trước mắt mình người thanh niên này đạo sĩ, chính là hơi chút động thủ vẽ bùa, liền đem kia súng ống đều không thể đánh chết bốn mắt zombie cấp đánh lui, hắn hiển nhiên là rất mạnh tồn tại. Nhưng là cho dù là loại này cấp bậc cao thủ, cũng không có thể đấu thắng hắn trong miệng cái kia thi vương, dẫn phát lần này thi biến dị động người khởi xướng, đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thành Cương không dám đi nghĩ, hắn chỉ biết là hiện tại nhất định phải đem tin tức truyền đến bên trên bên kia. Nếu không chỉ sợ cho dù S thì có quân đội tọa trấn, cũng rất khó chống đỡ qua được đầu kia thi vương. Nhưng là, tự theo phía trên tối hôm qua bắt đầu, truyền tin của chúng ta thiết bị thật giống như không nhạy. Thành Cương do dự một lát. Lại vẫn là không thể không nói ra cái này đáng sợ tình huống. Giả đạo sĩ lông mày nhíu một cái, ám nói một tiếng không tốt, hắn liền vội vàng không để ý thân thể chua đau đớn, theo giường bệnh bên cạnh túi càn khôn bên trong lấy ra tam cái đồng tiền cùng một cái tràn đầy vết rách vỏ rùa. Hắn đem tam cái đồng tiền để vào vỏ rùa bên trong, dùng sức lắc lư, một cổ nhàn nhạt linh lực tại phòng bệnh bên trong tràn ngập ra. Thành Cương tuy nói đều không phải là thuật đạo trung người, nhưng là cũng có thể nhìn ra đối phương ý đồ vận dụng đạo thuật đến bói toán đường ra. Cùng bên trên liên hệ. Nhưng là giả đạo sĩ còn không có lắc lư vài cái kia tràn đầy cái khe vỏ rùa liền bỗng nhiên nổ mạnh mà đến, bên trong đồng tiền cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ, văng khắp nơi ra. Giả đạo sĩ đứng mũi chịu sào. Hai tay bị cắt được máu tơi đầm đìa, mà Thành vừa liền vội vàng cởi xuống áo khoác, đem cương khí vận chuyển ở phía trên, ống tay áo vung vẫy lúc, đem kia một chút đồng tiền mảnh nhỏ tất cả bao phủ xuống. Kiếp số A. Kiếp số A. Giả đạo sĩ nâng lấy máu tơi đầm đìa bàn tay, nhìn đầy đất mảnh nhỏ, lại không có gì rên thống khổ, ngược lại liên tục ai thán nói. Ta đi kêu thầy thuốc. Thành Cương nhìn đến đối phương bàn tay máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Tâm lý nhịn không được có chút kinh sợ, hắn có thể nhìn ra giả đạo sĩ là danh chân chính thuật đạo cao thủ, giống hắn loại người này khẳng định có cương khí hộ thể, nhưng là vừa rồi nổ mạnh, hắn cương khí đều không thể bảo hộ hai tay. Có thể thấy được uy lực của nó chi đại. Chậm đã, mau đến giấy đến. Tuy nói ta vừa rồi dòng ngó thiên cơ, liên lụy đến thật lớn nhân quả, do đó bị đánh xuống thiên phạt. Những ta hay là tìm được sinh cơ chỗ, nhanh chút cầm lấy giấy. Ta muốn vẽ. Giả đạo sĩ vẫn như cũ nắm lấy máu tơi đầm đìa bàn tay, hướng về Thành Cương liên tục giận dữ hét. Thành Cương liền vội vàng theo bên cạnh ngăn kéo bên trong lấy ra một xấp A4 giấy. Giả đạo sĩ một tay lấy này đoạt lấy. Sau đó dứt khoát dính lấy bàn tay mình ở giữa máu tươi, tại phía trên múa bút thành văn lên. Chỉ thấy máu tươi rất nhanh tại giả đạo sĩ đầu ngón tay hội tụ, giống như là có sinh mạng vậy, tại A4 giấy phía trên hội chế thành một bức giản bút họa. Nói là giản bút họa, nhưng là tại nín thở ngưng thần, một bên quan sát Thành Cương nhìn đến, giả đạo sĩ tay nghề tuyệt đối không thể so đồn cảnh sát trong kia một chút ký họa cao thủ kém. Thẳng đến nửa phút sau đó, giả đạo sĩ bỗng nhiên vô lực thở gấp một tiếng. Sau đó hai tay giống như cầm không được kia điệp dùng máu tươi vẽ đóng dấu giấy, không được run rẩy. Thành Cương liền vội vàng tiếp nhận kia điệp giấy, chợt nghe đến giả đạo sĩ thở gấp nói, đây chính là chúng ta sinh cơ chỗ. Nói. Giả đạo sĩ lại lần nữa ngất, Thành Cương liền vội vàng cầm lấy kia điệp máu giấy, sau đó đẩy cửa gọi đến bác sĩ y tá. Đợi cho giả đạo sĩ bị cấp cứu sau đó, hắn mới chậm rãi rời đi nơi này. Đi đến phòng làm việc tạm thời của mình. Mở ra kia trương máu giấy vừa nhìn, chỉ thấy phía trên vẽ một bộ kể lại thành thị kiến trúc phân bố đồ, tuy nói so với quan phương tuyên bố bản đồ muốn thô sơ giản lược, nhưng là giả đạo sĩ chính mình vẽ bộ dạng này kiến trúc đồ theo một cái góc độ khác tới nói. Cũng là cực kỳ kể lại. Nơi này hẳn là sông giáp tranh đồn công an a. Thành Cương nhìn kia đem bản đồ một phân thành hai trường tuyến, đối chiếu phía trước kể lại ngâm nga xuống S thị bản đồ, lập tức phát hiện đó phải là S thị sông giáp tranh. Mà phụ cận điểm là sông giáp tranh đồn công an, căn cứ phía trước tình báo đến nhìn, sông giáp tranh đồn công an chính là đem lão thành khu một phân thành hai biên giới, cũng là thi triều thông hướng khu vực an toàn thứ nhất trở ngại. Sông giáp tranh đồn công an sao? Di, cũng không trực tiếp trước đi Tây Bắc khu sao? Cũng đúng, nơi đó là thi triều cùng quân đội giao hỏa tiền tuyến, chúng ta những người này tiến lên cũng là chữ chết. Thành Cương nhìn kia một đầu huyết sắc trường tuyến kéo dài phương hướng. Đúng là chỉ hướng một đầu tương đối hẻo lánh quốc lộ, thông đi đến Nam khu sao? S thị chia làm lão thành khu cùng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam năm khu vực, trong này Tây Nam khu thuộc về vườn kỹ nghệ khu, nhà xưởng san sát. Chẳng qua mấy năm nay chính phủ thành phố một mực cường điệu kinh tế chuyển hình, tại Tây Bắc khu xây dựng kiểu mới công nghệ cao vườn kỹ nghệ, cho nên nguyên bản lấy công nghiệp nặng làm chủ Tây Nam khu không thể tránh né suy nhược xuống dưới. Mà kinh tế trung tâm dời đi, khiến cho chỗ đó trụ cột phương tiện kiến thiết cũng không thể tránh né trì hoãn phía dưới. Cho nên khi bốn phương thông suốt quốc lộ võng tại toàn thành phố trải ra thời điểm, chỉ có Tây Nam khu vẫn như cũ chỉ có một đầu cũ kỹ quốc lộ có thể liên tiếp. Theo Tây Nam khu đi Hoài Bắc Đại Kiều sao? Thành Cương nhìn đỉnh đầu máu giấy, lông mày cũng không có giãn ra. Theo phía trước được đến tin tức cuối cùng đến nhìn, Tây Bắc khu cùng bộ phận Tây Nam khu vẫn là an toàn, như vậy nhiễu khai đại lượng thi triều. Ngược lại đi hẻo lánh đường nhỏ, có lẽ thật có thể đủ an toàn tiến vào rút lui điểm. Ban đêm rất nhanh liền phủ xuống, mà lúc này đây dư thừa vũ cảnh cùng ngươi bộ đội đặc chủng nhóm thần kinh cũng bắt đầu khẩn trương. Nhân loại cũng không có nhìn ban đêm năng lực. Mà tại hắc ám bên trong dần dần trở nên cuồng bạo đám zombie, nhưng không có cái này lo lắng. Mà mỗi đến lúc này, còn lại những quân nhân nhất định phải muốn nghiêm trận đón địch, khá tốt bọn hắn khá tốt một chút nhìn ban đêm trang bị. Vì bảo hộ những người may mắn còn sống sót, bọn hắn chia lớp canh giữ ở tụ cư điểm ngoại vi, phòng ngừa zombie đánh bất ngờ. Cứ việc thế hệ này zombie đều đã bị tiểu tiêu diệt, nhưng là tận thế trong hoàn cảnh, hết thảy đều không thể xem thường. Vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng nhóm vẫn là chế định nghiêm khắc sắp xếp lớp học biểu hiện, bảo vệ xung quanh người sống sót doanh địa. Mà làm bù đắp binh lực không đủ, bọn hắn không thể không yêu cầu một chút khỏe mạnh nam tính người sống sót cùng một chỗ giúp đỡ trực ban. Trực ban vốn là cực kỳ nhàm chán sự tình, lại tăng thêm tận thế khẩn trương không khí, kia một chút quân nhân còn dễ nói. Nhưng là bị kéo đến cùng một chỗ trực ban bình thường các thị dân, đều có một chút lo sợ bất an. Trần Khải Siêu xem như thức tỉnh, năng lực giả. Đương nhiên nghĩa bất dung từ tham gia trực ban hoạt động, ban ngày địch lật hai tên mỹ nữ hắn, hiện tại có thể nói tinh thần phấn chấn. So với xung quanh buồn ngủ không thôi khác bình thường thị dân, Trần Khải Siêu trạng thái tinh thần làm kia một chút trải qua đặc thù huấn luyện quân nhân đều có chút khâm phục. Mà Trần Khải Siêu đã ở kiểm tra thân thể của chính mình, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình không giống với người bình thường, có lẽ là thức tỉnh dị năng sau bản năng ý thức, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng đặc thù. Phảng phất có một cổ liên tục không ngừng lực lượng tại tràn ra, mà đầu óc chung cũng đang không ngừng hiện ra một chút đặc thù ký ức, giống như là về dị năng của mình, chỉ bất quá hắn vẫn chưa có hoàn toàn đem kia một chút ký ức chỉnh hợp lên. Cái gì nhân? Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại vận khí kiểm tra thân thể mình thời điểm phía sau trạm gác ngầm đột nhiên quát to một tiếng, tiếp lấy hắn liền nghe được nạp đạn lên nòng âm thanh. Trần Khải Siêu lập tức cảnh giác, hắn xốc lên trong tay đạn ria thương nhắm ngay vào hắc ám trung hai cái mơ hồ thân ảnh. Hoa hạ là nghiêm khắc cấm thương, theo lý thuyết giống Trần Khải Siêu như vậy không những thù nghề nghiệp thị dân, là không thể tiếp tục nắm giữ đạn ria thương, nhưng là ngại ở hiện tại tận thế hoàn cảnh. Cùng với phía trước hắn dẫn đầu cứu người biểu hiện. Khi một chút vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng nhóm không chỉ có không có tịch thu súng của hắn giới, thậm chí còn dốc lòng giáo hội hắn như thế nào nổ súng cùng bảo dưỡng súng ống. Đừng nổ súng, là chúng ta. Một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên theo bên trong hắc ám vang lên. Một tên trực ban vũ cảnh liền vội vàng mở ra quân dụng đèn pin, thanh lãnh ánh sáng chớp mắt đem vừa rồi nơi phát ra âm thanh chỗ ở chiếu sáng lên. Vì phòng ngừa hấp dẫn zombie, bình thường trong đêm là không cho phép đốt đèn. Nhưng là bây giờ vì phân rõ địch ta, hắn cũng không khỏi không mở ra quân dụng đèn pin. Quân dụng đèn pin độ sáng tự nhiên không phải là bình thường đèn pin có thể so sánh, thanh lãnh ánh sáng chớp mắt chiếu sáng người tới, nguyên lai lại là y tá Sóc con tỷ cùng Lôi Dao. Đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ thấy, như thế nào chạy đến nơi đây? Gặp là nhân loại, hơn nữa còn là phía trước cứu sống y tá, tên kia Vũ Cảnh giọng điệu cũng dịu đi, nhưng là ngôn ngữ vẫn như cũ có chút ý trách cứ. Lôi Dao thè lưỡi, nâng lấy trong tay bốc hơi nóng sa oa, cười tủm tỉm nói, chúng ta nhìn đại gia trực ban, đặc biệt là một chút ăn khuya cho mọi người sung đỡ đói. Lúc này đã là nửa đêm, vốn là dễ dàng đói khát thời đoạn. Lại tăng thêm những người này cũng làm việc tốn thể lực bụng bự tràn, Vũ Cảnh cùng bộ đội đặc chủng nhóm nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía đầu của bọn họ đầu ở hiểu toa, người sau cười khổ một tiếng, phất phất tay. Ý bảo bọn hắn có thể hưởng dụng bữa ăn khuya. Đương nhiên ở hiểu toa vẫn là an bài bộ phận thủ hạ trực ban gác, phân phê thứ đến ăn khuya. Ngay tại Lôi Dao phân phát ăn khuya cấp chúng Vũ Cảnh, bộ đội đặc chủng cùng người sống sót thời điểm. Sóc con tỉ lại cầu một chút mập mờ ý cười, bưng lấy một chén từ nấm, thịt gà, phan, đậu hũ phanh nấu canh nóng, đi hướng chính cầm thương cảnh giác nhìn về phía xa xa bao phủ tại trong hắc ám đất hoang. Ân. Trần Khải Siêu kỳ thật sớm liền phát hiện đối phương. Chính là nhất thời không có thăm dò ý đồ của đối phương, cho nên không có lộ ra, hiện tại đối phương đi đến mình bên người, hắn chỉ có thể lên tiếng ân cần thăm hỏi. Sóc con tỉ đem chén kia canh nóng đưa tới Trần Khải Siêu trước mặt. Sau đó cố ý tới gần, dùng kiều mị nói, hiện tại ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại, Trần công tử phải chú ý giữ ấm a, đến, chúng ta làm điểm canh nóng làm cho ngươi ăn khuya. Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được tâm tư của đối phương. Hắn rất bình tĩnh tiếp nhận canh nóng bát, sau đó cười hắc hắc nói, đa tạ, ngươi cũng đừng gọi ta Trần công tử, khiến cho cùng cổ trang kịch giống nhau, trực tiếp gọi tên ta a. Sóc con tỷ đợi đúng là hắn những lời này, nàng liền vội vàng nói. Vậy thì tốt, Khải Siêu đệ đệ, này canh nóng nhưng là các tỷ tỷ tốn mấy giờ chế biến, ngươi có thể sẵn còn nóng một giọt không dư thừa uống sạch nhé. Trần Khải Siêu ý cười đầy mặt cầm lấy đối phương đưa tới đũa, nhẹ nhàng khêu một cái bát các loại nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói đối phương tài nấu nướng rất cao, cho dù là tại loại này nguyên liệu nấu ăn khó tìm, không có gì gia vị tình huống ác liệt phía dưới, các nàng cũng tận lượng đem đồ ăn khiến cho sắc hương vị câu toàn. Nhìn xem Trần Khải Siêu miệng thèm nhỏ dãi. Đối mặt nhờ càng ngày càng gần Sóc con tỷ, cảm nhận nàng trên người nước khử trùng cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp khí tức, Trần Khải Siêu nhịn không được mượn canh nóng bay lên xương trắng, che giấu im miệng giác ý cười, ân, các ngươi lần này hái bao nhiêu nấm à? Trần Khải Siêu ăn vài miếng, chợt phát hiện đũa lại kẹp đến một khối nấm, có chút kỳ quái hỏi. Như thế nào, ngươi không thích sao? Sóc con tỷ có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, hiện tại này cái hoàn cảnh sao có thể đủ kén chọn a? Ta chỉ là có chút kỳ quái, chúng ta mang đi nguyên liệu nấu ăn bên trong giống như không có nhiều như vậy nấm a. Trần Khải Siêu đem khối kia nấm hung hăng cắn một cái, sau đó nuốt xuống, hắn chỉ cảm thấy nơi bụng dâng lên nhất luồng nhiệt lưu. Làn da mặt ngoài hàng ý lập tức tiêu tán vô tung. Sóc con tỉ hơi sững sờ, sau đó chỉ xa xa một cái nhà thấp lâu, nói, chúng ta là tại kia tòa nhà phụ cận lục hóa đái tìm được, chỗ đó lục hóa đái hẳn là bị nhân sản rớt. Sửa trúng một chút rau dưa, trong này nấm nhiều nhất. Chúng ta liền đều lấy ra nấu. Nga, thật không? Trần Khải Siêu cũng không có để ý, hắn nhớ rõ kia đống tiểu lâu giống như là cái gì chuyển gen dùng ăn rau dưa công ty chỗ, bất quá bây giờ hắn đã bất chấp cái gì chuyển gen không chuyển gen rồi. Hiện tại sinh hoạt chính là lớn nhất xa cầu. Chính là hắn không có chú ý tới, tùy theo kia một chút nấm nhập dạ dày. Hắn bụng cái kia chỗ nhiệt lưu nhưng không có tiêu tán, mà là không ngừng chồng chất, thậm chí có hướng về hắn trong quần dương vật vận chuyển dấu hiệu. Tại trong bất tri bất giác, nguyên bản an tĩnh dương vật dần dần tại nhồi máu cương lên, dần dần cái búng kia hông phía dưới hồng hoang mãnh thú, sát ý, nó tại khát vọng bảo ẩm nữ tính hạ thân hoa kính mật ngọt, sau đó hung hăng xuyên quan đối phương hoa tâm. Dùng tinh dịch của mình đi ô nhiễm đối phương thuần khiết tử cung. Sóc con tỷ là nhìn Trần Khải Siêu anh tuấn ánh nắng mặt trời nghiêng ngang, mấy ngày nay chạy nạn làm hắn nguyên bản trắng nõn làn da, cũng cũng biến thành có chút hiện ra màu đồng cổ. Chỉ là như vậy chẳng những không có làm hắn trở nên khó coi, ngược lại làm hắn tăng thêm một chút anh khí. Có lẽ là thức tỉnh dị năng, có lẽ là không ngừng giết chóc zombie nguyên nhân, Trần Khải Siêu bộ mặt trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng. Có một tia thành thục nam nhân khí tức. Nguyên bản sóc con tỷ chỉ là muốn tại trong tận thế tìm tin cậy nam nhân dựa vào, nhưng là bây giờ nàng lại có một chút trầm mê ở thân thể của đối phương cùng tính cách mị lực bên trong rồi. Giống như thân thể đối phương tỏa ra giống được nội tiết tố, đối với nàng mà nói, cũng là trí mạng độc dược. Mà Trần Khải Siêu ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn biết mấy cái này tiểu hộ sĩ chỉ sợ đối với chính mình đều có chút ý tứ. Có thể hắn cũng không cho rằng mị lực của mình lớn đến có thể cho nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ tình cảnh. Cho nên chính là yên lặng nhai trong miệng nấm, uống canh nóng, dần dần, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, bụng trung cổ kia nhiệt lưu thật lâu không có tán đi. Toàn tụ tập tại dưới tề tam tấc, trong quần dương vật dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Má, đây là xảy ra chuyện gì? Trần Khải Siêu có chút chột dạ liếc mắt bên cạnh sóc con tỷ, thấy nàng không có chú ý, liền vội vàng kẹp chặt đũng quần. Hai chân có chút theo bản năng khép lại. Hắn cũng không nghĩ đến, dương vật của mình cư nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này, sóc con tỷ tuy nói coi như là cái mỹ nữ, có thể cũng không trở thành làm hắn biến thành cái bộ dáng này à. Chẳng lẽ nói, hắn lập tức nhìn về phía bác còn không có ăn xong nấm, mồ hôi lạnh lập tức liền lưu xuống, nên không có khả năng là này nấm cũng biến dị à, nhưng là cũng chưa từng nghe qua trên đời này còn có thôi tình nấm à. Trần Khải Siêu càng nghĩ càng cấp bách, hắn muốn đem nơi bụng cổ kia nhiệt lưu hóa giải được, tuy nhiên lại càng ngày càng nhiều, mà hắn dưới hông dương vật cũng là cứng rắn được có chút thấy đau. Hắn không khỏi có chút buồn rầu, nghĩ đến nếu như không tìm nữ nhân phát tiết đi trừ hỏa, không làm được thương tổn được dương vật của mình. Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại vì chính mình dương vật cùng tính dục không thể phát tiết mà buồn rầu thời điểm, sóc con tỷ lại nhạy cảm nhận thấy sự khác thường của hắn, là một người y tá. Nàng thấy qua sổ lấy 10 kế nam nhân phía dưới thể, này không có gì đáng giá thẹn thùng. Mà bây giờ Trần Khải Siêu bộ dáng này, lập tức làm nàng nhận thấy không thích hợp, bất quá suy nghĩ một lát, sóc con tỷ liền đoán đến đó cái lớn mật chân tướng. Hô! Không được, dương vật cứng rắn được thấy đau rồi, rất muốn tìm âm hộ điệp điệp, đến tiết tiết lửa a. Trần Khải Siêu uống lên kia quỷ dị súc nấm, thân thể trở nên khô nóng, nơi bụng nhiệt lưu phun trào, đạo đến trong quần dương vật cứng rắn như sắt. Chậm chạp không thể biến mềm, hắn liền ý thức được chính mình khả năng ăn có chứa thôi tình hiệu quả nấm. Nhưng là lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, khác uống lên súc nấm người sống sót cùng những quân nhân, lại không có gì đặc thù phản ứng. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi không có lời giải. Mà đúng lúc này, một cái lạnh lẽo tay nhỏ bỗng nhiên leo lên hắn đũng quần. Trần Khải Siêu phản ứng cực nhanh, hắn một tay cầm chén, nhấc móng đè xuống sóc con tỷ ý đồ hướng về chính mình hạ bộ đi tới tay ngọc. Ngươi! Trần Khải Siêu nhất thời cũng không nghĩ đến đối phương hành động này ý nghĩa, lại có một chút sửng sốt. Sóc con tỷ lại mượn hắc ám ẩn chui chính mình biểu cảm, nàng giống như một đầu nguy hiểm mỹ nữ xà vậy, dán thật chặt gần Trần Khải Siêu thân thể. Thổ khí như Lan nói, đừng nói chuyện, chậm rãi thể biết hưởng thụ a. Cũng không biết là ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy mị hoặc chi ý, vẫn là Trần Khải Siêu thật cần gấp có nữ nhân đến tiết lửa nguyên nhân, hắn chần chờ một lát. Ngầm cho phép cử động của đối phương. Trần Khải Siêu bọn hắn hiện tại vị ở một cái tương đối hẻo lánh hắc ám xó xỉnh, vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng nhóm tự nhiên sẽ không đem trọng yếu giao lộ giao cho bọn hắn những cái này chưa từng kinh chuyên môn huấn luyện quân sự người đến trông giữ. Chẳng sợ hắn đã thức tỉnh dị năng. Mà như vậy cũng tránh hảo tiện nghi Trần Khải Siêu, nguyên bản hắn còn có một cái gác đêm đồng bạn, chẳng qua cái kia người sống sót không biết có phải hay không ăn hỏng bụng, đã kéo một chút ngọ rồi. Hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh đánh treo châm đâu. Nói cách khác hiện tại chỗ này hẻo lánh hắc ám đầu hẻm, chỉ có hắn và sóc con tỷ hai người. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu dương vật lại mạnh mẽ nhảy lên vài cái, cơ hồ muốn đem đũng quần cấp căng nứt ra. Một mực chú ý hắn sóc con tỷ cũng chú ý tới điểm ấy, vì thế nhẹ nhàng cởi bỏ Trần Khải Siêu dây lưng quần. Mà Trần Khải Siêu cũng rất phối hợp đem bác phóng tới một bên trên mặt đất, sau đó hơi hơi nâng mông, làm cho đối phương đem quần lót của mình cũng cấp cởi xuống dưới. 3. Một cây to dài dữ tợn lại mang theo nóng bỏng khí tức đại dương vật, chớp mắt không có quần lót trói buộc, giống như một cây trường thương vậy. Ba một tiếng đánh tại sóc con tỉ tay ngọc mặt ngoài, lại đem nàng bàn tay trắng noãn cấp đánh đỏ một khối. Mà sóc con tỉ cũng không khách khí, trở tay trực tiếp bắt được đối phương đại dương vật. Nha! Trần Khải Siêu cùng sóc con tỉ đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, kia rên rỉ tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn. Sóc con tỉ chỉ cảm thấy Trần Khải Siêu dương vật phản phất là một cây nung đỏ thiết côn. To dài trầm trọng lại mang theo nóng bỏng khí tức, dương vật của hắn thô nhược như cánh tay, sóc con tỉ một tay căn bản không thể cầm chặt đối phương dương vật. Hơn nữa sóc con tỉ có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu dương vật to dài cùng không bình thường nhảy lên. Kia phía trên trải rộng gân xanh giống như có sống mệnh vậy, không ngừng dị thường nhúc nhích. Mà mỗi một lần nhúc nhích đều có khả năng làm sóc con tỉ cảm thấy phản phất có vô số đầu con rắn nhỏ tại lòng bàn tay của nàng nhúc nhích. Kích thích nàng muốn buông ra hai tay. Mà Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy sóc con tỉ bàn tay lạnh lẽo mềm mại, có thể nói là mềm yếu không xương, kia lạnh buốt làn da vuốt ve dương vật của hắn, cũng để cho hắn theo dương vật phía trên truyền đến khô nóng. Thoáng có chút xoa dịu xuống. Sóc con tỉ lòng bàn tay so với địa phương khác độ ấm cao hơn rất nhiều, mà bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của mình, cũng cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn khoái cảm. Đừng nói chuyện, chậm rãi đi dụng tâm cảm nhận. Sóc con tỉ cảm nhận đến Trần Khải Siêu muốn nói chuyện, liền vội vàng nhỏ tiếng trả lời. Nói, sóc con tỉ bỗng nhiên theo Trần Khải Siêu quy đầu sờ soạn, sau đó nhẹ nhàng đem to lớn như trứng ngỗng quy đầu, hoàn toàn tuốt ra bao bì trói buộc. Đã không có bao bì trói buộc, Trần Khải Siêu kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu lập tức bại lộ tại không khí bên trong, mà một cổ nồng đậm nam tính khí tức cũng chớp mắt tuôn đi ra, sóc con tỉ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp đem hơn phân nửa hút vào bên trong thân thể, hai má lập tức trào ra một chút đỏ ửng. Sóc con tỉ hút vào này cổ giống được khí tức về sau, trên tay tuốt Trần Khải Siêu dương vật tốc độ có rõ ràng tăng lên, khi hoàn toàn không có bao bì trói buộc quy đầu không ngừng tiết ra một tia tuyến tiền liệt dịch. Mà những cái này dâm dịch cũng tùy theo sóc con tỉ tay ngọc tuốt, vẽ loạn đến Trần Khải Siêu dương vật thân gậy các nơi, khiến cho người sau quy đầu trở nên ngập nước một mảnh, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái ấm áp không gian bên trong. Sóc con tỉ tay ngọc cực kỳ linh hoạt, lòng bàn tay lại ấm áp nóng ẩm. Khi thì dùng ngón cái nén nghiền nát ngựa của hắn mắt, khi thì dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa giáp công đầu chim của hắn, khi thì lại hai tay đều xuất hiện. Rất nhanh tuốt dương vật của hắn thân gậy, khi thì lại chạy tới Trần Khải Siêu dương vật mạc bưng, trêu đùa hắn hai cái nặng trịch giống như công viên lưu loan đại gia chuyển động thiết đảm vậy hòn giái. Sóc con tỉ thủ pháp cực kỳ thuần thục. Không biết có phải hay không cùng nàng bình thường thường xuyên nhóm người tiêm thay thuốc có liên quan, Trần Khải Siêu dương vật tại tay nàng phía trên bị trêu đùa được không ngừng nhảy lên, nhưng thủy chung không thể thoát đi tay của đối phương chưởng. Mà Trần Khải Siêu nhìn thấy đối phương lớn như thế đảm. Trong lòng cũng là vừa động, kia an bàn tay An Lộc Sơn cũng liền rụt rịch, mượn bóng đêm che giấu, hắn vụng trộn từ nhỏ tùng tỉ cổ áo hạ tham, đưa vào đối phương y nội. Sóc con tỉ hiện tại xuyên chính là rộng thùng thình áo thun tờ sớt. Cho nên dễ dàng bị Trần Khải Siêu công hãm đạo thứ nhất phòng tuyến, trước ngực nàng trắng nõn viên thịt bị đối phương cách áo ngực cấp trực tiếp bắt được. Ân. Sóc con tỉ phát ra một tiếng ngọc nhu mê người rên rỉ, có thể nàng trêu đùa tuốt Trần Khải Siêu dương vật bàn tay. Nhưng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tính toán ý bỏ qua cho nàng, cách một tầng vải dệt, sờ lên hiển nhiên có chút không đủ đã nghiền. Trần Khải Siêu trực tiếp duỗi tay đi giải sóc con tỉ phía sau áo ngực nút thắt. Cùng với lạch cạch một tiếng vang nhỏ, sóc con tỉ trước ngực áo ngực lập tức trượt rơi xuống, mà mất đi trói buộc sau đó, nàng cặp kia dọc nước ngọc nhũ lập tức bính nhảy ra đến, mà trước ngực nàng áo thun tờ sớt phía trên lập tức bộc lộ ra hai điểm cực kỳ rõ ràng nhô ra. Sóc con tỉ tại ba gã tiểu hộ sĩ, vú sữa xem như nhỏ nhất, bất quá lấy Trần Khải Siêu mắt bên trong phỏng chừng, cũng có thể có 36 dê trái phải. Mấu chốt ở chỗ, nàng dọc nước vú sữa thật vô cùng đỉnh, cái loại này kiên đỉnh mang theo thanh xuân sinh lực. Đó là thiếu nữ chỉ có mềm mại bên trong mang theo kình đạo. Trần Khải Siêu một bên cảm nhận dương vật của mình tại tay của đối phương chưởng trung không ngừng bị tuốt, một bên liều mạng vuốt ve tiểu hộ sĩ trước ngực cái kia đoàn trắng nõn mềm mại lại không mất co giãn dọc nước ngọc nhũ. Đừng nhìn sóc con tỷ gọi là một cái tỷ, có thể nàng tính cả Tống Hiểu Trúc cùng Lôi Dao, đều là vệ giáo thực tập, tuổi tác so với Trần Khải Siêu còn tiểu một chút. Nàng tuy nói giao quá vài cái bạn trai, nhưng là kinh nghiệm tình dục cũng không tính nhiều. Tuy nói thủ pháp thuần thục, nhưng là trước ngực nàng dọc nước ngọc nhũ bị nắm, coi như là yếu hại bị đối phương bắt lấy. Nhất là Trần Khải Siêu còn đưa ra hai ngón tay, trực tiếp bóp đến nàng dọc nước ngọc nhũ đỉnh cái kia hai xóa sạch đỏ sẫm phía trên. Nhận được như vậy đầu vú đã sớm nhồi máu cương lên, nhận được mãnh liệt kích thích như vậy, nàng lập tức nhịn không được phát ra từng đợt ai uyển rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu đã ở thở gấp, xung quanh ánh sáng u ám, toàn bộ đầu ngõ nhỏ bao phủ tại một mảnh hắc ám bên trong. Lúc này đang đứng ở tận thế bên trong, trừ bỏ Trần Khải Siêu ồ ồ thở gấp cùng sóc con tỷ ai uyển rên rỉ ở ngoài, phụ cận liền đã không có những động tĩnh khác. Sóc con tỷ thân thể rất nhanh liền có phản ứng, nàng vậy cũng có đoạn thời gian không có nam tính dương vật tiến vào quá lỗ thịt. Dần dần chậm rãi nhúc nhích, chỗ đó mặt nếp nhăn cùng lỗ thịt đều tại khác biệt trình độ co giãn, nhất là chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, phóng xuất ra khát vọng tình yêu giao cấu tín hiệu. Mà sóc con tỉ mặt lấy trên chân hai đầu tơ trắng chân đẹp hạ bộ, cũng dần dần xuất hiện một cái màu sẫm thủy ngân, đó là dâm thủy dần dần thấm ướt quần lót, sau đó tại thuận theo nàng trắng nõn đùi bên trong chảy xuống nguyên nhân. Trần Khải Siêu còn có chút bất mãn chừng, hắn mượn ánh đèn lờ mờ nhìn sóc con tỉ kia xinh đẹp khuôn mặt, trong mắt dần dần có chút thay đổi hồng. Mặc dù nói đối phương không so được mẹ Nhan Đình Nguyệt xinh đẹp, không so được Đại Dương Mã lão sư Tác Phỉ Á xinh đẹp. Có thể thắng tại tuổi trẻ xinh đẹp, hắn nhịn không được mạnh mẽ đến gần rồi môi của đối phương, sau đó hung hăng cường hôn lên. Sóc con tỉ cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu bỗng nhiên hôn lên đến, lúc này thân thể yêu kiều có chút run rẩy. Đối phương bá đạo thế làm cái này đã không là xử nữ tiểu hộ sĩ, sinh ra năm đó bị khai nụ khi sợ hãi, phản phất là trong rừng thú con gặp được thiên địch. Nàng chỉ có thể bị động nghênh tiếp Trần Khải Siêu cường hôn, Trần Khải Siêu liều mạng mút lấy sóc con tỉ hồng nhuận mềm mại bờ môi. Phản phất là tại bên trong hút ra cái gì mật ngọt đi ra, rồi sau đó người cũng dần dần sa vào vô thanh năm cường thế tác hôn bên trong, nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều cũng có một chút lơi lỏng xuống. Sóc con tỉ bờ môi mềm mại hồng nhuận. Lạnh lẽo bên trong mang theo một tia ẩm ướt trượt, làm Trần Khải Siêu có chút trầm mê trong này, không chịu buông ra, mà sóc con tỉ một bên nắm lấy dương vật của hắn, liều mạng tuốt, một bên chủ động phối hợp đối phương cường hôn, không ngừng vặn vẹo đầu của mình. Từ khác biệt góc độ cùng đối phương hôn môi. Trần Khải Siêu hôn lấy, bụng nhiệt lưu không cần phản thịnh, kia trong quần dương vật càng là thiếu chút nữa không tránh thoát sóc con tỉ tay ngọc, giống như trở nên càng thêm to dài dữ tợn. Kia cực nóng độ ấm thiếu chút nữa không đem sóc con tỉ bàn tay bỏng đến. Nhìn thấy loại này tình trạng, Trần Khải Siêu càng ngày càng không kiên nể gì, hắn không riêng mút lấy đối phương bờ môi, còn lè lưỡi, giả mang cậy ra sóc con tỉ khớp hàm. Sau đó xâm nhập đến đối phương khoang miệng bên trong. Sóc con tỷ lập tức nhận thấy Trần Khải Siêu đầu kia rất nhanh vặn vẹo thịt lưỡi, đang tại môi của nàng ở giữa hoạt động, thường thường còn chui vào khoang miệng của nàng bên trong, hấp thu miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Mà nàng chẳng những không có kháng cự, ngược lại tích cực phối hợp đối phương, thậm chí chủ động đem chính mình cái lưỡi đinh hương kính dâng đi ra. Trần Khải Siêu lập tức truyền đi vòng qua, tại đối phương tinh đến khéo léo khoang miệng bên trong truy đuổi đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Bẹp! Bẹp! Hai người kịch liệt hôn môi âm thanh, tại đây đầu hẻm nhỏ yên tĩnh thật lâu vang vọng lấy, mà tình đến chỗ sâu Trần Khải Siêu đã không cách nào nhẫn nại, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ ôm lên sóc con tỉ, tại đối phương nhỏ tiếng kinh hô tiếng bên trong. Trần Khải Siêu đem nàng điều chuyển qua, chính hướng về chính mình, ngươi. Sóc con tỷ đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, có thể thật đến lúc này, nàng cư nhiên giống lần thứ nhất bị bạn trai khai nụ thời điểm, khẩn trương cực độ cùng hưng phấn mong chờ. Làm của ta nữ nhân a, tại đây tận thế khiến cho ta đến cho ngươi che gió che mưa a. Trần Khải Siêu một bên thần sắc nói, một bên trực tiếp duỗi tay chộp tới đối phương tơ trắng quần tất hạ bộ. Này sờ một cái đừng lo, Trần Khải Siêu sờ một cái lập tức lộ ra một chút cười dâm. Nguyên lai là sóc con tỷ tại vừa rồi ẩm ướt hôn cùng tán tỉnh thời điểm. Thân thể sớm liền động tình, kia hạ thân chảy ra vô số dâm thủy, sớm đã đem quần lót của nàng cùng tơ trắng quần tất hạ bộ cấp dính ướt. Thậm chí Trần Khải Siêu còn không có đụng đến đối phương thời điểm, liền cảm thấy một cổ nóng ẩm khí tức dâng lên. Đem bàn tay của hắn hồng được nóng hầm hập. Sóc con tỷ sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng quả thật thật lâu không có cùng bạn trai trải qua giường, chẳng qua y tá công tác bận rộn, lại tăng thêm nàng tuổi còn nhỏ. Đối với tình yêu giường Việt còn chưa phải giống Tác Phỉ Á loại này trung niên mỹ phụ như vậy đói khát. Nhưng bây giờ bị Trần Khải Siêu trêu chọc như vậy, nàng lập tức cảm thấy dục hỏa đốt người, hạ thân lỗ thịt bên trong không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, mà kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt là tại rất nhanh nhúc nhích cùng co giãn. Trần Khải Siêu bàn tay bá đạo và giả mang đặt tại sóc con tỷ hạ thân chỗ phần mu, tơ trắng tiểu hộ sĩ lập tức thân thể yêu kiều cứng đờ, nàng không phải là lần thứ nhất tính giao. Nhưng là bị Trần Khải Siêu đụng tới hạ thân thần bí tam giác khu vực thời điểm. Cái loại này da dẻ run rẩy cùng thần kinh mẫn cảm, lại phản phất là xử nữ gặp phải khai nụ khi tình huống. Trần Khải Siêu không để ý sóc con tỷ thân thể yêu kiều vặn vẹo kháng cự, trực tiếp bàn tay hơi hơi phát lực, đem nàng tơ trắng quần tất hạ bộ xé rách ra. Cùng với xoẹt một tiếng vang nhỏ, sóc con tỷ tơ trắng quần tất hạ bộ lập tức bị xé rách ra. Mà cổ kia nghẹn tại bên trong nhiệt khí cũng chớp mắt đập vào mặt mà ra, kia một tia dâm thủy càng là hướng ra ngoài vọt tới. Trần Khải Siêu trực tiếp duỗi tay đè chặt đối phương vùng mu phía trên, đừng nhìn nàng dáng người cao gầy, nhưng là sóc con tỷ vùng mu có chút đẩy đà, hơn nữa lông mu tu bổ cực kỳ chỉnh tề, sờ lên nhu thuận dị thường, cũng không có gì đâm tay cảm giác. Trần Khải Siêu cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem sóc con tỷ quần lót cấp đẩy đến một bên, lộ ra bên trong toàn là nước hạ thân. Sóc con tỷ đại môi mật bày biện ra mị hoặc rượu màu hồng, hơn nữa nếu như Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện nàng đại môi mật tựa như một cái dương cánh muốn bay hồ điệp, tùy theo thân thể nàng động dục, kia con bướm đã ở hơi hơi rung rẩy cánh, giống như muốn dương cánh bay cao. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp không để ý đối phương thân thể yêu kiều nhúc nhích cùng mỏng manh dãy dụa, duỗi tay tách ra sóc con tỷ đại môi mật, sau đó đưa ra hai ngón tay, chỉ vào người sau miệng âm hộ. Có lẽ là thân thể sớm liền bởi vì tán tỉnh cùng trêu chọc mà động dục. Sóc con tỷ chặt khít miệng âm hộ sớm giống như cùng nhảy đến ngạn thượng sống cá, không ngừng mở ra, mồm to, lắc lư liên tục giống như đang kịch liệt hô hấp. Đương nhiên cùng với nó hô hấp mà ra, còn có đại lượng dâm thủy cùng nhiệt khí. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu hai ngón tay lập tức thống đâm vào sóc con tỷ chặt khít miệng mật huyệt, xâm nhập đến đối phương lỗ thịt bên trong. Sóc con tỷ lỗ thịt chặt khít và nóng ẩm, thiếu nữ mật huyệt không thể nghi ngờ là tràn ngập sinh lực. Lại tăng thêm nàng cũng không phải là cái gì lạm giao người, âm đạo vẫn như cũ bảo trì chặt khít cùng co giãn. Trần Khải Siêu ngón tay cắm đi vào hai cây, cũng có vẻ có chút chặt khít cùng tắc. Chương 34, đưa tới cửa y tá, hạ. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến sóc con tỷ âm đạo như vậy chặt khít nóng ẩm, ngón tay của hắn vừa mới cắm vào thời điểm, liền cảm thấy vô số lỗ thịt cùng nhăn nheo theo bốn phương tám hướng trào ra, đem gắt gao bao bọc quấn quanh trong này. Cái loại này lỗ thịt mềm dẻo cùng co giãn mạnh mẽ lực đạo, đều là thanh xuân thiếu nữ chỉ có sinh lực đặc thù. Bất quá hắn làm tới là không sợ khiêu chiến, rất nhanh liền bắt đầu khống chế hai ngón tay, tại sóc con tỷ lỗ thịt bên trong chậm rãi đào khoét. Sóc con tỷ thân thể yêu kiều run run, nàng không nghĩ tới Trần Khải Siêu ngón tay linh hoạt như thế, cư nhiên liền trực tiếp thống đâm vào chính mình hạ thân bên trong, hơn nữa kia đốt ngón tay giống như có được độc lập linh hồn giống như. Không ngừng tại nàng chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt ở giữa đi trước. Bất quá Trần Khải Siêu ngón tay quất cắm cũng không tính sâu, chính là tại miệng âm hộ phụ cận lỗ thịt không ngừng đào khoét. Ngón tay của hắn đào khoét tốc độ rất nhanh. Không ngừng làm sóc con tỷ kia nhúc nhích lỗ thịt tiết ra đại lượng dâm thủy. Mà mỗi lần Trần Khải Siêu đào khoét một hồi, sóc con tỷ thân thể yêu kiều đều có khả năng run rẩy một chút, sau đó phun tung tóe ra một tia dâm thủy. Ô ô! Ô ô! Sóc con tỷ rất muốn phát ra ngọt nhu mê người rên rỉ, đáng tiếc lời nói của nàng còn không có xuất khẩu, đã bị Trần Khải Siêu môi cấp gắt gao ngăn ở yết hầu bên trong. Trần Khải Siêu cường hôn cực kỳ bá đạo. Thế cho nên sóc con tỷ đều có một chút trầm mê ở thế công của hắn bên trong. Cho nên nàng bản năng trợ giúp đối phương tuốt dương vật, hơn nữa tốc độ kia càng lúc càng nhanh, giống như hận không thể đem đối phương tinh dịch theo bên trong dương vật của hắn hoàn toàn ép ra. Trần Khải Siêu hai mắt có chút đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập, hắn gò má thịt rất nhanh thình thịch nhảy lên, giống như là đang cùng nhân chém giết. Hạ thân dương vật bị sóc con tỉ trơn bóng tay ngọc không ngừng tuốt, loại khoái cảm kia cùng chính mình vuốt ve vân ve đối phương dọc nước vú sữa khoái cảm hợp hai làm một. Không ngừng xung kích đại não của hắn. Hắn tinh ý cũng là càng ngày càng đậm, bị mỹ nữ tay ngọc thủ dâm gần 10 phút hắn, cảm giác mình cũng sắp xuất tinh. Mà sóc con tỉ hạ thân cũng biến thành càng ngày càng nóng, kinh mấy phút nữa sờ soạn. Trần Khải Siêu đã tìm được nàng điểm dê, đó là khoảng cách miệng âm hộ không xa một cái viên thịt nhô ra. Mỗi lần hơi chút nhấn chỗ đó, sóc con tỉ thân thể yêu kiều liền bản năng kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó kia trước ngực dọc nước ngọc nhũ cũng có khả năng hoãn chuyển động. Kia âm đạo bên trong dâm thủy tự không cần phải nói, quả thực giống như không lấy tiền phun tung tóe mà ra. Nàng cũng muốn sắp cao trào. Ô ô ô. Ân ân ân. Không cần. Không cần. Sóc con tỉ xì xì ô ô phát ra từng tiếng nhỏ khó thể nghe rên rỉ. Ánh mắt mê ly, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một khang dâm thủy, bọc lại Trần Khải Siêu thân thể. Nàng giống như bạch ngọc mũi hơi hơi thấm ra một tia đổ mồ hôi, hồng nhuận mềm mại bờ môi bị Trần Khải Siêu cấp gắt gao mút hút tại miệng bên trong. Một lúc sau đang tại Trần Khải Siêu trong lòng bị đào khoét mật huyệt sóc con tỉ bỗng nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu, giống như bạch ngọc mũi ngọc phía dưới toát ra một cái nước mũi phao. Khi một tia thơm ngọt trong suốt nước dải theo khóe miệng của nàng tràn ra, mà Trần Khải Siêu cũng cảm giác được đối phương hạ thân lỗ thịt bỗng nhiên rất nhanh co rút nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, sóc con tỉ cũng đã hoa tâm mở rộng. Theo tử cung chỗ sâu phun ra một cổ ấm áp đậm đặc âm tinh, trực tiếp xung kích đến ngón tay của hắn phía trên. Mà một lúc sau sóc con tỉ đã cả người sụi lơ như bùn, trực tiếp ngã xuống Trần Khải Siêu trong lòng. Chính là nàng tại ngã vào người sau trong lòng thời điểm. Không biết là cố ý, vẫn là bản năng phản ứng, nàng cư nhiên lấy tốc độ cực nhanh trợ giúp Trần Khải Siêu thủ dâm, như vậy vừa đến tương đương thiêu đốt người sau kiếp nổ, nguyên vốn đã tiếp cận xuất tinh trạng thái hắn, lúc này là hoàn toàn bạc cầm giữ không được. Trần Khải Siêu phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, dương vật của hắn bắt đầu dần dần tăng lên, kia phía trên độ ấm cũng là càng ngày càng nóng bỏng. Chính tại trong cao trào sóc con tỉ đã không thể cầm chặt đối phương dương vật rồi, mà đang ở dương vật nhảy ra tơ trắng y tá chớp mắt. Ngựa của nó mắt to mở, từng cổ mang theo nhiệt khí nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, lập tức theo bên trong điên cuồng phun ra. Mà lúc này sóc con tỉ mới vừa từ cao trào dư vị bên trong khôi phục lại, bản năng lại lần nữa cầm Trần Khải Siêu dương vật. Nàng khiếp sợ ở Trần Khải Siêu kia cường hãn phun ra năng lực, cùng với nóng bỏng nồng đặc tinh dịch phun ra lượng. Chẳng sợ chỉ là cầm chặt đối phương dương vật, sóc con tỉ đều có thể cảm giác được đối phương dương vật phun ra sức lực đầu. Cùng với kinh khủng kia xuất tinh lượng. Nàng cảm thấy Trần Khải Siêu dương vật quả thực giống như một can xạ tốc hung mảnh súng máy hạng nặng, điên cuồng đem kia hòn giái bên trong dự trữ có thể nữ nhân mang thai trí mạng, viên đạn, hướng về xa xa khuynh tiết ra. Chẳng sợ tại đen tối hoàn cảnh bên trong, nàng cũng có thể nhìn đến kia từng cổ trắng đục tinh đặc, tại trong không trung vẽ ra từng đạo quỹ đạo. Tại xì xì trầm đục tiếng bên trong, từ đối phương lỗ tiểu bên trong phun ra. Như vậy nồng đặc tinh dịch. Lớn như vậy lượng, hung mảnh như vậy thế. Nếu bắn vào tử cung của ta, chỉ sợ mặc cho ai đều có khả năng mang thai a. Sóc con tỉ dùng một con khác nhàn rỗi tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng, lòng còn sợ hãi nói. Mà Trần Khải Siêu trải qua mấy luân mãnh liệt xuất tinh, cũng là thoáng có chút mệt mỏi. Đầu chim của hắn còn treo tàn tinh, môi lại đã rời đi sóc con tỉ một màn kia đỏ sẫm. Tuy nói bạch trời đã cùng Từ Uyển, Tắc Phỉ Á tiến hành rồi kịch liệt tình yêu. Nhưng là hắn hôm nay tính dục đại thịnh, quả thực chính là 24 giờ vô gian đoạn động dục. Bây giờ bị một cái niên cấp so chính mình tiểu yêu kiều tiếu tơ trắng y tá giúp đỡ đánh máy bay, sóc, xuất tinh, điều này làm cho Trần Khải Siêu thích đến cơ hồ ý nghĩ trống rỗng. Hẻm nhỏ yên tĩnh. Đen tối ánh sáng, hắt chìm màn đêm, hai tên tuổi trẻ nam nữ tại nơi này làm cẩu thả việc. Hiện trường tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy, phụ cận tràn ngập một cổ nồng đậm tanh hôi chất lỏng khí tức, tán phát ra trận trận làm người ta động tình khí tức. Còn lại chính là cặp kia nam nữ trẻ tuổi thở gấp cùng tiếng rên rỉ. ngươi thật sự rất cường a. Sóc con tỷ bỗng nhiên tại trong hắc ám phá vỡ trầm mặc, nàng đem chính mình gương mặt xinh đẹp tựa vào Trần Khải siêu rộng lớn rắn chắc trên ngực mặt. Sau đó si mê lẩm bẩm nói. Trần Khải siêu dọn ra tay đến vuốt ve nàng nhu thuận mà mang theo một tia mùi thơm mái tóc, sau đó lại không có đình chỉ dùng an bàn tay An Lộc Sơn vuốt ve vân ve đối phương trước ngực dọc nước ngọc nhũ động tác. Dâm cười hỏi, nga, ngươi là ngón tay cái phương diện kia. Sóc con tỷ bị hắn mò thân thể yêu kiều run rẩy, nguyên bản liền vừa mới cao trào đi qua nàng liền vội vàng cầu xin tha thứ, phương diện gì đều cường, hảo ca ca, bỏ qua cho ta đi. Trần Khải siêu nhưng không có dừng chân lại bước, hắn một bên xoa lấy đối phương dọc nước ngọc nhũ, một bên tiếp tục tại huyệt của nàng bên trong đào khoét, thường thường tại sóc con tỷ điểm dê phía trên nghiền nát một hai, kích thích người sau dâm thủy tràn ra. Hắn làm sao có thể bỏ qua trước người khối này mỹ thịt, phía trước trêu chọc bất quá là món ăn khai vị, kế tiếp muốn tiến hành, mới là chân chính món chính. Tiểu nha đầu, ca ca làm ngươi có biết biết, của ta cái gì vậy mới là mạnh nhất. Trần Khải siêu nhẹ nhàng liếm lấy đối phương nguyên bảo vệ vành tai, sau đó giọng ôn nhu cười dâm đãng nói. Sóc con tỷ vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được hạ thân một cổ nhiệt khí nghênh diện mà đến, tiếp lấy một cây to dài dữ tợn côn trạng vật liền chĩa vào âm hộ của nàng miệng. Khi to lớn như trứng ngỗng quy đầu mang theo cực nóng khí tức cùng nồng đậm nam tính hương vị, nhẹ nhàng đẩy ra nàng hồ điệp dương cánh vậy đại môi mật, sau đó chống đỡ ở tại nàng đã sớm dâm thủy tràn lan lỗ thịt miệng. Đừng! Đừng nhanh như vậy, ta còn không có. Còn chuẩn bị tâm lý. Sóc con tỷ bỗng nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, âm thanh ai uyển nói. Trần Khải siêu lại cố ý mạnh mẽ thúc một cái eo, làm chính mình cái kia căng to dài giữ tợn đại dương vật. Chớp mắt kéo mở sóc con tỷ chặt khít miệng âm hộ, làm lời nói của nàng hơi ngừng, đoạn tại miệng bên trong. Bị to lớn quy đầu như vậy cắm ở miệng âm hộ, chẳng sợ chính là cắm đi vào nữa, cũng đã làm cho sóc con tỷ cảm giác được một tia đau đớn ý. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Trần Khải siêu lưng. Trần Khải siêu buông ra đối với sóc con tỷ dọc nước ngọc nhũ bàn tay, ngược lại hai tay đỡ lấy đối phương tinh tế vòng eo, sau đó bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ưỡn eo nâng mông, trong quần dương vật, xì một tiếng thống đâm vào sóc con tỷ hạ thân lỗ thịt bên trong. Mà sóc con tỷ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy một cây nung đỏ nóng bỏng thiết côn, chớp mắt đâm vào chính mình hạ thân mật huyệt bên trong. Khi to dài dương vật chớp mắt tạo ra nàng chặt khít lỗ thịt. Sóc con tỷ ban đầu bạn trai dương vật cũng không tính ngắn nhỏ, nhưng là so với Trần Khải siêu, cự pháo, hiển nhiên liền kém cỏi nhiều lắm. Cho dù là đại dương mã tắc phỉ á loại này huyệt sâu âm hộ hậu thành thục mỹ phụ nhân. Đều khó có thể thứ nhất thời chịu được Trần Khải siêu đại gia hỏa quất cắm, càng không cần phải nói sóc con tỷ cái này tuổi còn trẻ thiếu nữ. Trần Khải siêu dương vật vừa mới cắm đi vào, mặt của nàng sắc liền trở nên trắng bệch một mảnh. Trán cùng cổ chớp mắt liền hương thấm mồ hôi. Không muốn. Tốt thô a. Thật dài a. Tốt chống đỡ. Ta cảm giác mặt đều phải liệt lái tới. Sóc con tỷ đau đến đầy mặt mồ hôi lạnh, mười ngón tay gắt gao bắt lấy Trần Khải siêu lưng. Sắc nhọn móng tay thật sâu cắm vào đối phương bắp thịt bên trong, có thể thấy được nàng hạ thân đau đến cái gì tình cảnh. Sóc con tỷ cũng là có chút mua dây buộc mình. Nàng vốn là cho rằng Trần Khải siêu cái này tiểu niên khinh khẳng định không có khả năng kiên trì quá lâu. Ai có thể liêu đối phương chỉ là dương vật liền to dài như vậy, so với bạn trai của mình còn lợi hại hơn mấy lần. Mà chính mình lỗ thịt nơi nào đã từng gặp được loại này đại gia hỏa, lúc này bị đẩy lên đến cực hạn. Nếu có nhân từ phía dưới hướng lên nhìn, khẳng định có thể nhìn đến sóc con tỷ kia như hồ điệp đại môi mật bị đẩy lên chung quanh tăng lên, thật giống như hồ điệp dương cánh. Dục bay lên trời, hiển lộ ra một cổ kỳ lạ mỹ cảm cùng dâm mỹ. Mà âm hộ của nàng miệng phụ cận bắp thịt càng là bị chống đỡ đến cực hạn, giống như một lúc sau liền vỡ ra đến, kia phấn nộn lỗ thịt hơi hơi ngoại lực, đính đến vùng mu đều có một chút lay động, phía trên màu đen rừng rậm đã ở nghịch ngợm vũ đạo. Mà tại nguyên bổn chặt khít miệng âm hộ, là cắm vào một cây to dài giữ tợn đỏ thẫm sắc dương vật, kia dương vật chính là cắm đi vào một phần ba. Liền có thể vô cùng vì khả quan, mà một tia trong trẻo dâm thủy là thuận theo hai người tính khí chỗ giao giới. Chậm rãi nhỏ giọt rơi. Trần Khải siêu mơ hồ nhìn thấy sắc mặt biến được có chút khó coi sóc con tỷ, kết hợp với đối phương hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, hắn liền đoán được nhất định là chính mình dương vật quá mức to dài. Mới đạo đến sóc con tỷ có chút không có biện pháp thừa nhận. Vì thế Trần Khải Siêu liền vội cúi người cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương phấn nộn đầu vú, liếm lấy người sau trắng nõn vành tai, về phần kia cắm ở sóc con tỷ âm hộ dương vật. Cũng không có cấp bách lập tức liều mạng quất cắm, mà là ngừng tại nguyên chỗ, làm nàng lỗ thịt có thời gian đến chậm rãi thích ứng chính mình to dài dương vật. Mà ở Trần Khải Siêu cố ý trêu chọc phía dưới, sóc con tỷ nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Mà động dục thân thể càng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt nàng hạ thân, làm kia nguyên bản quá độ chặt khích lỗ thịt, chậm rãi trở nên ẩm ướt trượt, không còn giống như kiềm sắt áp chế Trần Khải Siêu dương vật. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là thứ nhất thời cảm nhận được loại phản ứng này. Hắn nhẹ giọng hỏi nói, thế nào, sóc con tỷ? Đừng gọi ta sóc con tỷ, kêu tên của ta ở nghiêng, yêu ta. Sóc con tỷ sắc mặt đã từ trắng bệch chuyển hướng về phía hưng phấn hồng nhuận chi sắc, nàng nguyên bản gắt gao cắm vào Trần Khải Siêu lưng móng tay. Cũng sớm đã không có như vậy dùng sức, mà bây giờ nàng bỗng nhiên.